Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 434, Đại Bàng Kim Xí, ngươi đừng qua đây. 2. Thần quang trên người hắn ta ở dưới canh kim kiếm trận, từng tấc bị tiêu diệt. Trong nháy mắt, Tiểu Diêm Vương đã bị kiếm quang nuốt chửng, không còn một mảnh xương. Mọi người nhìn thấy Tiểu Diêm Vương chết thảm, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một cảm giác bi thương. Cố Thanh Phong bễ nghễ nhìn đám thiên kiêu kia, lạnh lùng nói, giao nhẫn khôn giới ra, bản tôn có thể tha cho các ngươi một mạng. Hắn không có ý định giết toàn bộ những người này, dù sao những người này đại diện cho các thế lực lớn. Nếu toàn bộ táng thân ở đây, sợ là Thanh Mộc Vực không còn chỗ cho hắn dung thân nữa. Mọi người im lặng, vừa mới giao thủ ngắn ngủi, bọn họ đã hiểu rõ thực lực của Cố Thanh Phong, bất kỳ người nào cũng không có khả năng ngăn cản được kiếm trận ở đây. Lúc này, Kiếm Si là người dẫn đầu bày tỏ thái độ, ném bội kiếm của mình cùng với nhẫn càn khôn ra. Hắn là Kiếm Si, nhưng không phải ngu ngốc, tình thế hiện giờ so với người mạnh hơn mình, đối mặt với cường giả, cách tốt nhất chính là nghe lời. Nếu đối phương không có ý định lạm sát, chỉ muốn một ít vật ngoài thân, vì mạng sống, nên bỏ ra thì phải bỏ ra. Hắn ta không hoài nghi đối phương nói dối, bởi vì với thực lực của đối phương, hoàn toàn có thể giết sạch tất cả mọi người, sau đó lấy nhẫn càn khôn. Những người còn lại thấy thế, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng cũng lần lượt tháo nhẫn càn khôn ra. Cố Thanh Phong vung tay lên, thu nhẫn càn khôn vào trong túi. Không tệ, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Được rồi, các ngươi có thể đi. Vì thế, một đám thiên kiêu mặt xám xịt rời đi, không lải nhải, không lôi kéo dây dưa, thực lực không bằng người ta, bất kể nói gì cũng chỉ là ngụy biện cho sự kém cỏi của bản thân mà thôi. Nhìn thấy mọi người rời đi, sau đó Cố Thanh Phong nhìn về phía Đại Bàng Kim Xí. Khặc khặc, cưng à, lần này sẽ không có ai quấy rầy hai chúng ta nữa. Đại Bàng Kim Xí nhìn nụ cười tà ác của Cố Thanh Phong, vô duyên vô cớ cảm thấy hoa cúc của mình căng thẳng. Ngươi muốn làm gì? Cố Thanh Phong móc ra một viên bạo nguyên đan, không nhanh không chậm đi về phía Đại Bàng Kim Xí. Ngoan, tiểu bảo bối, tới giờ uống thuốc rồi. Ngươi đừng qua đây. Đại Bàng Kim Xí cực lực vỗ cánh, mấy đạo kim quang rực rỡ từ trên cánh nó bắn ra, hung hăng công kích về phía người Cố Thanh Phong, ý đồ ngăn cản bước chân của đối phương. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích, kim quang có thể chặt đứt núi rừng đánh vào người đối phương, nhưng đối phương lại hoàn toàn chẳng bị thương tí nào, thậm chí ngay cả làm cho bước chân của đối phương dừng lại một chút cũng không làm được. Lộc cộc, Cố Thanh Phong từng bước ép tới gần, viên dược hoàn nhỏ trong tay dần dần phóng đại trong mắt Đại Bàng Kim Xí. Đại Bàng Kim Xí cực kỳ hoảng sợ, muốn bỏ chạy, nhưng lại không nỡ bỏ hư linh thần thủy phía sau. Chính lúc do dự trong chốc lát này, Cố Thanh Phong đã thi triển ra pháp thiên tượng địa. Một bàn tay khổng lồ nâng lên bầu trời hung hăng bóp chặt cổ họng Đại Bàng Kim Xí. Sau đó nhét viên dược hoàn nhỏ vào. Ô ô, ngươi cho ta ăn cái gì? Đại Bàng Kim Xí nôn hòe, muốn nôn bạo nguyên đan ra. Nhưng mà đan dược này vừa vào miệng đã tan ngay lập tức. Trong nháy mắt đã được hấp thu. Đang lúc Đại Bàng Kim Xí cho rằng mình sắp bị độc chết rồi, đột nhiên, nó cảm thấy yêu lực trong cơ thể sôi trào. Lực lượng vô biên từ trong cơ thể nó dâng lên. Sức mạnh đã tăng vọt một cách điên cuồng, thực lực của nó vốn dĩ đã tiếp cận nửa bước thiên nhân. Giờ này khắc này đã vượt qua giới hạn kia, thành nửa bước thiên nhân cảnh chân chính, hơn nữa thực lực vẫn đang không ngừng tăng lên. Nhưng mà, Đại Bàng Kim Xí lại không chút vui sướng nào, bởi vì nó có thể cảm thấy rõ ràng được sinh mệnh lực của bản thân đang điên cuồng thiêu đốt. Sợ là không đến một giờ ba khắc sẽ chết. Tên khốn, rốt cuộc ngươi đã cho ta cái gì? Đại Bàng Kim Xí điên cuồng giống giận, kim quang trên người cũng rực rỡ đến cực hạn. Lúc này Huyền Thiên bí cảnh lại mơ hồ chuyển động, hiển nhiên cỗ sức mạnh này đã sắp vượt qua hạn chế của bí cảnh này. Ta muốn giết ngươi, một luồng kim quang chói mắt hiện lên, Đại Bàng Kim Xí dường như dịch chuyển xuất hiện trước người Cố Thanh Phong. Đại Bàng sở trường nhất vốn dĩ chính là tốc độ, hiện giờ thực lực tăng vọt, tốc độ của nó lại càng không có gì sánh bằng. Đôi cánh màu vàng không ngừng tấn công về phía Cố Thanh Phong. Đi qua nơi nào, không gian nơi đấy đều náo động. Đối mặt với uy thế khủng bố này, Cố Thanh Phong tựa như một thuyền nhỏ đang phiêu bạt trong mưa gió. giống như vào giây tiếp theo sẽ bị lật úp. Hắn không có ngồi chờ trở nên mạnh mẽ, mà ngang nhiên ra tay, chuẩn bị diễn một đợt trước, nếu không lỡ dọa người ta chạy mất. Với tốc độ khủng bố bây giờ, hắn chắc chắn đuổi không kịp. Sau một khắc, Trấn Ngục Ma Long cùng Trấn Ngục Thần Tượng hiện ra, không ngừng đánh với Đại Bàng Kim Xí. Sóng xung kích cuồng bạo giống như sóng biển, khuếch tán về phía xung quanh, dường như vụ nổ hạt nhân, không ngừng cày bằng sơn cốc. Đại Bàng Kim Xí càng đánh càng kinh hãi. Tại sao vậy? Vì sao thủ đoạn thực lực của đối phương đều không bằng mình? Nhưng nó lại không cách nào lay động được tí nào. Đang lúc suy nghĩ kinh hãi như thế, Đại Bàng Kim Xí đột nhiên thay đổi chiêu thức. Nó bắt đầu lợi dụng tốc độ kinh người của bản thân không ngừng biến hóa thân hình, vây quanh Cố Thanh Phong. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều tràn ngập hư ảnh màu vàng. Cố Thanh Phong giống như bị kim quang cắn nuốt. Chương 435, tung địa kim quang. Đại Bàng Kim Xí không ngừng xuất thủ từ bốn phương tám hướng, ý đồ tìm được nhược điểm của kẻ địch, từ đó công kích. Nhưng mà Cố Thanh Phong là ví dụ hoàn hảo cho cái gì gọi là hoàn toàn không có kẻ hở. Mặc kệ Đại Bàng Kim Xí công kích từ phương nào, cũng đều vô dụng. Âm báo của hệ thống trong đầu điên cuồng vang lên, liên tiếp không ngừng. Đinh, chúc mừng ký chủ đã đạt được thần thông tung địa kim quang. Tung địa kim quang. Cố Thanh Phong sau khi tiếp nhận thông tin xong, ngay lập tức cười như được mùa. Đây là một môn thần thông tốc độ, không có lực công kích, tác dụng duy nhất chính là tốc độ cực hạn. Nó không phải dịch chuyển, nhưng có thể so với dịch chuyển. Sau khi sử dụng sẽ hóa thành một đạo kim quang di động với tốc độ cực nhanh, thoáng cái đi qua ngàn dặm. Giới hạn của thần thông này cực cao, tốc độ nhanh bao nhiêu hoàn toàn xem người sử dụng đạp chân ga bao nhiêu. Thi triển sức mạnh càng nhiều, tốc độ sẽ càng nhanh. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong chợt cảm thấy ngứa ngáy, thi triển tung địa kim quang, cả người hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng, lập tức đuổi theo tốc độ khủng bố của Đại Bàng Kim Xí. Đại Bàng Kim Xí ngay lập tức kinh hãi thất sắc, nội tâm điên cuồng hét, làm sao có thể, với tốc độ hiện tại của ta, cho dù là cường giả thiên nhân cảnh cũng chỉ có thể đi theo phía sau mông hít bụi. Nhưng tên nhân loại này lại có thể đuổi kịp tốc độ của ta. Phải biết rằng, Đại Bàng Kim Xí nhất tộc vốn là chủng tộc thiên về tốc độ. Đây là thiên phú chủng tộc của chúng. Luận tốc độ, thế gian ít có địch thủ. Khắc khắc khắc, tiểu bảo bối, nhanh, cho bản tôn thêm một chút kinh hỉ đi. Cố Thanh Phong cười điên cuồng, sắc mặt Đại Bàng Kim Xí cực độ khó coi. Đừng có ngông cuồng, thiên bằng dáng thế. Đại Âm Bàng Kim Xí nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt phong vân sắc biến, sấm chớp rền vang. Chỉ thấy trên người nó dâng lên một mảnh hư ảnh đại bằng điều che khuất bầu trời, giống như một vị thần nhìn xuống thế gian. Nó biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, cho nên quyết định toàn lực ra một đòn. Một chiêu thiên bằng dáng thế này đã mơ hồ chạm đến trình độ thiên nhân cảnh. Nếu như không phải lần này thực lực tăng vọt, nó tuyệt đối không thi triển ra. Cố Thanh Phong nhìn hư ảnh của Đại Bàng gần như chiếm hết bầu trời, hai mắt tỏa sáng. Sau một khắc, kình thiên hư ảnh kia chuyển động, một cánh chim màu vàng khổng lồ có thể nói là che khuất cả bầu trời hung hăng đánh về phía hắn. Vô số kim quang rực rỡ phóng lên trời, ngay cả mặt đất cũng đang run chuyển, chấn động. Cố Thanh Phong ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt đều là màu vàng rực rỡ, giống như mặt trời rơi xuống nhân gian. Một kích này hung hăng nện lên người Cố Thanh Phong, trời đất dường như đều yên tĩnh trong chớp mắt. Sau đó, dòng nước lũ màu vàng khổng lồ khuếch tán ra bốn phía. Đinh, chúc mừng ký chủ, Trấn Ngục Long Tượng Thể đã đạt tới cảnh giới tiểu thành. Cố Thanh Phong lúc này mới biết được, thì ra Trấn Ngục Long Tượng Thể chia làm bốn cảnh giới: sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Một lát sau, dòng nước lũ màu vàng tan đi, hiện ra một cảnh tượng khiếp sợ. Chỉ thấy nơi Cố Thanh Phong đang đứng, lại xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ với bán kính hàng trăm dặm. Phốp, Đại Bàng Kim Xí phun ra một ngụm máu tươi, gục ngã xuống đất. Một đòn này đã hao hết toàn bộ lực lượng của nó, cộng với tác dụng của Bạo Nguyên Đan, lúc này nó đã đến mức dầu hết đèn cạn. Nó nhìn cái hố lớn sâu không thấy đáy kia, khóe miệng toát ra một nụ cười thảm thiết. Tuy rằng nó biết mình đã chết, nhưng đối phương chắc chắn cũng đã chết. Dưới thiên nhân cảnh, không ai có thể ngăn trở một chiêu này. Tâm nguyện đã hết, Đại Bàng Kim Xí cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng, đã sắp không mở ra được nữa. Nhưng đúng lúc này, trong tầm mắt mờ mờ của nó lại xuất hiện một bóng người. Một bóng người chậm rãi tiến về phía nó. Đại Bàng Kim Xí đang chờ đợi cái chết đến. đầu tiên ngẩn người, sau đó lập tức hai mắt trợn lớn, giống như hồi quang phản chiếu, nhìn chằm chằm bóng người trước mắt. Không thể nào, nó điên cuồng hét, máu tươi trong miệng không ngừng tuôn ra cũng không thèm để ý. Nhưng mà, đối mặt với đại bàng kim xí đang điên cuồng hét, Cố Thanh Phong không để ý tới nó, mà trực tiếp lướt qua đại bàng sắp chết, đi về phía hư linh thần thủy. Cái kiểu thái độ coi thường trắng trợn này khiến kim xí đại bàng sắp chết đến nơi rồi giấy lên lửa. Giận trong lòng, ý thức sắp sụp đổ bỗng tỉnh táo lại mấy phần. Từ từ, Cố Thanh Phong đi đến cạnh hư linh thần thủy, khom người, ngay lập tức lấy toàn bộ con suối cất vào thế giới trong lòng bàn tay. Không, khóe mắt kim xí đại bàng căng muốn nứt ra. Hư linh thần thủy hắn bảo vệ mấy ngàn năm trời, thứ bảo vật chân quý nhất của hắn cứ thế bị người khác cướp đi. Ý, ngươi còn chưa chết à? Không uổng danh thái cổ mãnh thú, đúng là sống dai hơn hẳn bọn yêu ma bình thường. Nếu vậy, bản tôn tiễn ngươi đi một đoạn đường nha. Nói đoạn, Cố Thanh Phong nhấc chân đá nát đầu kim xí đại bàng. Kim xí đại bàng, hoảng, sau khi giải quyết xong kim xí đại bàng, Cố Thanh Phong cất xác nó đi, rồi lấy nhẫn càn khôn của kiếm si ra, bắt đầu đi tìm đế kinh. Chương 436, bản tôn là người rất tốt bụng một. Hắn đoán, dựa vào thân phận thiên kiêu tuyệt thế như là kiếm si đây, chắc hẳn phải có đế kinh. Hôm nay hư linh thần thủy đã nằm trong tay, chỉ còn thiếu mỗi đế kinh là có thể ngưng tụ lại được thần đan hoàn mỹ rồi. Hắn không thể chờ được nữa rồi, tu vi kẹt ở thần hồn cảnh quá lâu, tạo thành trở ngại nghiêm trọng cho sức mạnh tổng thể. Sau khi tìm kiếm một hồi, sắc mặt Cố Thanh Phong xa sầm lại, không có, đệt mịa nó sao lại không có, lũ kiếm môn chết tiệt này, sao lại cất đế kinh kỹ thế không biết, tiên sư bố, phải đi tìm kiếm si hỏi câu mới được. Cố Thanh Phong lập tức thi triển tung địa kim quang, ngay tức khắc biến mất tại chỗ. Dù sao ở trong huyền thiên bí cảnh này, hắn không sợ bất cứ ai hết, muốn làm gì thì làm. Sau khi ra ngoài, những người này đều có sư môn trưởng bối làm chỗ dựa. Muốn tóm cổ bọn chúng nhất định phải tận dụng ngay bây giờ. Thoáng chốc, dựa vào tốc độ cấp tốc của tung địa kim quang, chẳng bao lâu Cố Thanh Phong đã tìm thấy kiếm si đang trị thương ở một chỗ dưới chân thác nước. Xoẹt, kim quang lóe lên. Cố Thanh Phong xuất hiện ở bên cạnh kiếm si. Kiếm si giật mình vội vàng đứng dậy. Cho dù như nào hắn cũng không ngờ tới, ngay trong lúc mình không phát hiện ra lại có người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Tốc độ đúng là khủng khiếp. Đợi đến khi hắn phát hiện ra người này chính là Cố Thanh Phong, tức khắc bày ra vẻ mặt đề phòng. Hỏi, đồ vật đã đưa hết cho ngươi rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Đưa đế kinh ra đây. Cố Thanh Phong không thích tốn nước bọt, đi thẳng vào vấn đề. Kiếm si nghe xong câu này, ngạch mặt ra một lúc, đang lúc Cố Thanh Phong không nhịn nổi định uy hiếp vài câu. Kiếm si đột nhiên nói, được, bây giờ đổi lại thành Cố Thanh Phong ngạch mặt ra. Đệch, sảng khoái đến thế cơ à? Bản tôn còn chưa răn đe đánh đòn đâu. Thiên kiêu tuyệt thế của kiếm môn đúng là quá thức thời rồi. Sao ngươi đồng ý thoải mái thế? Đừng có bảo chuẩn bị đưa đế kinh giả ra lừa bản tôn đấy. Kiếm si lắc đầu, bên trong đế kinh chứa đựng pháp tắc, là thứ thuộc về hoàn mỹ, vốn không thể làm giả được. Nếu như tự tiện thay đổi đế văn bên trong đế kinh, sẽ phá hủy toàn bộ sự phối hợp tổng thể, giống như điểm một chấm mực trên tờ giấy trắng, lộ rõ mồn một. Cố Thanh Phong nửa tin nửa ngờ vào lời kiếm si nói. Chẳng qua hắn cũng không sợ đối phương lừa mình, bởi dựa vào thiên tư ngộ tính của hắn, nếu làm giả thật, thì hắn vẫn phát hiện ra. Thế sao ngươi đồng ý nhanh thế? Chẳng lẽ ngươi và kiếm môn có thù oán gì? Lúc này trong đầu Cố Thanh Phong chợt biên soạn ra một tiết mục. Thiên tài tuyệt thế bị tông môn hãm hại, chịu nhiều sỉ nhục, tích góp sức mạnh đợi chờ thời cơ báo thù. Kiếm si lại lắc đầu. Tông môn đối xử với ta rất tốt. Lý do ta đồng ý giao đế kinh ra, cũng chỉ vì không muốn chết thôi. Ta thấy được, ngươi là loại người vì đạt được mục đích của bản thân mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu ta không giao cho ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không tha cho ta, đúng không? Đừng có nhét chữ vào mồm nhau thế. Bản tôn là người hiền lành, người quen đều khen bản tôn là người tốt. Coi chừng ta kiện ngươi tội phỉ báng người khác đấy nhé. Nhưng ngươi ý, ngạo khí của thiên kiêu tuyệt thế đi đằng nào hết rồi. Sao lại sợ chết đến thế được? Ngạo khí cũng có ăn được đâu. Hơn nữa, ta đây không phải sợ chết, ta chỉ không muốn chết thôi. Khác nhau ở chỗ nào? Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Ta chỉ muốn được sống, tận mắt nhìn thấy vô thượng kiếm đạo. Chưa được nhìn thấy, ta không thể chết được. Chiều văn đạo, Tịch từ khả hí, hình dung sự bức thiết khi theo đuổi một chân lý hoặc tín ngưỡng nào đó. Vậy ngươi tự tiện giao đế kinh ra thế, kiếm môn có đồng ý không? Cố Thanh Phong hoài nghi hỏi, kiếm si im lặng nhìn Cố Thanh Phong chăm chú, dù cho gấm đen quấn kín hai mắt, nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác như hắn có mắt vậy. Chỉ nghe kiếm si buồn bã nói, không lẽ ngươi lại cho rằng kiếm môn truyền thừa mấy vạn năm, có thể đảm bảo được đế kinh sẽ không truyền ra ngoài ngoại giới thật hả? Bởi vì đệ tử môn phái miệng kín như bưng ư, trên thế giới này không có bức tường nào gió không thể lọt qua được. Bất cứ bí mật gì, một khi đã tồn tại ở trên đời, đều có thể bị tiết lộ ra ngoài. Đế kinh cũng không khác gì, kiếm môn tuy mạnh, nhưng không thể khống chế được lòng người, khó tránh chúng đệ tử có kẻ trong lòng mưu đồ bất chính. Nhưng, mặc dù trải qua mấy vạn năm, trên thị trường vẫn không bày bán đế kinh, không chỉ riêng mình đế kinh của kiếm môn, thậm chí là các đế kinh của các đế đình tiên môn khác cũng không có. Ngươi có biết đấy là tại sao không? Chậc, ngươi muốn ăn đánh đúng không? Bản tôn đang hỏi ngươi đấy, con mẹ nó ai cho ngươi hỏi ngược lại hả? Nếu ngươi còn xì xèo thêm mấy thứ vô dụng này, có tin bản tôn cho ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy được vô thượng kiếm đạo không? Cố Thanh Phong uy hiếp, kiếm si đần cả người, nghĩ bụng, đây mà gọi là người tốt bụng á hả? Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ, vội vàng nói, lý do đế kinh không lưu truyền trên thị trường, là bởi không phải vì giữ bí mật gì hết, mà do quá mạnh, ngay lập tức Cố Thanh Phong hiểu được những lời này có ý gì. Chỉ thấy kiếm si tiếp tục nói, không sao, cũng bởi đế đình tiên môn đủ mạnh, mạnh đến nỗi dù có kẻ nào chiếm được đế kinh, đều bị tiêu diệt bằng sạch, cho nên bọn họ tuyệt đối không sợ đế kinh bị lộ ra ngoài. Bởi vì ai học được đế kinh, thì giết kẻ đấy. Đây mới là nguyên nhân chính của việc tại sao đế kinh chưa bao giờ được lưu truyền ở bên ngoài. Chương 437, bản tôn là người rất tốt bụng hay. Nên là, mặc dù ta cho ngươi đế kinh của kiếm môn, tông môn cũng không phạt ta, mà sẽ phái người đi giết ngươi. Cho dù là chân trời góc bể, đế đình tiên môn muốn giết ngươi, đơn giản vô cùng, úi cha, Cố Thanh Phong suýt xoa, không uổng danh đế đình tiên môn, đúng là bá đạo khí phách thật đấy. Trực tiếp giải quyết vấn đề ngay từ gốc rễ luôn. Bản tôn giờ lại có câu hỏi đây này. Nếu như bản tôn học được đế kinh, sau đó giết ngươi, vậy chẳng phải sẽ không có ai biết ta học đế kinh ư? Kiếm si không bị dọa sợ, tiếp tục bình tĩnh nói. Vô dụng thôi, đây là đế kinh, chỉ cần ngươi học xong, thì không giấu nổi, kiếm môn đều cảm ứng được. Vậy nếu như cũng có người của đế đình tiên môn khác học được thì sao? Chẳng lẽ hai bên đại đế đình các ngươi khai chiến với nhau à? Đã là thiên đế kinh thư, là phương châm của kẻ theo nghiệp đế, mang theo pháp tắc vô thượng, thiên đế đều lấy đó làm đạo của bản thân, áp đảo mọi tồn tại trong thiên địa, không ai có thể cùng lúc học được hai bộ đế kinh. Kẻ học thứ đó đều phải chết, tất cả đế đình tiên môn đều cho rằng thiên đế của mình là mạnh nhất. Đế kinh cũng là huyền ảo thâm sâu nhất, không ai lại đi học đồ của đế đình tiên môn khác cả. Vả lại, đế kinh không phải ai cũng học được. Trừ phi là thiên kiêu tuyệt thế như ta, bằng không những người còn lại mặc dù sở hữu đế kinh, thì cũng như đọc thiên thư mà thôi, thiên đế mạnh đến vậy ư? Trong lòng Cố Thanh Phong ngờ vực, đến cả thần đan cảnh hắn còn chưa đi vào, vốn dĩ không có khái niệm gì về sự hùng mạnh của thiên đế cả. Kiếm môn của các ngươi giờ có còn thiên đế đang sống sao? Kiếm si lắc đầu, thiên đế là chí cường giả, nhưng cũng không thể sống mãi được. Cùng một thời đại cũng chỉ có thể chịu đựng được một vị thiên đế. Hiện giờ đại thế chưa có người nào trở thành đế. Nghe vậy, Cố Thanh Phong thoáng yên tâm. Hắn chỉ sợ bên này mình vừa học được đế kinh. Ngày hôm sau thiên đế tìm đến tận nhà gõ cửa. Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa. Mau đưa đế kinh cho bản tôn. Kiếm si kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong. Các hạ đúng là dũng cảm. Mặc dù ta đã phân tích mặt lợi mặt hại, nhưng người vẫn dám học đế kinh. Bội phục. Cố Thanh Phong đã hạ quyết tâm từ lâu rồi, đợi học đế kinh xong, lập tức bỏ chạy vào trong cấm địa Thái Sơ bế quan kết đan. Cứ cho đế đỉnh tiên môn các người mạnh hơn nữa đi. Cũng dám đâm đầu vào trong cấm địa chắc. Thái Sơ cấm địa đứng im sừng sững không biết bao năm tháng. Thậm chí có đế đỉnh tiên môn đã biến mất trong dòng sông dài thời gian. Nhưng cấm địa vẫn còn kia kìa, mạnh như đế đỉnh tiên môn cũng không thể san bằng được Thái Sơ cấm địa. Cũng đủ để chứng minh. Trên thế gian này Thái Sơ cấm địa là nơi an toàn tuyệt đối. Về phần tại sao không đi vào thế giới trong lòng bàn tay để kết đan? Rất đơn giản, bởi thiên địa nguyên khí trong đó loãng quá chứ sao. Hơn nữa, đối với cường giả chân chính, thế giới trong lòng bàn tay còn không an toàn bằng Thái Sơ cấm địa. Kiếm Si nhìn thấy thái độ kiên quyết của Cố Thanh Phong, đành xòe bàn tay ra, tức khắc, vô số ký hiệu màu hoàng kim huyền ảo từ trên người hắn tuôn ra. Sau đó hội tụ trong lòng bàn tay, từ từ đúc kết thành một hạt giống màu vàng. Mau, tranh thủ thời gian hấp thu hạt giống này đi. Đế kinh uyên thâm kỳ ảo, chưa đựng đạo vận, ta không chống chịu được lâu đâu. Kiếm Si thúc giục, Cố Thanh Phong bày ra khuôn mắt quái đảm. Vãi kìa, thế nào bản tôn thấy ngươi so ta còn để tâm chuyện này hơn thế? Hắn cũng không sợ Kiếm Si chơi thủ đoạn tiểu nhân nào. Dù sao chỉ dựa vào sức mạnh phòng ngự trấn ngục long tượng thể tiểu thành, đối phương chẳng thể tạo ra bất cứ sóng gió nào hết. Lúc tiếp nhận hạt giống màu vàng, sau đó dung nhập vào trong cơ thể, trong nháy mắt, tinh thần Cố Thanh Phong chấn động mạnh một cái. Bùm, giống như hỗn độn sơ khai, thiên địa biến đổi vậy. Hạt giống màu vàng kim trong thức hải nổ tung, đế văn kim sắc vô cùng vô tận mang theo đạo vận huyền ảo dị thường khuếch tán ra xung quanh. Chỉ thoáng chốc, hai mắt Cố Thanh Phong đều biến thành màu vàng kim, bên trong có vô số đạo vận luân chuyển, số lượng đế văn cũng không nhiều lắm, ít nhất cũng được mấy trăm chữ, nhưng mỗi một chữ dường như đều nặng như núi, tỏa ra uy áp mạnh mẽ bất biến vĩnh hằng. Cố Thanh Phong đắm chìm bên trong đó, chỉ cảm thấy thần trí biến mất, toàn bộ cơ thể đều bị chân nguyên chí lý của thiên địa nuốt chửng. Ngay lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu được, tại sao Kiếm Si lại nói, không phải thiên kiêu tuyệt thế không thể học được đế kinh. Bởi vì thứ đồ chơi này đúng thật là quá uyên thâm bao la, hàm chứa vô tận chân lý, dường như đã vắt kiệt tất cả đạo và lý ở trong thế gian này. Kẻ không đủ thiên tư, lần đầu tiên nhìn thấy đế kinh, sẽ bị chân lý vô tận của đất trời bên trong đó đánh thành si ngốc. Nhưng Cố Thanh Phong khác, hắn không phải thiên kiêu tuyệt thế. Luận về thiên tư, cái danh hiệu thiên kiêu tuyệt thế căn bản không xứng với hắn. Chính mình đây là tiên thiên thần thánh thể, cộng với thất khiếu linh lung thể như hắn, có thể tự xưng là người có thiên tư đệ nhất thế gian. Tuy đế kinh thâm sâu huyền ảo tối nghĩa, nhưng thoáng chốc hắn đã từ trong đại dương đạo và lý đó thoát ra ngoài. Ánh mắt từ từ khôi phục lại minh mẫn sáng suốt, hắn không lĩnh ngộ tiếp nữa, bởi chỗ này không thích hợp để bế quan. Kiếm Si ở bên ngoài chứng kiến Cố Thanh Phong nhanh vậy đã khôi phục lại tỉnh táo. Trong nháy mắt giật mình thảng thốt. Phải biết năm đó lần đầu tiên y lật đế kinh ra sam, đã trầm mê trong đó tận 3 ngày. Chương 438, đế kinh, dùng thời gian 3 ngày mới có thể thoát ra được, suýt nữa chết trong đó, nhưng người trước mắt này, sợ 3 giây còn chưa đến, đã khôi phục lại sự tỉnh táo minh mẫn, rốt cuộc là hắn có tư chất kinh khủng đến mức nào. Tư chất đến vậy, e rằng thiên đế hồi trẻ cũng chỉ được đến thế thôi nhỉ. Thì ra đế kinh của kiếm môn các ngươi tên là Kiếm Điển. Nói thật, tên này hơi đơn giản, Cố Thanh Phong lẩm bẩm. Kiếm pháp của thiên hạ này xuất phát từ kiếm môn, kiếm thiên đế kiến tạo đế kinh chính là người đầu tiên luyện kiếm đạo. Bởi vì vậy nên có câu nói, đại đạo bắt đầu từ cái đơn giản nhất, ngoại trừ một chữ kiếm ra, thì không có bất cứ tiền tố nào phù hợp xứng để ghi thêm vào mặt ngoài của đế kinh nữa. Cố Thanh Phong gật đầu, nhưng không phản bác. Bởi lúc hắn quan sát Kiếm Điển, biết đối phương nói rất xứng danh. Được rồi, kết thúc ở đây thôi, bản tôn cũng nên rời đi rồi. Cố Thanh Phong đang định phủi mông rồi đi, nhưng mới đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Kiếm Si chằm chằm, nhìn đến nỗi Kiếm Si phát hoảng. Ta đã tuân theo giao hẹn đưa đế kinh cho ngươi rồi, chả lẽ ngươi còn muốn giết ta ư? Gộp, gộp, gộp. Cố Thanh Phong đi đến trước mặt Kiếm Si, bản tôn giữ lời, tất nhiên sẽ không giết ngươi. Thế nhưng, có một chuyện bản tôn thắc mắc mãi. Ngươi mù thật hả? Sao bản tôn cứ cảm thấy ngươi nhìn thấy được nhỉ? Kiếm Si nghe thế cười khổ một hồi, sau đó im lặng tháo gấm đen quấn quanh mắt xuống, lộ ra cặp mắt đen nhánh sáng ngời. Đệch! Cố Thanh Phong trực tiếp mắng to. Không phải ngươi vì luyện được tâm kiếm, tự chọc mù hai mắt rồi à? Kiếm Si có chút xấu hổ. Đạt đến cảnh giới này như ta, gãy tay đứt chân còn mọc lại được nữa là hai con mắt. Nói thế, đôi mắt này của ngươi tự mọc ra à? Ừ, Kiếm Si gật đầu, thế con mẹ nó sao ngươi cứ bịt mắt suốt ngày thế? Tất nhiên là không muốn để những thứ ghê tởm ở thế gian này làm bẩn hai mắt rồi. Sủa tiếng người, à thì, tại ngày xưa tuổi trẻ ngông nghênh, bởi vì chuyện tự đâm mù hai mắt làm mình làm mẩy ầm ĩ, thiên hạ ai cũng hâm mộ, Bây giờ nhỡ bị người ta phát hiện ra, tổn hại hình tượng của tông môn, nên là Cố Thanh Phong như nào hắn cũng không thể lường được. Nhìn thiên tài kiếm đạo lạnh lẽo cô quạnh này, hóa ra lại có một mặt có khiếu hề hước đến vậy. Đây chính là hậu quả của việc mù quáng đắp nạn hình tượng đấy. Bị người đời tôn sùng đẩy lên vị trí cao quá, bây giờ muốn đi xuống cũng không xuống được. Giả ngầu thoáng qua chỉ là giả ngầu thoáng qua, sau đó cả nhà trả giá gấp bội để đuổi theo cái giá ngầu đó. Đáng đời, này thì trẻ trâu này, tự mình giải quyết đi ha. Cố Thanh Phong quẳng mấy câu này xong, liền hóa thân thành vệt kim quang biến mất tại chỗ. Kiếm Si vội vàng quét mắt xung quanh, thấy bên cạnh không có ai, bấy giờ mới thở phào một hơi, sau đó lấy gấm đen che mắt lại. Y thầm nghĩ, đối phong học được kiếm điển, e rằng ra khỏi huyền thiên bí cảnh chẳng bao lâu cũng bị tiền bối kiếm môn phái đến giết chết. Bí mật của y vẫn chưa bị bật mí, khoảng cách huyền thiên bí cảnh kết thúc còn chưa đến 10 ngày. Trong vòng 10 ngày này, Cố Thanh Phong không tu luyện kiếm điển, mà chia quân thành hai đường, phân thân đi tế luyện thần kiếm mới lấy được, bản thể đi khắp nơi tìm người, trắng trợn sai phái các tu sĩ bên trong huyền thiên bí cảnh cướp đoạt bảo vật. Sau đó ngoan ngoãn giao nộp ra đây, 10 ngày thoáng cái đã trôi qua, hành trình bên trong huyền thiên bí cảnh lần này của Cố Thanh Phong phải nói là kiếm bộn. Không chỉ vơ vét được không ít bảo bối, còn vắt kiệt hàng ngàn tu sĩ khác, những tu sĩ này phần lớn đều là hạng người thiên kiêu. Cả đám xuất thân giàu có, chỉ riêng thần binh hắn đã lấy được hơn 5.000 món. Trong đó thần kiếm có hơn 1.000 thanh, tuy rằng trong đó thì thần binh hạ phẩm chiếm số lượng đa số. Nhưng chất lượng không thắng được số lượng nhiều mà, cộng thêm bảo bối bên trong huyền thiên bí cảnh, hiện giờ giá trị tài sản của Cố Thanh Phong đã trương phình lên đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một số tiểu tông môn còn không giàu bằng hắn. Đương nhiên, trong những ngày đó các thiên kiêu bởi vì bất mãn bị áp bức, cùng nhau đoàn kết đứng lên, kéo bè kéo phái một đám hùng hậu muốn vây đánh Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong vì muốn bọn họ cam tâm tình nguyện làm việc, dành riêng một canh giờ bị đánh không hoàn thủ. Kết quả đợi đến khi đám tu sĩ kia mệt chết đi sống lại, hắn thì bình an vô sự, mọi người lập tức tuyệt vọng không dám phản kháng nữa. Tất nhiên, Cố Thanh Phong cũng không phải người ăn miếng lại không trả miếng. Đợi đến khi đám tu sĩ kia sức cùng lực kiệt, không nói hai lời đè cổ xuống đánh một trận, nam thì đánh gần chết, nữ đánh mông nở hoa. Cuối cùng, vù, một tiếng vang thật lớn truyền khắp huyền thiên bí cảnh, cánh cửa lớn của bí cảnh chậm rãi mở ra. Kết thúc một cuộc lữ trình kinh thiên động phách kích thích vô cùng. Cũng ngay lúc này, vô số thiên kiêu vui đến phát khóc, khắp trốn mừng vui, chạy như phát điên về phía đại môn. Bên ngoài huyền thiên bí cảnh, người bên tông môn, bên thế gia đang đợi con em nhà mình, vừa nhắc thấy con em nhà mình vui đến phát khóc chạy đến như vậy, trong lòng không khỏi mừng như điên, cho rằng lần này con em thu hoạch được tương đối khá. Nếu không tại sao lại vui đến phát khóc thế được? Bên trong đám người, Cố Thanh Phong thi triển một loạt pháp thuật như đại tiểu như ý, ẩn thân thuật, liễm tức thuật, vân vân và mây mây, lén lút trà trộn vào, chạy ra khỏi huyền thiên bí cảnh. Chương 439, uy hiếp đến từ thiên nhân một. Hắn cũng không dám ngông nghênh đi ra ngoài, dù sao đám thiên kiêu này ít nhất đều có trưởng bối ở bên ngoài tiếp ứng đấy. Không cần nghĩ cũng biết, đám thiên kiêu này nhất định sẽ mang tất tần tật những chuyện hắn làm ra kể cho trưởng bối nhà mình. Biết. Đến đó, đúng là náo nhiệt rồi. Hợp sức tấn công, Cố Thanh Phong lặng lẽ di chuyển trong đám người, thuận tiện quan sát những trưởng bối của thiên kiêu kia. Đúng là không nhìn không biết, nhìn cái biết mặt nhau ngay. 1, 2, 3, 4, 5, đệt con mía, có hơn một chục vị cường giả thiên nhân cảnh, nhưng lại không có tồn tại cấp bậc thiên quân. Dù sao tồn tại đến cảnh giới này, ai lại dỗi hơi rảnh việc đi đón trẻ con nữa. Nhưng vấn đề là, đến cả thiên nhân cũng có đánh lại được đâu. Kim Sí Đại Bằng dùng toàn lực bạo phát, cũng chỉ được nửa bước tiến vào cảnh giới thiên nhân. Điều này cũng đồng nghĩa, thực lực của Cố Thanh Phong bây giờ đánh bán bộ thiên nhân không sao hết. Chống lại thiên nhân chân chính thì hơi tốn sức. Huống hồ ở đây không chỉ có một thiên nhân, mà có hơn chục người. Không trêu vào được, sủi thôi. Cố Thanh Phong không dám thi triển tung địa kim quang đào tẩu. Dù tung địa kim quang nhanh thì nhanh thật, nhưng cũng gây chú ý quá. Kim quang tạo ra đúng là chói mắt, ngầu lòi quá xá, cho nên hắn lựa chọn từng chút một rời khỏi đám người. Ngay lúc đang lủi đi, những đám thiên kiêu kia đã bắt đầu khóc lóc kể lể mách tội với các trưởng bối nhà mình rồi. Thanh Nhi, Vi sư thấy con sau khi đi ra vui mừng quá, thế ở trong huyền thiên bí cảnh lấy được cơ duyên lớn gì rồi? Nữ tử tên là Thanh Nhi ngay lập tức hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt tủi thân, khóc lóc kể lể, sư tôn, làm gì có cơ duyên lớn gì, có điều lại có một kẻ thù cực cực lớn ạ, người này không chỉ cướp nhẫn càn khôn của đệ tử, còn bắt đệ tử làm chân sai vặt nữa, mỗi ngày, không phải thay hắn đào linh quáng, thì tìm linh dược, cái gì, sao lại có chuyện như vậy được, sư tôn, chuyện đấy chưa phải tồi tệ nhất đâu, tồi tệ nhất là, người này không bắt tiện nhân Ngô Huyên kia đào quáng, hắn đối xử khác, hả, thế Ngô Huyên làm gì, tiện nhân Ngô Huyên kia ngày ngày đều sống nhẹ nhàng nhất, xoa bóp cho người đó thôi, sư tôn, người nói xem dựa vào cái gì, dung mạo đệ tử kém hơn ả ta sao, nữ tử tên Thanh Nhi tức giận đến nỗi thở hổn hển. Tuy nhiên nàng thở dốc mạnh thế, nhưng độ cung phập phồng ngực của nàng ấy cũng chẳng đáng kể lắm, tên khốn khiếp vô liêm sỉ đấy, hắn ở đâu, vi sư đi tìm hắn. Ngọc Nhi, sao ở trong bí cảnh chân bị thương à, đi đường khập khiễng thế, đến đây nào, sư thúc ở đây có đan dược chữa thương thượng hạng này. Hoa, Ngọc Nhi khóc òa lên, sư thúc, chân Ngọc Nhi không sao hết, là mông, sao, thế nào lại không cẩn thận thế, bị thương đến cả mông à, Ngọc Nhi bị người đánh, rõ ràng những nữ tu khác chỉ bị đánh mấy chục cái, thế nhưng người ấy lại đánh Ngọc Nhi hơn trăm cái, bảo mông ta to, cảnh tượng tương tự đâu đâu cũng thấy, chỉ chốc lát, mũi mâu nhọn của mọi người tất cả đều hướng lên người Cố Thanh Phong. Một đám cường giả thiên nhân cảnh phát động thần niệm cường đại dò xét khắp nơi, cố gắng tìm kiếm tung tích của Cố Thanh Phong, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì hết. Bản thân thực lực của hắn đã là bán bộ thiên nhân cảnh. Hơn nữa nhờ vào đủ loại thủ đoạn thần kỳ quái lạ, muốn lừa quan mặt cảm giác của thiên cảnh dễ như bỡn. Đang lúc hắn âm thầm tự mãn, dần dần rời xa đoàn người này, đột nhiên, bầu trời bỗng chuyển thành màu máu. Một bóng người tắm mình trong hào quang huyết sắc từ trên cao mọc lên, đứng ở trên không trung, như một vầng trăng máu treo lơ lửng. Tặc tử, đền mạng cho thiếu chủ nhà ta, là Huyết Hà thượng nhân của Địa Ngục Môn. Trong đám người có tiếng kinh hô truyền đến, xảy ra chuyện gì rồi? Nghe câu này, Tiểu Diêm Vương bị ai giết rồi? Bấy giờ, một vài thiên kiêu mới đi ra ngoài, liền kể chuyện Tiểu Diêm Vương bị giết ở trong huyền thiên bí cảnh cho trưởng bối nhà mình nghe. Sắc mặt cả đám thiên kiêu đổi sắc kỳ lạ, có vài người thậm chí bắt đầu có chút hả hê. Tiểu Diêm Vương thân là thiên kiêu số một Địa Ngục Môn, đã mặc định được phong làm môn chủ tương lai trong nội bộ rồi. Không ngờ thiên kiêu đến thế lại chết như vậy, như này so ra, thiên kiêu nhà mình tuy bị cướp nhẫn càn khôn, biến thành khổ sai trong khoảng thời gian ngắn, bị đánh sưng mông, nhưng chí ít không chết, hình như vẫn chấp nhận được. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người cũng nảy sinh lòng hiếu kỳ về Cố Thanh Phong. Rốt cuộc là người thế nào? Sư thừa là người phương nào? Lại có năng lực áp chế cả đám thiên kiêu như thế? Ầm ầm, một loạt tiếng vang lớn đi qua. Phong vân trên bầu trời biến sắc. Sấm sét vang dội, sâu trong biển mây có thứ gì đó liên tục trào lên. Dường như có thứ gì đó đáng sợ đang dâng lên vậy. Thời gian dần trôi, biển mây như bị thứ gì đó xá rách. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người cực lớn. Rõ ràng chính là gương mặt của Huyết Hà thượng nhân, giống như một thiên thần đang nổi giận, quan sát chúng sinh. Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn uy thế kinh thiên của Huyết Hà thượng nhân kia. Chẳng có bất kỳ lo lắng nào hết, chỉ là cuồng nộ vô năng mà thôi, dù sao cũng đâu thể phát hiện ra mình được. Nói đúng hơn chiêu này có chút giống chiêu thiên bằng hàng thế của Kim Sí Đại Bàng. Đây chính là thiên nhân pháp tướng của thiên nhân cảnh trong truyền thuyết. Chương 440, uy hiếp đến từ thiên nhân 2. Tương truyền, sau khi đạt đến thiên nhân cảnh, là có thể điều động được sức mạnh đất trời, đúc kết được thiên nhân pháp tướng, đúng thật là có sức mạnh sánh vai với trời đất, mà đạt đến thiên quân cảnh, đó tựa như biến thành quân chủ của đất trời này vậy. Có thể khiến trời nguyện theo người phù hộ vậy, thiên tôn thì lại sánh vai với đất trời, uy năng cụ thể tạm thời chưa biết, huống chi là cao hơn nữa, đẳng cấp quá thấp, không tiếp xúc nổi. Giữa lúc Cố Thanh Phong nhàn tản quan sát, đột nhiên, từ chỗ xa xăm nào đó có một luồng khó tức lao đến khóa chặt lấy hắn. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, hơi kinh hoàng nghi hoặc nhìn về phía Huyết Hà thượng nhân cao cao tại thượng kia. Tìm thấy ngươi rồi, Huyết Hà thượng nhân nhếch miệng cười một tiếng, bấy giờ quay về phía Cố Thanh Phong đứng, vồ mạnh một cái, ngay lập tức, trên bầu trời cũng sinh ra một bàn tay khổng lồ, giống như núi sụp, đè mạnh xuống phía dưới. Ối đệt, làm thế nào lão già khu đế này tìm được bản tôn? Đột nhiên, Cố Thanh Phong nghĩ tới hồn đăng mà những người kiếm môn kia từng nhắc đến hồi trước. Cái gì mà sau khi đệ tử trong môn phái bị giết, thì hồn đăng trong tông môn sẽ tắt, đồng thời cũng sẽ để lại ấn ký trên người kẻ giết hắn. Địa ngục môn mặc dù không phải đế đỉnh tiên môn, nhưng cũng là đại phái nhất lưu bấy giờ. Có loại thủ đoạn này cũng chẳng lạ. Tận mắt nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia kéo theo gió lốc ụp mạnh về phía mình. Cố Thanh Phong không kịp nghĩ nhiều, lập tức tiêu trừ đại tiểu như ý, khôi phục lại bản thể. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Những cường giả đứng ở đây đều muốn nhìn xem, người dùng sức mạnh đè đầu cả đám thiên kiêu, rốt cuộc là ai? Cố Thanh Phong không còn lòng dạ này để ý đến ánh nhìn của mọi người nữa rồi. Đối mặt với một trưởng của thiên nhân cảnh, phải dùng toàn lực đối phó, tuy dựa vào trấn ngục long tượng thể tiểu thành, không đến nỗi bị một trưởng đập chết, nhưng chắc chắn sẽ bị thương. Kiếm đến, ngay khi hắn quát to một tiếng, đồng, ngay sau lưng Cố Thanh Phong vang lên từng tiếng kiếm kêu. Chúng nối nhau thành từng mảnh, tiếng vang tựa sấm nổ, tức thì, kiếm quang bắt đầu xuất hiện, một luồng, hai luồng, ba luồng, 100 luồng, 500 luồng, 1000 luồng, hơn 1000 chuôi thần kiếm lóe lên thần quang đột nhiên hiện ra. Cảnh này thoáng chốc dọa mọi người ở đây sợ ngây người. Ai có uy lực hơn ai tạm thời gạt qua một bên đi. Con mẹ nó hào khí ngất trời thế này bố ai chịu nổi. Thiên nhân cảnh cũng không ai có gia sản bạc tỷ như ngươi đâu. Đó là thần kiếm của ta. Đáng ghét, thanh minh kiếm của ta. Còn có huyền quang kiếm của ta nữa. Đám thiên kiêu nhìn Cố Thanh Phong đang điều khiển hàng ngàn thanh thần kiếm giống như kiếm tiên. Hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đi. Khi Cố Thanh Phong hạ lệnh một tiếng, những thanh kiếm hướng về bàn tay khổng lồ. Ong, hàng ngàn thanh thần kiếm bỗng nhiên hợp nhất, biến thành một thanh kiếm khổng lồ tỏa ra thần quang vô tận. Giây tiếp theo, thanh kiếm khổng lồ đó lao về bàn tay khổng lồ. Keng, thần quang tóe ra tứ phía. Thần lực cuồng bạo bùng nổ ra sóng xung kích, ngay cả tầng mây cũng bị chấn động đến phân tán. Uy lực hùng mạnh đó thậm chí còn ảnh hưởng tới đám thiên kiêu nằm ngoài phạm vi rất xa. Mọi người không ai là không biến sắc, rối rít điều khiển thần lực chống đỡ, những tấm khiên thần lực đủ màu sắc mau chóng được dựng lên. Xong, chỉ sau một lát đã vỡ tan ầm ầm, rất nhiều thiên kiêu hộp máu bay ngược ra sau, vẻ mặt kinh hãi, bọn họ dù sao cũng không ngờ được, chỉ là dự âm mà đã khủng bố như vậy rồi. Sư trưởng của các tông môn thấy thế liền vội vàng ra tay, bảo vệ cho các hậu bối nhà mình, đợi thần quang tản đi hết. Quang cảnh hiện ra trước mắt mọi người khiến cho tất cả đều kinh hoàng. Chỉ thấy thanh kiếm khổng lồ của Cố Thanh Phong đã xuyên qua bàn tay khổng lồ đó. Trong kiếm quang rực rỡ, bàn tay khủng đó vỡ tan tành. Mọi người không ai là không kinh hoàng. Tam quan vỡ nát, rốt cuộc đây là loại người gì? Thế mà có thể chặn được một đòn của thiên nhân cảnh. Đó chính là đại năng của thiên nhân cảnh đó. Huyết Hà thượng nhân cũng tràn đầy bất ngờ. Trên mặt lập tức dâng trào sát ý. Tuy gã không dùng hết toàn lực, nhưng một đòn này cũng không phải bất cứ người nào dưới thiên nhân cảnh có thể đỡ được. Loại chuyện như thế này, trong lịch sử chỉ có thiếu niên thiên đế mới có thể làm được đến trình độ đó. Thằng nhãi này tuyệt đối không thể giữ, không thể cho hắn có cơ hội trưởng thành. Cố Thanh Phong lúc này tuy đã chặn được một kích của Huyết Hà thượng nhân, nhưng trên mặt cũng không có sự vui mừng, bởi vì hắn biết đối phương chưa dùng hết toàn lực, chỉ đơn thuần là muốn bắt mình mà thôi. Nhưng một kiếm đó của mình đã tiêu hao hết hơn nửa sức mạnh. Trong thời gian ngắn không thể sử dụng kiếm thứ hai, suy cho cùng vẫn là tu vi quá yếu. Điều khiển hàng ngàn thanh thần kiếm trong một lúc, lực lượng trong cơ thể chỉ có thể gánh được một kiếm. Nếu như kết thành thần đan hoàn mỹ thì 10 kiếm đi nữa cũng không thành vấn đề. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chuồn thôi, vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong lập tức co giò bỏ chạy. Huyết Hà thượng nhân thấy thế liền cười gằn thành tiếng, tặc tử chớ chạy, sau đó hóa thân thành một vệt sáng đỏ đuổi theo Cố Thanh Phong. Tung địa kim quang, vèo, chương 441, cứ đuổi tiếp đi, bản tôn đến nhà rồi. Một vệt sáng vàng chói mắt hiện ra từ trên người Cố Thanh Phong. Ngay sau đó hắn liền bùng nổ với tốc độ không tưởng. Chớp mắt đã mất hút ở chân trời, nét mặt Huyết Hà thượng nhân khẽ thay đổi, thầm nói tốc độ quá nhanh, huyết quang lóe lên. Lập tức bám sát gót Cố Thanh Phong, nhưng dưới sự bộc phát toàn lực của tung địa kim quang. Cho dù Huyết Hà thượng nhân có là cường giả thiên nhân cảnh thì vẫn chậm hơn một chút. Huyết Hà thượng nhân cũng không nóng vội, bởi vì gã biết, dựa vào sức lực của Cố Thanh Phong căn bản không thể duy trì được tốc độ này quá lâu. Đợi sức lực tiêu hao hết, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp. Mười mấy vị thiên nhân còn lại thấy thế cũng vội hóa thành độn quang, truy đuổi Cố Thanh Phong. Bọn họ có hai mục đích, một là báo thù cho con cháu nhà mình, hai là muốn xem thử có thể chấm mút được gì hay không. Đồ ngu cũng nhìn ra Cố Thanh Phong rất có tiền, mấy ngàn thanh thần kiếm đó cộng thêm cả một cây thần binh, cùng với độn quang còn nhanh hơn cả thiên nhân cảnh, thậm chí có thể đỡ được một đòn có chiến lực khủng khiếp từ thiên nhân. Tất cả đã nói rõ, trên người tên nhóc này có bí mật động trời, bí mật như thế, thiên nhân cảnh nhìn thấy cũng động tâm. Huyết Hà đạo hữu, tên nhóc đó ở trong huyền thiên bí cảnh đã cướp đoạt nhẫn càn khôn của đệ tử nhà ta, còn ra tay đả thương người, vẫn mong đạo hữu giao nó cho bổn tọa xử lý. Cái rắm, các ngươi đừng có nhúng tay vào, tên nhãi đó đã phá hủy sự trong sạch của đồ đệ ta, phải do Thiên Hà Tông ta xử trí. Một đám thiên nhân vừa đấu mồm, vừa rượt đuổi không ngừng, ai cũng muốn bắt Cố Thanh Phong vào tay, không cho người khác tranh giành. Tuy trên miệng thì lấy danh nghĩa báo thù, nhưng trong tâm lại có chút tâm tư khác. Thật ra mọi người đều rõ ràng, chỉ là không nói thẳng toẹt ra mà thôi. Dù sao cũng là đại năng thiên nhân cảnh, ít nhiều gì cũng cần mặt mũi. Cố Thanh Phong đang chạy trốn phát hiện người truy đuổi mình càng ngày càng nhiều. Từ một Huyết Hà thượng nhân đã tăng lên đến mười mấy người. Mẹ nó còn toàn là thiên nhân cảnh nữa. Được thôi, đám rùa túi các ngươi, chờ bản tôn mạnh lên rồi, thế nào cũng cướp sạch tông môn các ngươi không chừa một mống. Thằng nhãi đằng trước kia, đừng chạy nữa, ngoan ngoãn đến chỗ của lão phu. Tuy ngươi đã thương đệ tử của lão phu, nhưng chỉ cần ngươi chịu đi theo lão phu về tông môn nhận lỗi chịu phạt, lão phu bảo đảm tính mạng của ngươi sẽ an toàn. Nếu không, một lát nữa ngươi rơi vào trong tay Huyết Hà thượng nhân rồi, thì chính là sống không bằng chết. Huyết Hà thượng nhân dẫn hàng đầu nghe vậy liền phẫn nộ. Lão thất phu, tên khốn này đã giết thiếu chủ nhà ta, phải theo ta về địa ngục môn chờ môn chủ xử trí. Các ngươi dám cả gan nhúng tay, giết thiếu chủ nhà ngươi có là gì chứ? Trong nhẫn càn khôn thằng nhãi này cướp được có báu vật của tông môn ta, hắn phải theo ta trở về. Đám thiên nhân cảnh đó càng nói càng vô lý. Cố Thanh Phong nghe thấy cũng bực mình. Đám già xảo quyệt các ngươi vô sỉ vừa thôi, thèm muốn vào vật trên người bổn tọa thì nói thẳng, cứ vòng vo tam quốc thế kia. Mẹ nó đúng thật là biết dát vàng lên mặt mình. Hừ, thằng nhãi láo xược, nói sằng nói bậy, lão phu chính là thiên nhân, sao phải thèm muốn chút bảo vật tầm thường đó của ngươi chứ? Tiểu tử, đừng có dãy đua nữa, mau ngoan ngoan giơ tay chịu trói đi. Bà mẹ, đám già mà không nên nết này. Cố Thanh Phong chửi thầm trong lòng, hắn cảm thấy sức lực trong cơ thể mình càng ngày càng ít. Liền biết tung địa kim quang không kiên trì được bao lâu nữa. Một khi không thể thi triển tung địa kim quang, dựa vào tốc độ của bản thân, căn bản chạy không bì được với cường giả thiên nhân cảnh. Kế trước mắt, chỉ có bước vào cấm địa thái sơ mới coi như là an toàn. Về phần thế giới trong lòng bàn tay, Cố Thanh Phong cũng không xem xét đến nữa. Đối mặt với một đám thiên nhân cảnh, vẫn nên tận lực không để lộ thế giới trong lòng bàn tay thì hơn. Ngay lúc lực lượng của hắn sắp hao hết, chân trời rất xa đằng kia hiện ra một góc của cấm địa thái sơ. Cố Thanh Phong thấy thế liền vui mừng khôn xiết, cuối cùng đã tới. Lúc này, sau lưng lại lần nữa truyền đến âm thanh của đám thiên nhân đó. Nhãi con, phía trước chính là cấm địa thái sơ, trong đó bị thiên đạo chủ yểm, tiến vào trong thần hồn ắt sẽ tan biến. Hiện giờ ngươi đã không còn chỗ trốn, tốt nhất là ngoan ngoãn cùng lão phu trở về tông môn chịu phạt, như vậy còn có đường sống. Chàng trai, lão phu không phải Huyết Hà ngu xuẩn đó, giữa ngươi và ta thù hận không sâu, chỉ cần ngươi đồng ý trả lại chí bảo của tông môn ta, lão phu bảo đảm tính mạng ngươi sẽ an toàn. Đối mặt với lời khuyên can của mọi người, Cố Thanh Phong lộ ra nụ cười nhạo, hắn lập tức dốc hết sức thi triển tung địa kim quang, vèo một cái chui vào trong cấm địa thái sơ. Các vị thiên nhân không khỏi biến sắc, mọi người dồn dập dừng bước đứng trước ranh giới của cấm địa thái sơ, không ai dám vào trong. Cố Thanh Phong đứng trong cấm địa thái sơ, cười gằn nhìn đám thiên nhân đó, khặc khặc khặc, bản tôn đến nhà rồi, mẹ nó các ngươi đuổi tiếp đi chứ. Tiểu tử, ngươi đừng phạm sai lầm nữa, nhanh ra đây đi, bản tọa nhất định bảo đảm cho mạng của ngươi, dựa vào tu vi của ngươi, chỉ chốc lát sau sẽ hồn phi phách tán, mau ra đây, khặc khặc khặc, ta ra con mẹ ngươi, ngươi có gan thì vào đâu đi. Cố Thanh Phong nhìn nét mặt của một đám thiên nhân giống như ăn cứt, chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái một trận. Chương 442, dụ giết thiên nhân một. Khốn nạn, chúng ta sẽ canh giữ ở nơi này, không tin rằng ngươi tha hồn phi phách tán cũng không ra ngoài. Một đám ngu ngục, vậy các ngươi cứ canh giữ đi. Nói xong, Cố Thanh Phong lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào, dược lực phát huy hiệu quả, sức lực trong cơ thể hắn lập tức bắt đầu khôi phục. Đám thiên nhân lặng lẽ nhìn nhau, bọn hắn đều cho rằng Cố Thanh Phong đang mạnh miệng, vào giờ phút này hắn chắc chắn đang chịu nỗi khổ thần hồn tan rã. Thêm một tiếng ba khắc nữa, tiểu tử này liền sẽ biết đường mò ra, nhưng mà, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cố Thanh Phong vẫn nhảy nhót tưng bừng, trên mặt không hề thấy vẻ thống khổ, thậm chí ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng gần như khôi phục toàn bộ. Sao có thể chứ, vì sao hắn không bị gì cả? Một vị thiên nhân kinh ngạc nói, lẽ nào cấm địa Thái Sơ xảy ra biến cố gì, làm cho thiên đạo trù yểm biến mất? Lúc này, đã có người bắt đầu dục dịch. Cố Thanh Phong cười khẩy trong lòng, hắn chính là cố ý đứng cách ranh giới của cấm địa Thái Sơ mấy dặm mà không đi sâu vào. Đợi bọn hắn không nhẫn nại nổi nữa đi vào bắt mình. Khặc khặc khặc, mấy lão khốn kiếp kia, các ngươi không phải đã nói bản tôn sẽ hồn phi phách tán sao? Sao bản tôn không cảm thấy gì hết vậy cả? Nhìn đám kém cỏi các ngươi kìa, ai cũng đạo mạo trang nghiêm, không phải là muốn cướp bảo vật của bản tôn sao? Đáng tiếc có tạc tâm mà không có tạc đảm, hôm nay bản tôn sẽ lấy hết bảo vật ra, xem các ngươi có dám đi vào lấy không? Cố Thanh Phong nói xong liền móc nghịch lân kiếm, thoải mái phơi ra, mau nhìn nè, đây chính là thánh binh đó, thánh binh cực phẩm, thế nào? Đám nghèo kiết xác các ngươi đời này cũng chưa từng nhìn thấy thánh binh cực phẩm đâu đúng không? Một đám thiên nhân nhìn thấy thánh binh cực phẩm trong tay Cố Thanh Phong, mặt lộ vẻ tham lam, đây chính là thánh binh cực phẩm, ai nhìn mà không rộn rạo trong lòng. Đừng nói là thiên nhân, cho dù thiên quân đến cũng không nhịn được, phải biết những thiên nhân như bọn hắn còn đang dùng thánh binh hạ phẩm kia kìa. Nhưng ngay cả cực phẩm Cố Thanh Phong cũng có. Tiếp theo, Cố Thanh Phong lại móc ra hư linh thần thủy, thậm chí còn nốc sạch trước mặt mọi người. Quá lãng phí, tiểu tử mau ngậm miệng. Hư linh thần thủy không phải để ngươi uống như vậy, nó là dùng để luyện chế hư linh đan. Một vị cường giả thiên nhân rõ ràng rất tinh thông con đường luyện đan mặt đầy tiếc nuối nói. Cố Thanh Phong cũng mặc kệ đám người nọ, hắn vốn không cần dùng tới hư linh đan gì gì đó. Hắn chỉ cần dùng hư linh thần thủy thanh lọc tinh khí thần. Hư linh thần thủy không hổ là nước thần, vừa nuốt xuống cổ họng, Cố Thanh Phong liền cảm thấy tinh khí thần của bản thân đang xảy ra sự biến hóa kỳ diệu. Vốn là tinh khí thần rất ứ động, dưới tác dụng của hư linh thần thủy, bắt đầu tinh lọc từng bộ phận, trở nên càng ngày càng thông suốt sạch sẽ, rất là kỳ diệu, đồ tốt, uống thêm ngụm nữa. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong liền uống thêm một ngụm, cuối cùng, những cường giả thiên nhân cảnh đó không nhịn nổi nữa. Người đầu tiên hành động chính là Huyết Hà Thượng Nhân, vèo, gã hóa thành một vệt sáng đỏ phóng tới cấm địa Thái Sơ, lao băng băng tới Cố Thanh Phong. Những người còn lại thấy Huyết Hà Thượng Nhân động thủ thì nào có kiềm chế được. Con người chính là sinh vật như vậy, thứ gì cũng sợ bị cướp mất. Trước tiên mặc kệ đồ vật thế nào, chỉ cần có người cướp, mình chắc chắn sẽ ngồi không yên, cũng phải lao vào cướp. Thế nhưng, khoảnh khắc bọn hắn bước vào cấm địa Thái Sơ, lập tức đồng loạt biến sắc. Một luồng lực lượng của thiên đạo trù yểm lặng lẽ thâm nhập vào thần hồn. Thần hồn của bọn hắn nhất thời giống như bị tạt axit, bắt đầu bị ăn mòn mạnh mẽ. Cái gì? Làm sao có thể? Vẫn còn lực nguyền rủa. Tiểu tử kia vì sao không bị gì? Loại đau đớn khi thần hồn bị ăn mòn, cho dù là cường giả thiên nhân cảnh cũng không chịu nổi. Loại tổn thương này còn đau hơn gấp trăm lần vết tổn thương xác thịt. Một vị cường giả thiên nhân cảnh quyết đoán kịp thời, quay đầu chạy ra khỏi cấm địa Thái Sơ, nhưng những người còn lại mặt lộ vẻ hung hiểm, thủ đoạn chồng chất, có người thi triển bí pháp, có người lấy ra từng tia thần quang bảo vệ thần hồn, cưỡng ép đỡ lấy thiên đạo nguyên rủa thâm nhập vào trong. Bởi vì Cố Thanh Phong đã gần trong gang tấc, bọn hắn muốn bắt lấy Cố Thanh Phong rồi mới rời khỏi cấm địa Thái Sơ. Dựa vào sự hùng mạnh của thiên nhân cảnh thì vẫn có thể nán lại một hồi ở xung quanh cấm địa Thái Sơ. Bọn hắn sở dĩ không dám tùy tiện bước vào là bởi vì không muốn lực thần hồn bị tổn thương một cách vô ích. Phải biết rằng thần hồn bị thương rất khó khôi phục, khó hơn tổn thương thể xác rất nhiều, nhưng hiện tại bảo vật ở phía trước, chút tổn thương này cũng đáng. Mắt thấy những người này sắp lao tới trước mặt, Cố Thanh Phong cười dữ tợn, lập tức thi triển tung địa kim quang lại lần nữa đi sâu vào cấm địa Thái Sơ. Lần này, có mấy vị thiên nhân cảnh thấy vậy liền vội vàng quay đầu. Chạy trốn không chút lưu luyến, nhưng còn có ba vị thiên nhân ỷ vào thực lực cường đại. Vẫn cắn răng đuổi sát, song phương một trước một sau, không ngừng thâm nhập. Lúc này, tốc độ của Cố Thanh Phong đột nhiên chậm lại, khuôn mặt tuấn tú bởi vì đau đớn mà thay đổi vặn vẹo dị thường. Ba người truy kích thấy vậy nhất thời mừng rỡ, sức mạnh nguyền rủa đã xâm nhập, hắn không chịu nổi nữa. Trên người thằng nhóc này nhất định là có bí bảo bảo vệ thần hồn, cho nên mới có thể chống đỡ lâu như vậy trong cấm địa Thái Sơ. Nhưng tu vi của hắn quá thấp, mặc dù có bí bảo cũng không chịu nổi. Chương 443, dụ giết thiên nhân 2. Ba người nhìn thấy tia sáng thắng lợi ngay trước mắt, trong mắt kẻ nào cũng dâng trào tham dục, lại truy đuổi mười mấy dặm, hiển nhiên đã bị kích động đến mụ mị, mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Cố Thanh Phong phát ra tiếng gầm tuyệt vọng và không cam tâm, giống như hồi quang phản chiếu, tốc độ thoáng tăng vọt chút, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Lúc này, ba vị thiên nhân đã có người dao động, vừa sợ hãi mình chết trong cấm địa Thái Sơ, lại không muốn bỏ qua cho con vịt sắp tới tận tay. Đối phương rõ ràng đã là đèn cạn dầu, hồi quang phản chiếu, chỉ cần bạo phát thêm lần nữa thì hắn liền xong đời. Hơn nữa đã đuổi đến nơi này, nếu như bây giờ từ bỏ, vậy chẳng phải là tổn thương thần hồn một cách vô ích. Mình thân là cường giả thiên nhân cảnh, không lý nào mà sức chống đỡ còn ngắn hơn thằng nhãi đó. Ba vị cường giả thiên nhân cảnh liếc nhìn nhau, phát hiện mọi người đều đang do dự, nhưng lại không có ai từ bỏ. Con người sợ nhất chính là gặp phải loại tình huống này. Nếu như từ bỏ hết, ai cũng không chiếm được gì, tâm lý còn dễ chịu hơn một chút, nhưng ai cũng cứ khăng khăng không bỏ cuộc. Nếu mà lúc này mình từ bỏ, vậy chẳng phải là người khác hưởng lợi sao? Thánh binh cực phẩm, hư linh thần thủy, hơn ngàn thanh thần kiếm, bí pháp tối đa tốc độ của thân hóa kim quang, bao nhiêu là thứ, ba người này càng nghĩ càng thèm thuồng. Cuối cùng cắn răng một cái, quyết tâm tiếp tục truy kích. Lúc này, bọn hắn đã từng bước thâm nhập vào cấm địa Thái Sơ. Sức mạnh nguyền rủa chung quanh càng ngày càng nồng đậm, đến nỗi mà pháp bảo hộ thân trên người, đủ loại bí thuật đều bắt đầu mất đi hiệu lực. Tốc độ thần hồn bị ăn mòn càng lúc càng nhanh, nhưng tham lam trong mắt lại càng ngày càng mạnh mẽ, giống như con bạc thua đến đỏ mắt, lại dốc hết vốn liếng để gỡ gạc. Cố Thanh Phong đã nhìn thấy toàn bộ tình trạng của bọn hắn. Bởi vì đưa lưng về phía mọi người, cho nên cũng không có ai nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn càng thêm dữ tợn đáng sợ. Sau một nén nhang, trên mặt của ba vị thiên nhân còn lại đã bị vẻ kinh hãi bao phủ. Vì sao hắn còn chưa chết? Sao có thể được chứ? Lão Phu cũng sắp không trụ nổi nữa rồi. Hắn còn đang chạy. Không được, bảo vật các ngươi cứ tranh đi. Bản tọa đi đây, một vị thiên nhân đã bắt đầu sợ hãi, chuẩn bị chạy trốn. Hai người khác bao gồm Huyết Hà thượng nhân cũng lộ vẻ khiếp đảm, dằn xuống sự bất cam trong lòng, tiếp đó liền định rời đi, nhưng vào lúc này lại nghe thấy một tiếng sầm. Đằng trước, Cố Thanh Phong vốn đang chạy băng băng đột nhiên ngã dúi đầu xuống đất. Hơi thở cũng tắt lịm, cực kỳ giống bị thiên đạo nguyền rủa ăn mòn hết thần hồn. Chỉ còn lại một cái xác, ba người vốn định tháo chạy lập tức dừng bước chân, ba người đưa mắt nhìn nhau, không có ai lên tiếng. Bởi vì không cần nói cũng hiểu, vèo vèo vèo, ba người giống như đang thi chạy, hóa thành ba tia độn quang dốc hết toàn lực nhào tới thi thể Cố Thanh Phong. Nhưng vào lúc này, chuyện quỷ dị đã phát sinh, thi thể Cố Thanh Phong trong nháy mắt đã dung hòa vào trong lòng đất. Độn địa thuật, tiểu tử này giả chết, một vị thiên nhân kinh hoàng la to, lập tức chạy ra bên ngoài không chút do dự, gã thật sự không trụ nổi nữa rồi, nếu không đi chắc chắn phải chết, cho dù hiện tại chạy thoát. Đoán chừng sau khi trở về sợ là cũng phải nghỉ ngơi điều dưỡng 100 năm mới có thể phục hồi như cũ, nhưng mà, Cố Thanh Phong sẽ đồng ý chứ? Khặc khặc khặc, một chàng cười ác độc bỗng nhiên vang dội, bóng dáng Cố Thanh Phong bất ngờ chặn ở phía trước mấy người kia. Sao hả, muốn chạy, truy đuổi bản tôn nửa ngày trời, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, ngươi là cái thá gì? Mau cút đi, tên thiên nhân kia hoảng sợ gầm thét. Lúc này thần hồn của gã đã bị ăn mòn gần nửa, đến mức thần trí cũng có chút mơ hồ rồi, hiện tại gã nào còn muốn bí bảo gì nữa, chỉ một lòng muốn thoát khỏi cấm địa Thái Sơ. Một tia thần quang chói lọi chém ra từ trong tay tên thiên nhân này. Ong ong, tiếng của hơn ngàn thanh kiếm kêu vang rồi, kiếm quang giống như mưa rơi hung hăng tiến lên nghênh đón. Công kích bậc này mặc dù không thể thương tổn đến gã thiên nhân đó, nhưng ít ra có thể ngăn cản đối phương chạy trốn. Mặt mày gã cũng tái xanh, nỗi khủng hoảng trong lúc sinh tử đang uy hiếp gã mọi phút mọi giây. Gã không ngừng chợt hiện chuyển dịch chuyển tức thời, nhưng Cố Thanh Phong dựa vào tung địa kim quang cắn chặt không buông. Căn bản không cắt đuôi được. Lúc này, hai gã thiên nhân khác thấy vậy liền lập tức chạy trốn. Đã hoàn toàn từ bỏ lùng bắt Cố Thanh Phong rồi. Cố Thanh Phong lập tức phân ra mấy đạo kiếm quang đi ngăn cản bọn hắn. Nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá cao thực lực của mình. Cho dù hiện tại đám thiên nhân này không muốn ham chiến, thần hồn bị thương nặng, kiếm quang có thể tách ra lại không thể nào đồng thời ngăn chặn ba người. Con mẹ nó, xem ra chỉ có thể giữ lại một tên. Cố Thanh Phong quyết tâm, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên, mắt dính chặt vào Huyết Hà thượng nhân. Lão khốn kiếp này phải chết, thiên đế đến cũng không cứu được. Bản tôn nói là làm, nếu như không phải gã phát hiện ra mình, thì sao mình có thể bị truy đuổi chạy trốn hơn vạn dặm? Đây, chẳng phải chỉ là giết thiếu chủ nhà ngươi sao? Ngươi sớm muộn cũng sẽ chết, chết sớm hay chết muộn đều giống nhau. Có tí chuyện còn con, phải đến mức vậy sao? Thế là, Cố Thanh Phong từ bỏ hai người khác, bắt đầu tấn công Huyết Hà thượng nhân. Chương 444, cái chết của thiên nhân. Lần này, toàn bộ áp lực đều lao về phía Huyết Hà thượng nhân. Thằng súc sinh, mau cút đi. Huyết Hà thượng nhân vừa giận vừa sợ, ra tay toàn lực muốn giải quyết Cố Thanh Phong, nhưng thần hồn bị tổn thương nặng nề, đau đớn kịch liệt cứ hiển hiện mọi phút mọi giây, thế cho nên sức mạnh toàn thân căn bản không thể phát huy được một nửa. Độ chính xác cũng giảm đi rất nhiều. Cố Thanh Phong dựa vào tung địa kim quang nhẹ nhàng tránh khỏi công kích. Sau đó lại bám sát, khống chế hơn ngàn thanh thần kiếm chiến đấu với gã. Có thể quanh co thì quanh co, tuyệt đối không được cứng chọi với cứng. Chỉ cầu kéo dài thời gian với đối phương. Huyết Hà thượng nhân càng đánh càng phẫn nộ, thần hồn bị ăn mòn cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Mà hai gã thiên nhân còn lại không bị Cố Thanh Phong ngăn cản, đã sớm mất tâm mất tích. Khặc khặc khặc, muốn đi, vậy phải hỏi một chút xem bản tôn có đồng ý hay không. Ánh mắt Cố Thanh Phong lộ vẻ tàn nhẫn, cả khuôn mặt in đậm nụ cười ác độc, giống như là thợ săn đang đùa bỡn con mồi. Thằng súc sinh, tức chết lão phu rồi. Huyết Hà thượng nhân bất lực chỉ biết cuồng nộ, trên thân huyết quang tỏa ra đầy trời, giống như có một dòng sông màu máu đang từ từ dâng lên ở phía sau vậy. Nếu đã như vậy, lão phu sẽ giải quyết ngươi trước rồi mới đi. Cố Thanh Phong thấy đối phương gấp muốn điên rồi, cười khì khì, lập tức quay đầu bỏ chạy. Dựa vào tốc độ của tung địa kim quang, Huyết Hà thượng nhân căn bản không đuổi kịp. Huyết Hà thượng nhân tức đến độ trào máu họng, nhưng gã cũng không quản gì nữa, bắt đầu chạy ra khỏi cấm địa Thái Sơ. Lúc này, Cố Thanh Phong lập tức quay đầu, không ngừng dùng kiếm quang quấy dày. Hơn ngàn thần kiếm tạo thành canh kim kiếm trận, cho dù là cường giả thiên nhân cảnh, nếu như không phòng ngự thì vẫn bị chém như thường. Cho nên Huyết Hà thượng nhân không thể không phòng ngự. Nhưng hễ mà phòng ngự, tốc độ lập tức giảm bớt, cứ giằng co như thế hồi lâu. Cuối cùng, Huyết Hà thượng nhân không chịu nổi nữa. Gã nhìn ranh giới của cấm địa Thái Sơ còn rất xa, lại nhìn bản thân mình chỉ còn gần một nửa thần hồn. Vẻ sợ hãi trong mắt cuối cùng đã biến thành điên cuồng. Điên cuồng quá khích, gã biết rõ, bản thân đã hết cơ hội chạy ra cấm địa Thái Sơ. Cho nên gã muốn cùng Cố Thanh Phong lấy mạng đổi mạng. Thằng súc sinh, ngươi muốn mượn cấm địa Thái Sơ giết lão phu, hôm nay lão phu sẽ mang theo ngươi chết chùm. Huyết Hà thượng nhân điên cuồng gầm thét, lập tức trên thân bùng nổ ra một làn sóng thần lực tàn bạo. Thân thể của gã giống như bóng bay nhanh chóng trương phình, gần như sắp nổ tung. Cố Thanh Phong biến sắc, lão khốn nạn này điên rồi, muốn tự bạo, có điều, muốn nổ được bản tôn, chờ thêm 100 năm nữa đi. Bùm, Huyết Hà thượng nhân phát nổ, tự bạo rồi, năng lượng vừa cuồn cuộn vừa điên cuồng dao động lan rộng hàng ngàn dặm, giống như bom nguyên tử vậy, toàn bộ mọi thứ đều bị ảnh hưởng mà tan biến, bụi đất bị hất bay cao đến mấy ngàn mét, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ, vô số tia thần mang chói mắt từ bùng ra từ bên trong. Mỗi một tia đều to lớn vô cùng, giống như là từng cây trụ trời, rực rỡ lóa mắt, đâm xuyên qua không trung, xé toạc mặt đất, khiến cho thiên địa bị chấn động. Thế nhưng, Cố Thanh Phong đáng dĩ phải chết trong vụ nổ này, bấy giờ đang còn thản nhiên uống trà sữa trong thế giới lòng bàn tay. Có sữa có trà chính là trà sữa, yên lĩnh đợi vụ nổ lắng xuống. thời gian uống khoảng chừng một nén nhang, hắn cảm thấy chắc cũng tạm tạm rồi, ngay sau đó liền ra khỏi thế giới lòng bàn tay. Sau khi đi ra ngoài, hắn liền sợ ngây người, mặt đất bằng phẳng, rừng cây rậm rạp, núi cao hùng vĩ ban đầu, lúc này tất cả đều không còn tồn tại nữa, chút cặn cũng không sót lại, thứ tồn tại duy nhất chính là một cái lớn hố sâu vô cùng. Đường kính ước chừng cũng phải ngàn dặm. Mẹ ta ơi, uy lực tự bạo của thiên nhân cảnh lớn như vậy sao? Mẹ nó cũng đuổi kịp bom nguyên tử rồi chứ còn gì nữa. Hơn nữa còn không có phóng xạ. Đỉnh vãi, kinh hãi một hồi lâu, sắc mặt Cố Thanh Phong chợt thay đổi, như là đột nhiên nhớ đến cái gì. Hỏng rồi, nhẫn càn khôn, hắn vội vàng phát động thần niệm điên cuồng lục soát bốn phía. Kết quả khiến sắc mặt hắn càng lúc càng tệ. Bởi vì hết thảy đều đã bị diệt sạch, trống rỗng, cái đệch, lão khốn nạn đó cho nổ hết nhẫn càn khôn rồi. Lần này bản tôn lỗ to rồi. Cấm địa Thái Sơ, một nơi bí ẩn trong lòng núi, Cố Thanh Phong dùng thần kiếm miễn cưỡng đào rỗng lòng núi, tạo ra một cái động phủ để bế quan. Hắn muốn ngưng kết thần đan thập văn hoàn mỹ. Hắn ngồi thiền trong động phủ, uống hư linh thần thủy, sau đó trong miệng không ngừng đọc kiếm điển kinh ý. Thiên âm dần dần vang dội giống như chuông lớn hoàng lữ. Dần dần, mấy trăm chữ cổ màu vàng bắt đầu ngưng tụ giữa không trung. Trong nháy mắt đã rọi sáng động phủ đen như mực, giống như mạ lên một lớp vàng ròng. Lộng lẫy khác thường, những chữ cổ màu vàng kia như nước nhỏ róc rách chậm rãi chảy xuống trong động phủ. Hào quang lấp lánh chớp tắt giống như từng vì sao, dáng vàng tỏa ra bốn phía, vừa thần thánh lại mơ hồ, theo tốc độ đọc càng lúc càng nhanh của Cố Thanh Phong. Tốc độ chảy của chữ cổ màu vàng càng tăng, cách một mét không ngừng xoay xung quanh hắn, hợp thành một bức tường vàng. Rất nhanh, những chữ cổ vàng kim này tựa như đã đạt tới một điểm giới hạn nào đó. Kèm theo tiếng vù vù, đột nhiên, chữ cổ như thủy triều mãnh liệt tràn vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Chương 445, ngưng kết thần đan thập văn hoàn mỹ 1. Tại lúc này, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy tâm thần rung động mãnh liệt. Giống như một nhận thức mới mẻ được sinh ra để nhìn thế giới này. Trong nhận thức của hắn, bầu trời bắt đầu giáng xuống điềm lành, từng đóa sen vàng mọc lên từ mặt đất, đóa nào đóa nấy nở rộ, thụy thảo không ngừng nảy mầm. Trong chớp mắt, hào quang cầu vồng rọi khắp bầu trời, bên trong hào quang ẩn hiện long phượng bay múa, thần quy nhả điềm lành, kỳ lân hít khí, thụy thảo, vào thời cổ đại, nó được coi là loại cỏ tốt lành, chẳng hạn như linh chi hay tiên thảo. Mây tía từ phía đông bay đến, kim quang dâng lên từ phía tây, thế gian vạn pháp, đủ điều huyền diệu, pháp môn vô tận, tựa hồ như đạo và lý của tất cả mọi thứ đều mở ra ngay trước mắt hắn. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, Cố Thanh Phong đắm chìm trong diệu pháp không ngừng lại được. Như si như say, giống như hạn dài gặp mưa, cụ già đẩy xe mới, một đóa hoa ba màu lặng lẽ nở rộ từ đỉnh đầu hắn. Ảo diệu như mộng. Không giống vật thuộc nhân gian, chính là tam hoa tụ đỉnh được ngưng kết bởi tinh thần khí. Tam hoa tụ đỉnh là một loại nội công tâm pháp chủ yếu do tu hành giả đạo giáo truyền lại. Cũng là một thuật ngữ của người tu nội đan. Dần dần, nguyên khí đất trời chảy ngược, giống như nước từ thiên hà đổ xuống từ cửu thiên, tưới tắm cho tam hoa trên đỉnh. Toàn thân Cố Thanh Phong tỏa ra thần quang vô tận, rồi sau đó dần dần trong suốt, tâm thần được gột sạch dơ bẩn. Thân xác dần dần trong suốt, quá trình này kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, tinh khí thần tiến tới đỉnh phong, một luồng đạo vận huyền diệu khó mà giải thích chảy dọc ngoài thân thể hắn. Lập tức, tinh khí thần dưới sự giúp đỡ của đạo vận đã bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Một viên châu tỏa ra ánh sáng rực rỡ dần dần thành hình trong tam hoa. Độ cong của nó hoàn mỹ, là một hình cầu hoàn hảo, không có một chút tì vết nào. Đây cũng là hình thức ban đầu của thần đan. Việc phải làm tiếp theo chính là khắc họa đường vân, đồng tử phá vọng. Lúc này, Cố Thanh Phong đột nhiên mở bừng hai mắt, thần quang trong mắt bắn ra bốn phía, hết sức rực rỡ, dường như có thể hiểu rõ đạo và lý của mọi thứ trên thế gian. Tiên thiên thần thánh thể, ánh sáng thần thánh bỗng nhiên hiện ra, trong nhất thời bên trong động phủ sáng như ban ngày, thất khiếu linh lung thể, thùng thùng thùng, thất khiếu linh lung tâm của Cố Thanh Phong bắt đầu dao động có quy luật. Ánh sáng 7 màu xuyên qua cơ thể, sau khi 3 bản lĩnh lớn của hắn đều cùng xuất hiện. Thế giới trong mắt hắn đã thay đổi, vô số đường nét, vô số pháp tắc, vô số đạo và lý cùng đan xen vào nhau, gần như trần trụi hiện ra trước mắt hắn. Ngưng, Khi hắn quát khẽ một tiếng, vô số đạo và lý bắt đầu chậm rãi ngưng kết khắc họa trên thần đan. Chỉ một lát sau, bên trên thần đan liền xuất hiện đường hoa văn đầu tiên. Sau đó càng ngày càng nhiều. Tiếp theo là đường vân thứ hai, đường vân thứ ba. Những đường vân này gần như thành hình trong nháy mắt. Nếu như để cho người ngoài nhìn thấy một màn này, chắc hẳn sẽ chấn kinh đến sái cả quai hàm. Bởi vì lúc tu sĩ bình thường ngưng kết đường vân thì rất chậm chạp. Dù sao đối mặt là đại đạo chí lý huyền ảo khó hiểu. Giống như giải đề số học vậy, cần tính toán không ngừng, nghiên cứu trình tự từng bước, cuối cùng mới có thể cho ra đáp án, khắc họa đường vân lên trên, nhưng Cố Thanh Phong lại khác, hắn giống như đã sớm biết rõ đáp án, chỉ cần nhìn một đề một cái đã giải được ngay, dùng máy tính cũng không nhanh như vậy. Khi hắn khắc đến đường vân thứ bảy, tốc độ của hắn bắt đầu giảm xuống, bởi vì đường vân càng nhiều, độ khó lại càng lớn. Có điều cho dù tốc độ giảm xuống thì cũng đỡ được bao nhiêu thời gian. Vẻn vẹn một nén nhang, đường vân thứ bảy thuận lợi hình thành. Sau nửa giờ, đường thứ tám, sau hai canh giờ, đường thứ chín. Nếu như Cố Thanh Phong dừng tay lúc này, vậy thì hắn sắp có được thứ đỉnh cấp nhất thế giới này mà chỉ thiên kiêu mới có thể có thần đan. Cửu vân vô hạ, nhưng mà hắn không dừng, mà là lựa chọn tiếp tục ngưng kết đường vân thứ 10. Đường vân thiên đạo, 3000 đại đạo, thiên đạo vi tôn. Cho nên đường vân thiên đạo khó khăn nhất, hắn mượn thân phận của người khống chế thiên đạo, bắt đầu khắc họa đường vân thiên đạo, mà đang khi hắn đang bắt đầu khắc họa, thế giới lòng bàn tay bỗng rung động. Khoảnh khắc này, toàn bộ sinh linh bên trong thế giới lòng bàn tay đều sinh ra một loại cảm ứng tâm linh. Thời gian dường như tĩnh tại, trong lòng hàng tỷ tỷ sinh linh sinh đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong bọn họ có người đang đấu tranh sinh tử, có người đang vận công hành khí. Cũng có người đang hành sự, nhưng bất luận lúc này bọn họ đang làm gì, tất cả đều dừng lại chuyện trong tay, ngẩng đầu nhìn trời, trên trời, gió nổi mây vần, phong vân biến ảo, sấm chớp rền vang, mưa to như chút nước. Đột nhiên, một con mắt của thiên đạo bắt đầu hiện ra, con mắt khổng lồ che kín bầu trời, giống như vô biên vô hạn, nhưng lại giống như gần trong gang tấc, nó đang mắt đối mắt, nhìn chằm chằm vào mỗi một sinh linh. Thiên đạo hiện ra rồi. Thiên đạo hiện ra rồi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao thiên đạo đột nhiên lại hiện ra, cơ duyên to lớn, mau mau lĩnh ngộ, bên trong thế giới lòng bàn tay, vô số sinh linh nghẹt ngào cuồng hô, ngày hôm nay, nhất định là một ngày đột phá, thiên đạo hiện ra ở trong mắt chúng sinh không chút che giấu, phơi bày lồ lộ mọi đạo và lý, về phần có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, vậy thì phải xem năng lực của cá nhân rồi, chương 446. Ngưng kết thần đan thập văn hoàn mỹ hai. Bên trong sơn cốc, một nơi phong cảnh tú lệ giống như tiên cảnh, Thương Tâm Nghiên nhìn lên thiên đạo bên trong bầu trời, nội tâm nhảy nhót vui sướng, là phu quân đang ngưng kết hoàn mỹ thần đan. Phương pháp ngưng kết thần đan bao gồm kiếm điển, Cố Thanh Phong đều không giấu giếm Thương Tâm Nghiên đã truyền thụ cho nàng từ lâu. Thương Tâm Nghiên nắm giữ cửu âm thánh thể, tư chất ngộ tính chính là người đứng đầu trong thế giới trưởng chung. Dù sao phụ thân nàng đã từng là thất khiếu linh lung thể, đứa con sinh ra sẽ không thể kém được. Dựa vào tư chất của Thương Tâm, cho dù là đi tới thương minh giới cũng sẽ không bại dưới tay những tuyệt thế thiên kiêu đó, cho nên nàng cũng có thể lĩnh ngộ học tập kiếm điển. Cho nên Thương Tâm Nghiên biết rất rõ Cố Thanh Phong lúc này đang làm gì. Nàng dĩ nhiên vui mừng thay cho phu quân, nhưng trong vui mừng lại ẩn chứa lo âu. Bởi vì thời khắc thần đan thập văn hoàn mỹ thành hình chính là lúc thiên kiếp tới, nhưng nhớ lại trước kia Cố Thanh Phong từng nhiều lần biểu hiện kinh người, Thương Tâm Nghiên cũng không quá lo lắng, nhìn chằm chằm con mắt thiên đạo một hồi lâu, trong lòng Thương Tâm Nghiên đã giác ngộ, bình cảnh trong cơ thể bắt đầu giãn ra, cuối cùng cũng sắp đột phá. Thật ra ở thế giới trong lòng bàn tay có một vài cường giả thần cảnh đỉnh phong sớm đã có thể tấn cấp thần đan cảnh, chỉ là khổ nỗi không có pháp môn, cộng thêm bị thế giới giới hạn, cho nên vẫn luôn không thể đột phá. Nhưng lúc này dưới sự giúp đỡ của Cố Thanh Phong, pháp môn đã sớm ban phát xuống, giới hạn của thế giới cũng nới lỏng chút xíu theo bước đột phá của hắn. Cho nên không chỉ Thương Tâm Nghiên, rất nhiều cường giả thân cảnh đều cảm thấy xiềng xích trên thân đang được tháo gỡ, rơi ra, từng người một cũng vì thế mà bắt đầu đột phá. Có thể tưởng tượng rằng sau khi Cố Thanh Phong ngưng kết thần đan xong, thực lực của các tu sĩ trong thế giới lòng bàn tay đã mở ra một vụ nổ lớn. Đến lúc đó sẽ xuất hiện một nhóm tu sĩ đạt cảnh giới nguyên thần đan. Cố Thanh Phong chưa bao giờ keo kiệt với cư dân của thế giới trong lòng bàn tay. Bởi vì những người này cũng coi như là thành viên trong tổ chức của mình. Có thể khống chế bằng thiên đạo, nói không chừng sau này sẽ có việc sử dụng đến. Hơn nữa, dù sao cái thứ đồ chơi bí tịch này cũng không tốn tiền. Nếu lỡ như một ngày nào đó chiến tranh nổ ra, một cái vẩy tay có thể kêu gọi hàng chục tỷ người không phải là rất ngoạn mục sao? Ngay khi Cố Thanh Phong đang chìm đắm trong việc tu luyện, bên ngoài cấm địa Thái Sơ, toàn bộ Thanh Mộc vực đang nổi lên phong ba bão táp vì hắn. Mặc dù hắn không ở bên ngoài, nhưng truyền thuyết về hắn đang được mọi người lưu truyền khắp nơi. Đầu đường cuối ngõ, quán rượu phòng trà, thế gia tông môn, tất cả mọi nơi từ lớn đến nhỏ đều đang bàn luận về một cái tên. Đó chính là Cố Thanh Phong. Dưới sự phối hợp điều tra của các đại thế gia tông môn, mọi người đã biết đến tên tuổi của Cố Thanh Phong từ rất lâu rồi. Thậm chí hành tung trước đây của hắn, hắn từng ở đâu, mua cái gì đều bị điều tra rõ ràng tất cả. Vì hắn không chỉ đắc tội với một người, một thế lực, mà là một nhóm người, một nhóm thế lực. Hầu hết những người đến huyền thiên bí cảnh đều là những đứa con đáng tự hào của Thanh Mộc vực. Nhưng Cố Thanh Phong đã cướp đi tất cả. Hậu quả có thể tưởng tượng được, tương đương với việc đắc tội với toàn bộ Thanh Mộc vực. Vì vậy, ba chữ Cố Thanh Phong chắc chắn là chủ đề sốt dẻo nhất trong Thanh Mộc vực lúc này. Sự tích của hắn cũng bị mọi người moi lên tìm hiểu. Trong nháy mắt đã giết chết thiên tài bậc nhất của địa ngục môn. Tiểu Diêm Vương, một mình nghiền nát mấy ngàn thiên kiêu. Điều khiển hơn 1.000 thần kiếm để chống lại đòn tấn công của thiên nhân. Bị hơn 10 vị thiên nhân truy sát vẫn có thể ung dung trốn thoát thành công. Tiến vào cấm địa Thái Sơ mà không tổn thương chút nào. Thậm chí còn giết chết Huyết Hà Thượng Nhân. Tất cả các loại sự tích này chỉ cần lấy đại một trong mấy cái đó cũng đủ để chấn động thế giới. Nhưng rất nhiều sự kiện lớn đều do một người gây ra. Điều này vừa nghe qua quả thực rợn cả người. Hơn nữa bởi vì Thiên Lôi Tử, việc làm hành hiệp trượng nghĩa vẻ vang của Cố Thanh Phong ở Hắc Phường lúc trước cũng bị đào lên. Lại, bọn họ say sưa bàn tán chuyện này. Mặc dù Cố Thanh Phong đã mai danh ẩn tích một thời gian, nhưng những tin đồn này không những không dừng lại mà còn ngày càng nhiều hơn trước. Thậm chí còn càng ngày càng phóng đại. Sốp, một nam tử họ Cố ở huyền thiên bí cảnh đã chống lại hàng ngàn thiên kiêu. Quá đáng sợ, tất cả thiên chi kiều nữ của đại thế gia tông môn đều tút thít nỉ non vì một nam nhân. Theo lời kể của một vị thiên chi kiều nữ giấu tên của Hỏa Vân Môn, Lý Mỗ Mỗ kể lại rằng một tháng ở trong huyền thiên bí cảnh là thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời. Nàng ta từ khi sinh ra đến giờ, ngày nào nàng ta cũng phải chịu những lời lăng nhục khó nghe và bị bóc lột cùng kiệt. Mặc dù sự thật đang dần bị bóp méo bởi những tin đồn, nhưng có một điều mà mọi người đều nhất trí khẳng định, đó chính là Cố Thanh Phong này chắc chắn là một tên yêu nghiệt. Có thể một mình chèn ép đến mức toàn bộ thiên chi kiêu tử của Thanh Mộc vực không ngóc đầu lên nổi. Không phải yêu nghiệt thì là gì? Chương 447, kẻ này có dáng vẻ của thiên đế một. Tuy rằng trong truyền thuyết nói tu vi của hắn chỉ mới đến thần hồn cảnh, nhưng tất cả mọi người đều không cho là như vậy, bởi vì căn bản không thể nào như vậy được. Trong lòng bọn họ càng tin tưởng rằng trong người Cố Thanh Phong có một bí bảo có thể che giấu tu vi của bản thân, dù sao người ta có thể kết nối một lúc với hàng ngàn thanh thần kiếm. Thậm chí có thể lấy cả thánh binh ra vậy thì có một bí bảo che giấu tu vi thì có là gì? Thánh địa kiếm môn, ở một nơi trong đại điện, một thanh niên trẻ tuổi trên mắt đeo giải gấm đen đang báo cáo tình hình với nhóm người quyền cao. Chức trọng trong kiếm môn, trên cùng nơi cao nhất ở đại sảnh có một người đàn ông đang ngồi. Tướng mạo đoan trang, khí phách phi thường, khí thế uy nghiêm mà không hề hung dữ. Người đàn ông này trông không quá 40 tuổi, nhưng tóc trên đầu đã trắng toát. Được trải chuốt tỉ mỉ, đội một chiếc vương miện tử kim, khoác trên người pháp bào hắc kim, trên người ông ta dường như tỏa ra một khí thế khủng khiếp làm cho người ta run sợ. Người này chính là chủ nhân của kiếm môn, kiếm thần đương nhiệm, Độc Cô Nguy. Nói vậy thì nghịch lân kiếm một trong thất kiếm đang ở trong tay Cố Thanh Phong sao? Độc Cô Nguy nghiêm nghị nói, ông ta vừa cất tiếng, hội trường ồn ào ban đầu lập tức im lặng, báo cáo môn chủ, đệ tử tận mắt nhìn thấy. Thật sự bên trong canh kim kiếm trận của Cố Thanh Phong có nghịch lân. Kiếm si cung kính nói, từ 6.000 năm trước, sau khi nghịch lân bị thánh nữ đời thứ 13 mang đi đã hoàn toàn bạt vô âm tín. Không ngờ hôm nay nó vẫn có thể nhìn thấy mặt trời. Thậm chí còn nhận một thiếu niên trẻ tuổi làm chủ nhân. Thất kiếm của kiếm môn đều có linh tính, chỉ những người có thuộc tính phù hợp và tài năng xuất chúng mới có thể được công nhận là chủ nhân. Khi Độc Cô Nguy nói điều này, ông ta không khỏi trầm ngâm trong giây lát, rồi hỏi, kiếm si, ngươi thấy thực lực của hắn mạnh đến đâu? Sâu không dò được, kiếm si suy nghĩ một chút rồi đáp, đệ tử thua hắn rất nhiều. Tên Cố Thanh Phong này vô cùng thần bí, cho dù là bản lĩnh hay là binh khí hắn sở hữu thì đều không tầm thường. Bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh, đệ tử và đám người Tiểu Diêm Vương hợp lại căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc đầu đệ tử suy nghĩ đơn giản cho rằng hắn chỉ dựa vào uy lực của kiếm trận. Nhưng sau đó khi hắn chiến đấu với thiên nhân, hắn lại có thể điều khiển hàng ngàn thần kiếm tạo thành kiếm trận chống đỡ được một đòn của thiên nhân. Khi nhìn thấy chuyện này, đệ tử cảm thấy vô cùng xấu hổ. Về sau, tốc độ hắn thi triển ra còn nhanh hơn cả thiên nhân. Tốc độ như vậy, cho dù không dựa vào kiếm trận, đệ tử cũng chưa chắc có thể chống lại hắn dù chỉ một hiệp. Môn chủ kiếm môn Độc Cô Nguy gật đầu. Lúc này, một vị trưởng lão đột nhiên cắt lời nói xen vào. Môn chủ, kẻ này trên người mang theo chí bảo của môn phái chúng ta. Bên người có rất nhiều bí thuật, quan trọng nhất là hắn có thể sinh tồn trong cấm địa Thái Sơ. Từ đó có thể nhìn ra được người này chắc chắn đang che giấu một bí mật động trời. Theo như thuộc hạ thấy thì chúng ta nhất định phải bắt người này về. Án mắt Độc Cô Nguy lóe lên một tia lạnh lẽo nhìn về phía vị trưởng lão vừa nói chuyện kia. Vị trưởng lão lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể rơi vào động băng. Tiền trưởng lão, kiếm tu chúng ta chỉ chuyên tâm tu luyện kiếm của bản thân, không ham mê những vật bên ngoài. Thế gian này có vô số bí mật, chẳng lẽ ông nhìn thấy cái nào cũng muốn giành lấy hay sao? Tiền trưởng lão chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng gật đầu đồng ý. Môn chủ dạy chí phải, chẳng qua cho dù không quan tâm đến những thứ bên ngoài nhưng Cố Thanh Phong kia cũng không phải đệ tử tông môn chúng ta, mà là sở hữu chí bảo tông môn, lại còn lén học đế kinh. Điều này đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của môn phái chúng ta. Nếu không xử lý hắn thì uy nghiêm của kiếm môn mất sạch rồi. Ai nói hắn không phải đệ tử của bản môn? Độc Cô Nguy đột nhiên hỏi, ông ta vừa nói ra lời này tất cả mọi người đều sửng sốt. Hắn có nghịch lân kiếm do thánh nữ đời thứ 13 của kiếm môn ban cho. Hơn nữa còn tu luyện bí pháp vô thượng của môn phái chúng ta. Cây gốc đỏ chính hiệu như thế chẳng lẽ vẫn chưa tính là đệ tử bản môn sao? Tất cả mọi người sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới nhận ra rằng thì ra môn chủ vừa ý tên Cố Thanh Phong này rồi. Nếu không thì phải nói là môn chủ có tầm nhìn xa trông rộng. Đám người trong môn phái chỉ suy nghĩ đến việc cướp đoạt bảo vật, bí pháp và moi ra bí mật che giấu trên người đối phương. Nhưng còn môn chủ thì sao? Người ta còn muốn ở cùng một nơi. Cố Thanh Phong không chỉ có nhiều bảo vật mà còn có thiên phú rất cao. Hắn có thể thoát khỏi tác động của nguyên tắc thiên địa trong kiếm thư trong vòng chưa đầy 3 giây. Điều này cho thấy tài năng của hắn, mà không chỉ có tài năng vượt bậc, hắn còn rất nổi tiếng. Những ngày này, tên tuổi của Cố Thanh Phong không còn ai là không biết đến. Mặc dù không ai công khai thừa nhận, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ một điều. Đệ nhất thiên kiêu của Thanh Mộc Vực chắc chắn là người này, không thể là ai khác. Nếu như có thể tu nạp người này vào môn phái, vậy chẳng phải có nghĩa là đệ nhất thiên kiêu của Thanh Mộc Vực là đệ tử của kiếm môn sao? Đây là chuyện tốt, có thể giúp uy danh của một kiếm môn đang từ từ suy sụp tăng lên nhanh chóng. Chương 448, kẻ này có dáng vẻ của thiên đế hai. Lập tức truyền tin tức ra ngoài, Cố Thanh Phong là đệ tử được thánh nữ đời thứ 13 thu nhận làm đệ tử chân truyền ở bên ngoài. Nghịch lân kiếm trong tay hắn chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Độc Cô Nguy ra lệnh, môn chủ... Nhưng thanh danh của Cố Thanh Phong không tốt lắm, đắc tội gần như toàn bộ thế lực, mang một người như vậy vào kiếm môn, chỉ sợ, Độc Cô Nguy hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn, tuy rằng chúng ta không biết tu vi thật sự của Cố Thanh Phong. Nhưng hắn có thể tiến vào Huyền Thiên Bí Cảnh, chứng tỏ hắn chắc chắn không phải thiên nhân, mọi người cũng biết, thiên nhân cảnh có một đường ranh giới, từ xưa đến nay, trừ phi là thiên đế thiếu niên bằng không thì ai có thể lấy thân thể của phàm nhân đối nghịch với. Sự trinh phạt của thiên nhân chứ, các ngươi chỉ để ý đến bí bảo của đối phương và chuyện hắn đắc tội bao nhiêu người. Lại không biết, thiên phú trên người hắn mới là thứ quý giá nhất. Ở độ tuổi của hắn, ai trong số các ngươi có thể điều khiển hàng ngàn thần binh hay thậm chí là một thánh khí để chống lại một đòn từ thiên nhân? Ai trong số các ngươi dù tu vi thấp hơn thiên nhân vẫn có thể bình tĩnh thoát khỏi sự truy đuổi của hơn 10 vị cường giả thiên nhân, thậm chí còn giết chết được một người trong số họ? Thiên tài như vậy, sao có thể chỉ vì một chút thiếu hiểu biết mà bị gạt bỏ khỏi môn phái? Lời nói của Độc Cô Nguy làm mọi người ngộ ra điều gì đó, khiến mọi người phải suy nghĩ sâu sắc, nhất thời trong đại điện rơi vào một khoảng lặng trong phút chốc. Sau một lúc im lặng, Độc Cô Nguy như thể đang thở dài buồn bã nói, người tên Cố Thanh Phong này, có phong thái của một thiên đế. Bùm, có một tiếng nổ lớn từ 9 tầng trời, ngay sau đó sấm sét vang dội, vô số những tia sét khủng bố như rồng như rắn khổng lồ liên tục đánh xuyên qua những tầng mây đen dày đặc, giống như Lôi Công đang tức giận lại hệt như vẽ nên một bức tranh tận thế. Mây đen mang theo sấm sét vô tận này bao phủ hơn phân nửa cấm địa Thái Sơ, giáng xuống tộc Man Di, trong đó khiến hung thú thấp thỏm lo âu. Chuyện này thì thực lực mạnh yếu không quan trọng, đây là sức mạnh của ông trời đó. Dưới sức mạnh của trời, vạn vật trên thế giới đều chỉ là con sâu cái kiến. Mà thảm họa thiên kiếp kinh hoàng này đương nhiên là do Cố Thanh Phong gây ra đấy. Hắn muốn ngưng tụ ra một viên thập văn hoàn mỹ thần đan. Mà trên đời không tồn tại thứ gọi là hoàn mỹ. Đây là chuyện ngược với ý trời, cho nên trời giáng lôi kiếp xuống. Cũng may bây giờ hắn đang ở trong cấm địa. Thế giới bên ngoài không có chú ý tới những hiện tượng trời đất kỳ lạ này. Nếu không chắc chắn sẽ gây nên náo động. Cố Thanh Phong đang tu luyện thì mở mắt ra. Hắn không sợ lôi kiếp mà ngược lại trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Hắn nhìn viên thập văn hoàn mỹ thần đan trên đỉnh đầu. Viên đan này hoàn toàn tự nhiên, vô cùng hoàn mỹ. Bên trên có đạo văn thần bí lưu truyền, 10 đường vân mờ ảo chảy xuôi như nước. Thập văn hoàn mỹ thần đan xem như đã hoàn thành sơ bộ. Chỉ còn lại một bước cuối cùng. Sau khi vượt qua được khảo nghiệm ở thiên kiếp thì có thể hoàn toàn xem như đại công cáo thành rồi. Đột nhiên, Cố Thanh Phong há miệng ra, thập văn hoàn mỹ thần đan giống như được một thứ gì đó dẫn dắt bay vào trong miệng hắn. Di chuyển thần tốc tiến vào đan điền, trong nháy mắt thập văn hoàn mỹ thần đan trôi vào đan điền. Toàn thân Cố Thanh Phong run lên, thần quang bộc phát từ hai mắt, toàn thân tỏa ra thần quang rực rỡ vô tận, soi sáng máu thịt của hắn, rọi vào cả gân mạch, xương cốt, mọi thứ trở nên trong suốt như ngọc. Một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, giống như một vầng thái dương rực rỡ đang từ từ mọc lên, dáng vẻ uy nghiêm giống như một vị thần vương. Sau khi khí thể bạo phát, động phủ trong thân núi ầm ầm nổ tung, nghiền nát thành bột phấn, hình dáng của Cố Thanh Phong đã hoàn toàn lộ ra dưới thiên kiếp. Một cơn gió bất ngờ thổi tung mái tóc đen của hắn, áo choàng hắn khoác trên người bay phất phới, ánh mắt hắn ngạo nghễ, vẻ mặt cương quyết nhìn chăm chăm thiên đạo, bắt đầu cười như điên. Kha kha kha, ta đã nuốt một viên thần đan vào bụng, mạng của ta là do ta không? Bùm, hắn còn chưa đọc xong lời thoại thì thiên kiếp đã ra tay. Một đạo thiên lôi mạnh mẽ đánh xuống, giáng lên người Cố Thanh Phong, cắt ngang lời nói của hắn. Câu nói kia thực sự đã thành sự thật, đừng giả ngu nữa, giả ngu sẽ bị sét đánh đấy. Sau khi đạo thiên lôi thứ nhất giáng xuống, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, còn kèm theo cảm giác hơi đau, giống như bị một nam kỹ thuật viên cường tráng xoa bóp cho mình. Tuy nhiên, dựa vào khả năng giảm sát thương của tiên thiên thần thánh thể cùng với khả năng phòng ngự của trấn ngục long tượng thể nên cũng không bị ảnh hưởng gì. Mẹ kiếp, chơi không đẹp gì hết. Cố Thanh Phong chửi bới ầm lên. Sau đó, hắn phát hiện năng lượng của thiên kiếp đang dần tản ra thiêu đốt biến phạm vi vài dặm xung quanh. Mình trở thành một mảnh đất khô cằn, hắn không khỏi cảm thấy lãng phí. Vì vậy, hắn vội vàng lấy ra trên 100 khối thiên lôi tử đã luyện chế xong từ lâu, bố trí theo một trận pháp huyền ảo nào đó. Hắn biết mình sắp phải trải qua thiên kiếp, vì vậy để nhổ được lông thiên kiếp cho nên đã luyện chế sẵn trên 100 khối thiên lôi tử. Luyện chế thiên lôi tử không khó, nhưng khó ở chỗ không có thiên lôi để luyện. Nhưng mà không phải bây giờ thiên lôi đang ở đây rồi sao? Chương 449, còn ai nữa? Khi hắn hoàn thành việc sắp xếp, bầu trời lại vang lên những tiếng nổ, sấm sét to dài như một con rồng, cuồn cuộn tựa như đại dương, sấm sét tựa như con rắn nhảy múa điên cuồng. Một đạo sét mạnh hơn của thiên kiếp lại giáng xuống, cột sấm sét to dài uốn lượn trông giống như một vị thần long, lao thẳng xuống từ bầu trời, nhe răng nanh vuốt. Bùm, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, nhạc hay nhất là không có tiếng, và hình đẹp nhất là không có hình. Đạo đức kinh đối mặt đợt tấn công này, vẻ mặt Cố Thanh Phong có chút nghiêm nghị, hắn đang định nghiêm túc tiếp nhận, theo một tiếng gầm lên giận dữ, thần quang lan tràn khắp đại địa, trấn ngục ma long và trấn ngục thần tượng xuyên qua cơ thể bay ra ngoài. Sau một khắc, sấm sét hoàn toàn bao phủ lấy Cố Thanh Phong, thân thể của hắn bắt đầu chịu không thể kháng cự nổi, bắt đầu bị tổn thương. nhưng với khả năng phục hồi vô cùng mạnh mẽ, gần như chỉ trong nháy mắt đã có thể hồi phục lại như cũ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, sức sống và sự hủy diệt cùng nhau tồn tại, mà trong quá trình này cơ thể của Cố Thanh Phong bắt đầu không ngừng thích ứng với sức mạnh của thiên kiếp, càng ngày càng vững chắc. Phát hiện này khiến hắn vô cùng đắc chí. Đây là lần đầu tiên hắn không cần quái vật để cải thiện thể chất. Hóa ra thiên kiếp cũng có thể giúp hắn luyện thể, chỉ là phương pháp luyện thể bằng thiên kiếp có rủi ro rất cao. Tu sĩ bình thường xin đừng bắt trước, rất nhanh thôi đạo thiên kiếp thứ ba, thứ tư, thứ năm sẽ lần lượt giáng xuống, một kiếp sau lại càng mạnh hơn một kiếp trước rất nhiều. Thân thể trắng kiện của Cố Thanh Phong bị thương tổn càng ngày càng nhiều, nhưng hắn cũng hồi phục càng ngày càng nhanh, đồng thời thân thể cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Thiên kiếp tuy rằng rất mạnh nhưng thiên kiếp này từ đầu đến cuối chỉ nhắm vào hoàn mỹ thần đan. Thực lực của Cố Thanh Phong bây giờ không chỉ dựa vào mỗi hoàn mỹ thần đan, cho nên hắn có thể mạnh mẽ chống chọi với thiên kiếm, mượn sức mạnh của thiên kiếp để luyện thể. Một chỉ không chỉ dùng để luyện thể, dưới tác dụng của thiên kiếp, thần hồn của hắn và hoàn mỹ thần đan bắt đầu trở nên thuần khiết và rắn chắc hơn. Làn sóng này có thể được gọi là một sự cải tiến toàn diện. Chẳng mấy chốc, đạo thiên kiếp cuối cùng cũng đến, nhưng đạo thiên kiếp này cứ âm ỉ không chịu giáng xuống. Dường như đang chuẩn bị gì đó, giống như sự bình yêu trước cơn bão lớn. Cố Thanh Phong nhìn đợt thiên kiếp cuối cùng đang chuẩn bị giáng xuống, cảm thấy thời gian vui vẻ trôi qua quá nhanh. Nãy giờ mới tăng thêm được một chút khí lực, nhổ trên trăm khối thiên lôi tử rồi, vừa mới hứng thú được một chút mà thiên kiếp này đã không được nữa rồi sao? Mẹ kiếp, biết vậy trước đó luyện thêm một ít thiên lôi tử nữa là được rồi. Không được, đợt cuối cùng này phải tận dụng cho thật triệt để. Đại não của hắn điên cuồng vận động, nghĩ đến còn có cái gì có thể dùng để lợi dụng thiên lôi. Đột nhiên, quả nhiên hắn đã nghĩ ra được một thứ. Kiếm điển chính là điển tịch bí mật tối cao của kiếm đạo. Bên trong có thể nói là chứa đựng tất cả mọi thứ, bao gồm tất cả những bí mật của kiếm đạo, trong đó có phương pháp tẩy luyện trường kiếm từ sấm sét. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Phong nhanh chóng lấy hộp kiếm vàng ra rồi vỗ mạnh vào nó. Keng keng, âm thanh của hơn 1000 thanh kiếm vang lên. Lúc này, thiên kiếp cuối cùng cũng đã ngưng tụ xong. Bùm bùm, trời đất lúc này mất đi thanh âm, vạn vật lúc này mất đi màu sắc. Một đạo sấm sét với màu tím vô cùng đặc biệt ầm ầm giáng xuống thế gian. Giờ khắc này, những ngôi sao đầy trời đều đang lay động, giống như một bức tranh cuộn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn. Mặt đất chấn động, sấm sét vang rền, Cố Thanh Phong sử dụng bí thuật kiếm điển, điều khiển hơn 1000 thanh thần kiếm, hợp nhất chúng thành một, biến thành một thanh kiếm khổng lồ chống lại trời mạnh mẽ đón nhận luồng sấm sét màu tím. Thanh kiếm khổng lồ chìm trong sấm sét rồi bắt đầu trải qua quá trình lột xác trong khi đối đầu. Giằng co một lúc, thanh kiếm khổng lồ không thể giữ được lâu hơn nữa. Bùm một tiếng, nó phân tán thành 1000 thanh kiếm, mạnh mẽ đâm xuống mặt đất phía dưới. Trên mỗi chuôi kiếm đều có một tia hồ quang điện. Sau đó, sấm sét màu tím đã bị suy yếu đi rất nhiều đánh vào người Cố Thanh Phong. Đùng đùng đùng đùng, tiếng hồ quang điện nổ liên hồi không dứt, máu bắt đầu xuất hiện trên cơ thể Cố Thanh Phong. Hắn cố gắng hết sức để kích hoạt tiên thiên thần thánh thể và chấn ngục long tượng thể. Trong miệng liên tục đọc kiếm điển chú, hoàn mỹ thần đan trong cơ thể cũng bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Một cỗ đạo vận khó nói di chuyển từ bên ngoài cơ thể vào trong xương máu của hắn, khiến vết thương của hắn dần dần hồi phục lại như cũ. Thân thể của hắn sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Thần hồn của hắn sẽ trở nên kiên cố hơn. Thần đan của hắn cũng sẽ trở nên thuần khiết hơn. Sau một thời gian dài, thiên kiếp lặng lẽ tiêu tan, và tất cả mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc. Kha kha kha, cảm nhận được hoàn mỹ thần đan trong cơ thể và thực lực lại tăng lên được mấy phần. Cố Thanh Phong nhếch miệng cười lớn, hô to, còn ai nữa, còn mẹ nó, còn ai nữa. Với sự giúp đỡ của Kim Sí Đại Bàng trước đó, sức mạnh của Cố Thanh Phong đã có thể so sánh với một nửa thiên nhân. Nhưng bây giờ nó đã được thiên kiếp cường hóa, cộng với hàng trăm thiên lôi tử, hơn 1000 thần kiếm đã dược thiên kiếp tôi luyện giúp bổ sung sức mạnh thiên lôi. Hắn cảm thấy bây giờ cho dù là người trên trời dưới đất đến đây thì hắn đều có thể chiến một trận. Chương 450, đồ đằng 1. Đương nhiên chuyện có thắng được hay không vẫn chưa chắc được, nhưng dù sao cũng chắc chắn sẽ không phải chạy trốn sự truy đuổi như lúc trước nữa. Ngay khi Cố Thanh Phong đang bành trướng vô tận, một tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra. Gào gào gừ, tiếng chu man dại của dã nhân truyền đến từ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, hơn chục người khổng lồ mặc đồ gia thú, tay cầm rìu đá, trên người có khắc hoa văn thần bí chạy đến vây quanh Cố Thanh Phong. Mẹ kiếp, tộc Man Di, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Cố Thanh Phong cười gằn nói, đương nhiên lần độ kiếp vừa rồi đã thu hút lũ tộc Man Di tới đây. Có ba mối nguy hiểm lớn trong cấm địa Thái Sơ, một là lời nguyền của thiên đạo, hai là đạo nô vô hồn, và thứ ba chính là tộc Man Di ăn thịt người. Cố Thanh Phong, với tư cách là người khống chế hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo, không sợ lời nguyền của thiên đạo, vô hồn đạo nô cơ bản coi hắn như đồng loại, chỉ cần hắn không chủ động tấn công thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có bọn tộc Man Di này, thật sự không có chút nào lý trí, nhìn thấy người lập tức muốn ăn tươi nuốt sống. Ba con tộc Man Di cao 10 mét, 12 con tộc Man Di cao 5 mét. Không tồi, hôm nay bản tôn sẽ dùng các ngươi để luyện tay một chút. Lúc trước khi Cố Thanh Phong vừa đến cấm địa Thái Sơ chính là lúc hắn đang yếu nhất. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn khỏi đám tộc Man Di. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác rồi. Dù đối đầu với thiên nhân cũng có thể đánh được một trận thì sợ gì tộc Man Di. Thông qua lần đầu tiên đối đầu với tộc Man Di, đại khái hắn cũng nắm được thực lực của tộc Man Di đến đâu rồi. Thực lực của tộc Man Di cao 5 mét tương đương với cảnh giới nguyên thần đan. Còn tộc Man Di cao 10 mét thì là cảnh giới thiên nguyên thần đan. Nói thật, chỉ với chút thực lực còn con ấy cán bản hắn không thèm nhìn. Cố Thanh Phong đánh đòn phủ đầu, ra tay thần tốc, không thi triển bất kỳ thần thông nào, lập tức cởi trần xông vào chiến đấu, lao vào vòng vây của tộc Man Di. Không phải các ngươi tự hào nhất về cơ thể của mình sao? Hôm nay, bản tôn sẽ đánh bại tất cả các ngươi. Bùm, hắn đấm mạnh vào đầu một tên tộc Man Di đứng gần nhất. Trên nắm đấm đột nhiên xuất hiện một đạo thần quang, sức mạnh không thể ngăn cản, đánh mạnh vào đầu của tên tộc Man Di kia. Đầu đối phương lập tức nổ tung như quả dưa hấu, ngay lập tức theo cùng một khuôn mẫu, từng cú đấm một, hòa vào vùng đất không người. Một lát sau, hơn chục thi thể không đầu đổ gục xuống đất. Huyết tương phủ kín mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ một mảng. Hừ, một đám rác rưởi. Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó theo thói quen bắt đầu lục lọi thi thể. Chỉ tiếc là sau khi lục lọi một lúc lâu thì đến cả một cọng lông cũng không có. Tộc Man Di không có linh hồn, không có cảnh giới tu luyện, bọn chúng chỉ tập trung rèn luyện thân thể. Có thể nói thân thể là tài sản lớn nhất của bọn chúng, còn lại không có vật gì nữa cả. Nhưng xác của tộc Man Di về bản chất vẫn là con người nên không có giá trị bằng xác của yêu ma. Tuy nhiên, chiếc rìu đá mà họ sử dụng cũng không tệ. Nó được chế tạo từ một loại hắc diệu thần thạch cực kỳ cứng rắn. Loại hắc diệu thần thạch này tương đối quý giá, là nguyên liệu tốt luyện chế thần binh quý hiếm. Chỉ tiếc đám người tộc Man Di này không biết luyện vũ khí. Chỉ đánh bóng qua loa đã bắt đầu sử dụng. Mẹ kiếp, đây là lần thu hoạch kém nhất bản tôn từng trải qua. Cố Thanh Phong bất mãn nói, chân muỗi cũng là thịt, cuối cùng hắn lấy những chiếc rìu đá đó bỏ vào trong túi. Sau khi làm tất cả những điều này, hắn đang định rời đi, nhưng càng nghĩ lại càng thấy thiệt thòi. Đánh chết ba người có thể so với cường giả cảnh giới thiên nguyên thần đan. Cộng thêm mười mấy người nguyên thần đan, kết quả lại chỉ kiếm được có chút xíu như thế. Ai nghèo túng, thật sự coi bản tôn là tên nhặt ve chai sao? Vì vậy hắn quay lại chỗ thi thể tộc Man Di. Muốn nghiên cứu xem có thứ gì giá trị khác không. Sau khi nhìn một lúc, hắn nhìn chằm chằm vào những đường vân đồ đằng chằng chịt trên người tộc Man Di. Đây cũng là một loại đạo văn. Xem ra tộc Man Di chỉ có luyện thể thần thông. Cơ thể của tộc Man Di vốn mạnh như vậy, không chỉ vì cơ thể biến dị mà nhiều khi còn nằm ở những đồ đằng trên người này nữa. Nếu như bản tôn có thể phá giải được rồi học hết những đồ đằng này, vậy chẳng phải có lên nâng cấp cơ thể lên một bậc sao? Cố Thanh Phong lẩm bẩm, rồi lập tức bắt đầu nghiên cứu đồ đằng. Đối với những người khác mà nói, những đồ đằng này chỉ giống những chữ gà bới, căn bản nhìn không hiểu được. Nhưng đối với hắn mà nói, những đồ đằng này tuy rằng sâu xa huyền bí nhưng nhìn qua thì cũng không khó hiểu mấy. Thất khiếu linh lung thể bắt đầu phát huy tác dụng, đồ đằng giống như một con giun sống dậy, liên tục vặn vẹo trong mắt hắn. Cố Thanh Phong điên cuồng phân tích, một lúc lâu sau, vẻ mặt hắn mừng như điên. Những đồ đằng này thực sự hữu ích. Mặc dù hắn không hiểu hết toàn bộ, nhưng hắn đã nhìn ra được ý đồ tổng quát và giải được một vài tác dụng của đồ đằng. Tộc Man Di chỉ tu luyện thân thể, nhưng những đồ đằng này lại có thể giúp bọn chúng thi triển thần thông. Hơn nữa còn có thể cường hóa cơ thể rất mạnh mẽ. Chương 451, Đồ đằng 2, đồ đằng vẽ ngọn lửa có thể phát ra lửa, đồ đằng vẽ gió sấm sét thì chân có thể dẫm lên gió sấm sét. Nhưng đối với Cố Thanh Phong, những loại đồ đằng vẽ thần thông này căn bản chỉ là gân gà, chẳng là gì cả. Hắn đã có tiên thiên thần thánh thể, trời sinh đã có thể điều khiển ngũ hành âm dương, không cần nhờ đồ đằng trợ giúp, mà những đồ đằng có thể cường hóa thân thể kia đối với Cố Thanh Phong lại như bảo bối. Chúng có chức năng giống như một bộ máy khuếch đại, nếu so sánh sức mạnh của cơ thể vật lý với âm lượng của âm thanh, thì đồ đằng giống như một cái loa hỗ trợ phóng đại âm lượng. Nói cách khác, cơ thể càng mạnh mẽ bao nhiêu thì sau khi vẽ đồ đằng sẽ càng mạnh hơn bấy nhiêu. Nhưng mà đồ đằng cũng không phải không có nhược điểm gì. Đồ đằng dù sao cũng là đạo văn, chịu lực đạo văn và sức mạnh của đường văn. Nếu cơ thể bình thường không đủ mạnh mà tùy tiện khắc lên cơ thể thì chắc chắn không chịu nổi mà chết. Đương nhiên, ngoại trừ Cố Thanh Phong, không cần phải nói thể chất của hắn mạnh bao nhiêu, đồ đằng cường hóa thân thể này bổ sung cho hắn một cách hoàn mỹ. Bảo bối, tất cả đều là bảo bối. Hai mắt Cố Thanh Phong lấp lánh nhìn thi thể của đám tộc Man Di này, hận không thể đến bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve từng cái một. Đây thật sự là bí tịch biết đi. Đồ đằng trên người tộc Man Di cao 5 mét cũng không giống đồ đằng trên người tộc Man Di cao 10 mét. Loại trước đơn giản và ít hơn, loại sau không chỉ nhiều mà còn vô cùng phức tạp. Đây là lý do tại sao người sau càng mạnh hơn. Đồ đằng trên người mỗi tộc Man Di khác nhau cũng không giống nhau. Rõ ràng những đồ đằng này không phải loại sử dụng chung thông dụng mà là được nghiên cứu chuyên biệt riêng cho thể chất của từng cá nhân. Khó trách những đồ đằng này lại có nhiều loại khác nhau cũng không lưu truyền ra bên ngoài. Cố Thanh Phong trầm ngâm nói, đồ đằng không được lưu truyền ra ngoài đương nhiên có nguyên nhân là vì những người khác không dám tùy tiện tiến vào cấm địa Thái Sơ. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn có lẽ là bởi vì đồ đằng có tính cá thể khác biệt. Đồ đằng không giống nhau, mà mỗi người mỗi khác, cho nên người không thể sao chép vẽ lên người mình là có thể dùng được. Còn cần phải tiến hành sửa đổi cho nó thích hợp với mình mới được. Hơn nữa mỗi đồ đằng trên mỗi người tộc Man Di giống như một mảnh của một cuốn sách bí mật. Giống như có người đã tách một đạo văn cực kỳ cao thâm huyền ảo thành vô số mảnh vỡ. Sau đó những mảnh vỡ này dung nhập vào trong cơ thể mỗi một tộc Man Di. Thu thập đồ đằng giống như đang ghép bức tranh lại. Người lấy được càng nhiều mảnh ghép của bức tranh thì bức tranh lại càng hoàn chỉnh. Đồ đằng càng phát huy hiệu quả cao hơn. Cho nên, cũng không phải người vẽ càng nhiều đồ đằng lên người thì người càng mạnh, mà người còn phải đem những mảnh ghép ra rồi sắp xếp lại làm một. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể làm khó được Cố Thanh Phong. Thứ thất khiếu linh lung thể am hiểu nhất chính là cái này. Phân tích, sắp xếp, lĩnh ngộ, học tập, Cố Thanh Phong nghiêm túc nghiên cứu đồ đằng trên người man tộc. Tuy nói nó rất phức tạp nhưng hắn ước chừng chỉ cần khoảng thời gian một tháng là chắc chắn có thể tìm hiểu được hết, có thể thay đổi khác lên người mình. Chỉ là, đang lúc hắn đang nghiên cứu hết sức chăm chú thì cách đó không xa, một trận âm thanh rầm rập truyền đến, giống như một ngọn núi lớn đang chuyển động. Cố Thanh Phong vội vã nhìn qua, thấy có mấy man tộc cao tầm 20 mét, thậm chí là 30 mét đang chạy về phía mình. Hắn lập tức giật mình, khí tức từ thân thể man tộc 20 mét truyền đến đã có thể so được với thiên nhân. Nhưng man tộc 30 mét kia còn mạnh hơn gấp mấy lần. Mẹ nó, đúng là y như chọc vào tổ ong mà. Cố Thanh Phong không nói hai lời, trực tiếp bỏ thi thể man tộc vào trong túi, sau đó quay đầu chui vào thế giới trong lòng bàn tay. Thế giới lòng bàn tay chắc chắn an toàn, thuận tiện cho việc nghiên cứu đồ đằng của hắn. Trụ sở kiếm môn, một lão giả tóc trắng với dáng vẻ tiên phong đạo cốt chân đạp phi kiếm, mang theo một vị thiếu niên có vải lụa đen quấn quanh mắt hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía chân trời. Hai người này chính là người Độc Cô Nguy phía đi tiếp viện Cố Thanh Phong. Vị thiếu niên quấn vải lụa đen quanh mắt kia hiển nhiên chính là kiếm si. Còn vị lão giả già mà vẫn còn tráng kiện kia chính là thủ tọa một trong bảy mạch của kiếm môn, thủ tọa Nghịch Lân Phong Mạnh Diễn. Hai người phi hành ngự kiếm suốt dọc đường, thẳng đến chỗ cấm địa Thái Sơ. Mạnh sư thúc, ngài chậm chút đi, đệ tử có hơi không chịu nổi rồi. Cương phong trên 9 tầng mây làm cho kiếm si có hơi không mở mắt nổi. Mặc dù hắn đã bịt mắt lại, Mạnh Diễn mỉm cười. Bản tọa đặc biệt dẫn ngươi xuyên qua tầng cương phong chính là vì giúp ngươi dùng cương phong luyện thể, đây là cơ hội khó có được, ngươi còn không mau nắm cho chắc. Kiếm si cười khổ, Mạnh sư thúc, đệ tử đã nhập môn 20 năm rồi, đâu phải đệ tử mới nữa, ngài đừng nói đùa với ta nữa thì hơn. Rõ ràng là người muốn nhanh chóng tìm được Cố Thanh Phong, đón Nghịch Lân kiếm về núi. Mạnh Diễn lập tức trừng mắt dựng râu, Mắt tên tiểu tử ngươi sắc bén quá nhỉ. Bảy mạch kiếm môn mỗi mạch đều có thánh kiếm truyền thừa của riêng mình. Duy chỉ có nghịch lân kiếm đã mất tích ngàn năm nay, dẫn đến việc nghịch lân phong xếp cuối trong bảy mạch. Vì chuyện này mà những lão gia hỏa kia thường xuyên hay giễu cợt bản tọa. Bây giờ nghịch lân đã hiện thế, tất nhiên bản tọa vội vàng không nhịn được rồi. Chương 452, người kiếm môn tới. Hơn nữa bản tọa đã sớm nhận được tin tức, Tiểu Diêm Vương và Huyết Hà Thượng Nhân đều đã chết trong tay Cố Thanh Phong. Địa ngục môn rất tức giận, đã phái mấy vị cường giả thiên nhân bao vây khuôn viên vạn dặm cấm địa Thái Sơ. Đợi đến khi tên tiểu tử kia ra, nếu như không nhanh chút thì bản tọa chỉ sợ tiểu tử này sẽ chết mất. Vâng vâng vâng, ngài là sư thúc, ngài nói gì cũng đúng. Ba ngày sau, Mạnh Diễn và Kiếm Si đi đến biên giới Thái Sơ cấm địa. Đầu tiên là gặp được đám người đông nghịt của địa ngục môn. Họ đã bố trí xong thiên la địa võng, phong tỏa toàn diện Thái Sơ cấm địa, chỉ tự đợi Cố Thanh Phong tự chui đầu vào lưới. Lúc này, một vị cường giả thiên nhân của địa ngục môn đột nhiên tiến đến ngăn Mạnh Diễn lại. Nói, vị đạo hữu này, địa ngục môn làm việc, xin hãy tránh đường. Mạnh Diễn mỉm cười, trùng hợp ghê, kiếm môn ta cũng muốn đến đây làm việc, mời các người tránh đi. Kiếm môn, vẻ mặt vị cường giả thiên nhân kia thay đổi, không biết các hạ là vị cao nhân nào của kiếm môn. Bản tọa là Mạnh Diễn của kiếm môn, vẻ mặt thiên nhân địa ngục môn thay đổi trong nháy mắt. Mạnh Diễn, thủ tọa nghịch lân phong, ánh mắt vãn bối vụng về, bái kiến Mạnh tiền bối. Mạnh Diễn khoát tay áo, không cần đa lễ, bản tọa biết địa ngục môn các ngươi đang làm gì ở nơi này. Chẳng qua bản tọa nói cho các ngươi một chuyện, Cố Thanh Phong chính là đệ tử của kiếm môn ta, bất luận là các ngươi có ý đồ gì thì cũng đều nhanh chóng lui ra đi. Mạnh tiền bối, kẻ này đã giết thiếu môn chủ bản môn cùng với một vị trưởng lão thiên nhân cảnh. Chỉ sợ việc này không phải chỉ cần ngài nói một hai câu là có thể cho qua. Thiên nhân địa ngục môn nói với vẻ mặt khó coi. Hai, như vậy cũng được, hôm nay bản tọa sẽ hoạt động gân cốt một chút. Mạnh Diễn nói rồi trực tiếp rút trường kiếm bên hông ra. Trong phút chốc, khi thanh trường kiếm đó được rút ra khỏi vỏ, ánh mắt có hắn hơi thay đổi, trở nên cực kỳ lạnh lùng. Một luồng kiếm ý khó mà tưởng tượng nổi từ trên người hắn bộc phát lên tận trời. Bay thẳng lên mây, đến cả mây trên trời cũng bị hắn chọc thành một lỗ thủng. Vào thời khắc này, tất cả mọi người ở địa ngục môn đều cảm thấy run rẩy một hồi. Sự run rẩy phát ra từ linh hồn. Mạnh tiền bối, ngài thật sự muốn vì Cố Thanh Phong mà khai chiến với địa ngục môn chúng ta à? Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đại diện cho cả địa ngục môn? Mau cút đi, có gì bất mãn thì gọi môn chủ các ngươi đến gặp bản tọa. Kiếm môn là tiên môn cao quý của đế đình, làm việc lại bá đạo như vậy, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo hay sao? Người tu luyện đến hồ đồ rồi hay sao? Tiên môn đế đình không bá đạo chẳng lẽ để cho địa ngục môn các ngươi bá đạo hay sao? Cút nhanh lên, đừng để cho bản tọa nói thêm lần hai. Ghê tởm, chúng ta đi. Cả đám cường giả địa ngục môn thấy thế, lúc này liền muốn rời đi. Mạnh Diễn thu hồi trường kiếm lại, khi thế lặc lùng lập tức tản đi, lại biến thành dáng vẻ mặt mũi hiền lành tiên phong đạo cốt trước đó. Tiểu tử Kiếm Si, ngươi chờ ở đây đi, đừng đi đâu cả, bản tọa sẽ đi một vòng cấm địa Thái Sơ, tìm tên Cố Thanh Phong kia. Mạnh Diễn nói xong thì hóa thành một đạo kiếm quang biến mất trong cấm địa Thái Sơ. Sau một hồi lâu, Mạnh Diễn mới hoảng hốt trốn ra khỏi cấm địa Thái Sơ. Kiếm Si vội vàng chạy đến, Mạnh sư thúc, ngài không sao chứ? Mạnh Diễn không nói gì mà chỉ vội vàng móc mấy viên đan dược từ trong người nuốt vào. Sau đó mới thở hổn hển hít vài ngụm khí. Ôi, sống lại rồi, cấm địa Thái Sơ này không phải là nơi mà người ta nên tới. Kiếm Si thấy Mạnh Diễn không có việc gì, không nhịn được nói, Mạnh sư thúc, với thực lực của ngài mà cũng không thể ở lâu trong cấm địa Thái Sơ. Vậy cho dù Cố Thanh Phong có bí bảo hộ thân gì đi nữa, chỉ sợ cũng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, coi như hắn có chết thì bản tọa cũng phải mang nghịch lân kiếm về. Hôm nay ở đây nghỉ ngơi thôi, đợi thêm mấy ngày nữa bản tọa lại đi dò xét xem. Ở thế giới lòng bàn tay, Cố Thanh Phong vẫn đang nghiên cứu đồ đằng trên người man tộc. Hắn rất hiểu chuyện kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi ngày cơ bản ít nhất phải nghiên cứu đến một canh giờ. Sau đó thì chơi cùng Thương Tâm Nghiên, dạy dỗ huấn luyện nô lệ yêu ma gì đó. Chỉ là Tiểu Thi Mị vẫn chưa xuất quan. Nàng đang trong quá trình xung kích vào thần cảnh. Dường như đã xảy ra biến hóa gì đó khiến cho thời gian tấn thăng kéo dài lâu hơn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua tròn một tháng. Một ngày này, cuối cùng Cố Thanh Phong cũng hoàn toàn hiểu được đồ đằng trên thân man tộc, đồng thời dựa theo tình huống bản thân mà vẽ ra đồ đằng hoàn chỉnh lên trên người mình. Đương nhiên, vì cái đẹp, Cố Thanh Phong cũng không vẽ cả người đều là chữ như gà bới giống như man tộc mà hắn ẩn giấu đi. Lúc không cần sử dụng thì sẽ không phát hiện, hắn thử nghiệm sơ sơ một chút, một khi thi triển sức mạnh đồ đằng, cơ thể hắn đại khái sẽ tăng lên gấp 3 lần, đúng là nổ mạnh, có thể nói là thực lực tăng vọt. Nếu như huyết hà thượng nhân kia sống lại, không cần sử dụng đến canh kim kiếm trận, chỉ cần dựa vào cơ thể cũng đủ để xử lý ông ta. Đồng thời, sức mạnh đồ đằng còn tiếp tục kiếm thêm không gian, dù sao Cố Thanh Phong chỉ lấy được đồ đằng trên người man tộc 5m và 10m. Sau này lấy được 20m, 30m thậm chí đồ đằng của man tộc cao hơn. Vậy cơ thể hắn nhất định có thể tăng mạnh hơn nữa. Chương 453, trong kiếm môn có yêu ma một. Mấy ngày này, Cố Thanh Phong ra khỏi thế giới lòng bàn tay, rời khỏi cấm địa Thái Sơ. Hắn cảm thấy mình đã có được sức tự vệ nhất định. Có thể ra ngoài tìm kiếm yêu ma. Trước kia không dám đi là sợ chết bờ chết bụi giữa đường. Bây giờ đối mặt với thiên nhân hắn cũng có thể thử một lần. Cũng có thể được xưng tụng là cường giả ở thương minh giới này. Lại cộng thêm thần đan thập văn hoàn mỹ đã ngưng kết. Tu vi tăng lên không giới hạn, tất nhiên là muốn tìm yêu ma đến giúp chuyện tu hành. Tuy nói hắn thông minh bất phàm, tự mình tu luyện cũng rất nhanh nhưng có thể tăng thực lực lên mà không cần phải tu luyện thì mẹ nó. Ai mà không thèm chứ? Thế là, Cố Thanh Phong bước ra khỏi cấm địa Thái Sơ. Kết quả sau khi hắn bước ra ngoài xem xét thì lập tức sửng sốt. Chỉ thấy bên ngoài cấm địa Thái Sơ có hai tên ăn mày một già một trẻ sắc mặt trắng bệch. Áo quần tả tơi, thân bị trọng thương, lão ăn mày thì hắn không biết nhưng tên tiểu ăn mày thì hắn khá là quen. Chủ yếu là do nhìn thấy vải đen hắn buộc quanh mắt quen quen. Ồ, không phải là kiếm si đó sao? Bây giờ mới không gặp có mấy ngày, sao đã nghèo túng đến độ này rồi? Chẳng lẽ kiếm môn phá sản rồi? Cố Thanh Phong nói với vẻ trêu chọc. Trong phút chốc, một già một trẻ mở mắt ra nhìn về phía Cố Thanh Phong. Kiếm si lập tức rớt nước mắt. Cố Thanh Phong, cuối cùng ngươi cũng ra. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có thể trở về kiếm môn. Chỗ quái quỷ này ta chịu đủ lắm rồi. Kiếm si thật sự không chống đỡ được nữa. Một tháng qua, Mạnh Diễn đã nhiều lần xâm nhập vào cấm địa Thái Sơ. Lúc may mắn thì thần hồn chỉ chịu chút tổn thương là ra được. Lúc vận may không tốt thì lại còn dẫn tới không ít hung thú ma tộc. Man tộc ra đây, thậm chí còn bị đạo nô truy sát. Sau đó hắn ta cũng bị liên lụy. Một tháng này, có thể nói là hai người đã chịu rất nhiều đau khổ. Kiếm si đã muốn từ bỏ lâu rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác, Mạnh Diễn là người dường như có chấp niệm rất lớn với Nghịch Lân kiếm. Thể hiện rõ quyết tâm không được đạt mục đích thề không quay về. Chỉ cần chữa lành được vết thương thì sẽ lại xông mạnh vào cấm địa Thái Sơ. Sau đó thụ thương, tu dưỡng rồi lại xông lên. Cho nên bây giờ nhìn thấy Cố Thanh Phong, khó tránh khỏi cảm thấy xúc động. Ngươi chính là Cố Thanh Phong. Nghịch Lân kiếm đâu? Mạnh Diễn hỏi, úi cha, Cố Thanh Phong chọn dùng phong cách giống đối phương. Nói với vẻ bế nghễ, ngươi là ai vậy hả? Há mồm là rình mò bảo vật của bản tôn. Chẳng lẽ muốn bước theo chân huyết hà thượng nhân à? Cố Thanh Phong nhìn từ trên xuống dưới nhận ra khí tức lão ăn mày này phiêu phiên bất định. Cực kỳ khó mà nhìn thấu nhưng hẳn cũng là phạm trù thiên nhân. Cho nên hắn mới không sợ hãi chút nào. Tự xưng là bản tôn. Mạnh Diễn lập tức trừng mắt dựng râu. Bản tọa chính là một trong những thủ tọa của thất mạch kiếm môn Mạnh Diễn. Hôm nay phụng lệnh của môn chủ kiếm môn đến đây để đón kiếm về môn. Cố Thanh Phong híp mắt lại, hắn đã dự liệu từ sớm rằng sẽ có một ngày này. Dù sao thì chỉ cần có mình còn cầm chí bảo kiếm môn, còn có đế kinh thì kiếm môn nhất định sẽ phái người đến đây. Đường đường là tiên môn đế đình, thế mà lập phái một tên ăn mày đến đây bắt bản tôn. Đúng là làm cho người ta cười rụng răng. Cố Thanh Phong đừng có vô lễ. Hơn nữa chúng ta cũng không đến đây bắt ngươi mà là đến đón ngươi trở về kiếm môn. Chắc ngươi còn không biết rằng môn chủ kiếm môn đã công khai thừa nhận ngươi là đệ tử của thánh nữ. Đời thứ 13 của bản môn, chỉ cần ngươi theo bọn ta về kiếm môn thì không cần lo chuyện bị địa ngục môn. Thậm chí là các môn phái khác truy sát, ở Thanh Mộc vực, chưa ai dám động đến đệ tử kiếm môn đâu. Ngươi cũng không cần trốn trong cấm địa Thái Sơ. Kiếm si giải thích, khắc khắc khắc, đúng là trò cười. Cả đời bản tôn làm việc còn cần ai che chở hay sao? Hơn nữa bản tôn ở đây trốn à? Nói nhăng nói cuội, cấm địa Thái Sơ chính là tuyệt địa thế gian, bên trong ẩn giấu bí mật kinh thiên. Bản tôn thế này chỉ là một mình vào cấm địa thăm dò, sao lại nói thành ta đang trốn? Cố Thanh Phong nào thèm về kiếm môn với bọn họ, bất luận lời đối phương nói là thật hay giả, coi như có là thật, hắn cũng không muốn đi. Hắn có đế kinh rồi, kiếm môn có gì hay ho đáng để dòm ngó, vậy có khác gì đi tìm. Kiếm Si căng thẳng, vội vàng nói rõ cái lợi cái hại trong đó cho Cố Thanh Phong. Nói cái gì mà môn chủ kiếm môn yêu thích một nhân tài như ngươi, lại có được sự thừa nhận của Nghịch Lân kiếm. Ngươi trời sinh chính là đệ tử kiếm môn, ông ta đã bảo vệ ngươi trước lời dị nghị của mọi người, không tiếc đắc tội với các môn phái. Nếu như ngươi không đến kiếm môn, vậy những người mà ngươi đắc tội trước đây, thậm chí là kiếm môn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối mặt với sự thuyết phục tận tình của Kiếm Si, Cố Thanh Phong chỉ đáp lại hai chữ: không đi. Đùa gì vậy chứ, kiếm môn có tốt như xào huyệt của yêu ma không? Đám yêu ma ai nấy đều là yêu ma tài ba, nói chuyện êm tai lại còn biết xoa bóp, kiếm môn thì có là gì? Về phần đắc tội với các đại môn phái của Thanh Mộc Vực, không cần quan tâm, bản tôn vốn không định ngơ ngác ở lại Thanh Mộc Vực này. Nơi này ít yêu ma quá, có ngu mới ở lại đây. Chương 454, trong kiếm môn có yêu ma hay. Khốn nạn, hôm nay ngươi muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi. Mạnh Diễn đứng một bên nổi giận, một tháng này ông ta đã phải chịu rất nhiều khuất nhục. Trong bụng chứa một tràng lửa giận, lúc này ông ta chộp thẳng về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cười lạnh một tiếng, không tránh cũng không né, mặc kệ đối phương chộp đến, vừa lúc hắn có thể kiểm tra sức mạnh cơ thể một chút, nhìn xem cuối cùng thiên nhân cảnh đang ở cấp độ gì. Kết quả, ngay trong lúc Mạnh Diễn chộp bả vai của hắn, một chuyện làm cho người ta không tưởng tượng nổi đã xảy ra. Tinh, túc chủ chịu công kích của nhân ma Mạnh Diễn, thần lực cộng 100 cộng 100 cộng 100 cộng. Chúc mừng, tu vi túc chủ đã đạt được nhân nguyên thần đan nhị trọng thiên. Ồ, nhân ma. Trong phút chốc, Cố Thanh Phong ngạc nhiên, đây là tình huống gì đây? Trong lúc nhất thời hắn có hơi ngơ ngác, đây không phải là một trong số các thủ tọa thất mạch kiếm môn Mạnh Diễn sao? Nhân ma là cái quỷ gì? Đối với chuyện gia tăng thần lực hắn cũng không mấy ngạc nhiên, bởi vì khi đạt đến thần đan cảnh, chân nguyên trong cơ thể đã chuyển hóa thành thần lực. Đây là một loại sức mạnh cấp độ cao hơn, là hỗn hợp luyện thành từ tinh khí thần, có sức mạnh hoạt tính, chỉ là sự tồn tại của thần lực. Người đạt đến cảnh giới nguyên thần đan mới có thể tạo ra sức ép với tu sĩ thần hồn cảnh. Chỉ vì thần lực và chân nguyên không phải là thứ có thể so được với nhau. Chẳng qua những điều này cũng không mấy quan trọng, điều quan trọng chính là Mạnh Diễn thế mà lại là một trong thủ tọa thất mạch. Thủ tọa thất mạch kiếm môn là gì? Cao ơi là cao, ngoại trừ môn chủ ra thì người có địa vị cao nhất chính là chủ tọa thất mạch. Các trưởng lão đều phải giạt ra một bên, nhưng hôm nay, cao tầng như thế vậy mà lại là yêu ma. Thế này là kiếm môn đang bị yêu ma thẩm thấu à? Đến cả cao tầng mà cũng là yêu ma, vậy trong kiếm môn kia có phải có nhiều yêu ma lắm không? Mạnh Diễn nhìn Cố Thanh Phong mang vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ông ta cũng không biết thân phận của mình đã bị đối phương nhận ra. Chỉ xem đối phương đang cảm khái sức mạnh mạnh mẽ của mình cho nên mới kinh ngạc. Dù sao hắn ẩn giấu trong kiếm môn nhiều năm như vậy, đến cả môn chủ cũng chả nhìn ra. Chỉ một tên vãn bối chưa tới thiên nhân cảnh sao mà khám phá ra được. Chỉ là cho dù có như thế nào thì Mạnh Diễn cũng không thể ngờ rằng Cố Thanh Phong có được hệ thống. Hễ bị yêu ma công kích là mạnh lên ngay. Chính vì lần công kích vừa rồi đã trực tiếp làm bại lộ thân phận mà hắn đã che giấu nhiều năm. Mạnh Diễn vẫn luôn nắm lấy bả vai Cố Thanh Phong, nói, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng có thể bẫy chết thiên nhân thì không đặt thiên nhân vào trong mắt. Cái thứ như huyết hà thượng nhân kia chẳng qua chỉ là thiên nhân chưa độ kiếp mà thôi. Còn bản tọa chính là thiên nhân bốn kiếp. Hôm nay, bất luận có đồng ý hay không thì bản tọa cũng phải làm cho ngươi nhả kiếm ra. Ta đồng ý, Cố Thanh Phong đột nhiên ngắt lời với vẻ mặt tươi cười. Hả? Khuôn mặt Mạnh Diễn tỏ vẻ ngạc nhiên, thầm nghĩ sao tên nhóc này lại thức thời đến vậy. Chỉ vẻn vẹn vô có một vố mà đã đi theo không thèm phản kháng. Cố Thanh Phong sợ đối phương đổi ý, vội vàng nói, tiền bối đừng có tức giận, mới vừa rồi vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn. Thật ra vãn bối đã mong được đến kiếm môn đã lâu. Hôm nay nếu như tiền bối đã muốn đón vãn bối về kiếm môn, vãn bối cầu còn không được đó chứ. Từ nay về sau kiếm môn chính là nhà của ta, ai đuổi ta ta sẽ sống mái với hắn. Mạnh Diễn, Kiếm Si, lúc này tâm trạng Cố Thanh Phong đầy sự vui vẻ, còn gì thích hơn chuyện yêu ma tự mình mò tới cửa được chứ? Còn là yêu ma mạnh mẽ vậy nữa, so với chuyện đi loanh quanh tìm đám yêu ma đầy đường, bôn ba ngàn vạn dặm còn không bằng nhặt thứ có sẵn. Hơn nữa coi như có tìm được yêu ma thì chất lượng chưa chắc cao đâu. Điều quan trọng nhất là kiếm môn chính là đế đỉnh tiên môn đó. Loại thực lực đỉnh cao như vậy mà còn bị yêu ma xâm nhập, còn lăn lộn được lên vị trí cao như vậy, ít nhất đã có thể nói rõ hai chuyện. Một, thế lực yêu ma thâm nhập vào kiếm môn rất mạnh, bởi vì nếu như không mạnh thì ai mà dám đi gài bẫy kiếm môn. Hai, tính toán của yêu ma tất nhiên không nhỏ, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì mà lại đi thể nghiệm cuộc sống con người. Nhất định là có mục đích cực kỳ to lớn, mục đích của yêu ma nhất định có liên quan đến yêu ma rồi. Nói không chừng lại gặp phải tình tiết máu chó kia, thí dụ như ma cấp bậc yêu hoàng nào đó đang bị kiếm môn trấn áp. Sau đó một đám yêu ma tiểu đệ người trước ngã người sau lên, đến đây nghĩ cách tìm phương pháp cứu viện. Nếu như thật sự là loại tình huống này, vậy đúng là sướng điên người luôn. Cho nên Cố Thanh Phong quyết định phải đi đến kiếm môn, làm rõ mục đích của yêu ma. Sau đó, khặc khặc khặc, tiền bối, chúng ta đi thôi, ta muốn gia nhập kiếm môn, ta chờ hết nổi rồi. Cố Thanh Phong thấy hai người sững sờ thì không nhịn được mà thúc giục. A, đi. Mạnh Diễn mang vẻ mặt ngơ ngác, bây giờ hắn cũng đang hoài nghi có phải là trong phút chốc vừa rồi, có ai đã đoạt xá Cố Thanh Phong rồi không? Nếu không sao tên tiểu tử này lại như biến thành một người khác vậy? Rõ ràng trước đó còn kiêu căng lắm, vô cùng cao ngạo, không để kiếm môn vào mắt, mở miệng là một tiếng bản tôn, kết quả quay đầu lại là bảo lòng dạ luôn hướng đến kiếm môn. Tự xưng là vãn bối, chương 455, bí ẩn thiên nhân. Thế là, trong sự thúc giục của Cố Thanh Phong, ba người bước trên con đường đi về phía kiếm môn. Đương nhiên trước khi xuất phát, không thể thiếu những câu hỏi được, ví dụ như lấy được nghịch lân kiếm ở nơi nào, vì sao lại có thể ra vào cấm địa Thái Sơ và lai lịch các kiểu. Những câu hỏi này đều bị Cố Thanh Phong lừa gạt cho qua. Bây giờ kỹ thuật diễn của hắn đã đỉnh lắm rồi, nói láo hết bài này đến bài khác, ứng phó trường hợp nhỏ thế này đúng là dễ như trở bàn tay. Nghịch lân kiếm, nhặt được trong cấm địa Thái Sơ. Cấm địa Thái Sơ, khi còn bé đã từng ăn một loại quả lạ, nên có thể đi vào thoải mái. Lai lịch, ở bên kia núi, bên kia biển có một thôn địa cầu. Trên đường đi, Mạnh Diễn một thân một mình dẫm lên mũi kiếm to lớn, hai tay chắp ra sau lưng không nói lời nào, diễn ra dáng vẻ như một vị cao nhân. Còn hai người Cố Thanh Phong và Kiếm Si thì ngồi xếp bằng trên thân kiếm, bắt đầu nói chuyện phiếm. Vừa rồi Mạnh tiền bối có nói là tứ kiếp thiên nhân. Là ý gì vậy? Chẳng lẽ đã làm đến thiên nhân rồi mà còn cần độ kiếp hay sao? Cố Thanh Phong hỏi, xuất thân Cố đạo hữu xa xôi, chưa từng tiếp xúc nhiều với thiên nhân cho nên không biết những bí mật này cũng là chuyện bình thường. Thật ra những điều này đều không phải là bí mật gì. Cơ bản thì các đại môn phái đều biết, cảnh giới cũng phân chia giống thần đan cảnh, phân chia dựa theo cửu trọng thiên. Nhưng đã đến thiên nhân cảnh thì không còn phân chia như thế nữa. Bởi vì thiên nhân cảnh sẽ phải trải qua 5 kiếp nạn. Mỗi 500 năm sẽ có một kiếp nạn giáng xuống. Sau khi vượt qua mỗi một kiếp thì thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ, thọ nguyên cũng tăng lên theo. Cho nên thiên nhân cảnh phân chia dựa trên số lần vượt qua kiếp nạn. 5 kiếp nạn này được xưng là thiên nhân ngũ kiếp. Theo thứ tự là bí phong kiếp, âm hỏa kiếp, thiên lôi kiếp, nhục thân kiếp, tâm ma kiếp. Những thiên nhân thường gặp ngoài kia cơ bản đều là những thiên nhân chưa độ kiếp. Ví dụ như Huyết Hà Thượng Nhân vậy, mà những thiên nhân đã độ kiếp hoặc là sắp độ kiếp rất ít khi xuất hiện trong mắt mọi người. Bởi vì tất cả đều đang bận rộn chuẩn bị độ kiếp. Có thể nói người thiên nhân cảnh đều đang đoạt mệnh với trời. Nhất định phải trân trọng từng giây từng phút, không độ được kiếp chính là đường chết. Mạnh Sư Thúc là thiên nhân tứ kiếp, có nghĩa là ông ta đã vượt qua thiên kiếp 4 lần. Chỉ cần vượt qua thêm tâm ma kiếp là có thể tấn thăng lên thiên quân cảnh. Thiên quân cảnh có còn kiếp nạn nữa không? Không còn, chỉ có thiên nhân cảnh mới có. Cố Thanh Phong không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vì sao chỉ có thiên nhân cảnh mới có kiếp nạn? Bởi vì chỉ có khi ở thiên nhân cảnh, thiên đạo mới nhìn thấy ngươi. Trong mắt thiên đạo, dưới thiên nhân cảnh chẳng qua chỉ là con sâu con kiến. Trên thiên nhân cảnh chính là thiên quân, ý là vua của trời đất. Vua là biểu tượng tôn quý, đương nhiên sẽ không bị hạ kiếp nạn. Người có thể hiểu về thiên đạo một cách đơn giản là quốc gia lớn nhất trên đời này mà tu hành sẽ đánh cắp nguyên khí thiên địa làm cho bản thân mạnh lên. thật ra tương đương với tạc thần cướp quyền đoạt chính, phản tạc, lúc ngươi vẫn còn là sâu kiến bé bỏng, thiên đạo sẽ không để ý đến chuyện tạo phản của sâu kiến. Nhưng sau khi ngươi trở thành thiên nhân thì đã tương đương với phản tạc trong nước đang muốn tạo phản, tất nhiên thiên đạo sẽ xuất binh vây quét phản tạc, nơi xuất binh vây quét này chính là ngũ kiếp của thiên nhân. Mà sau khi ngươi đã vượt qua ngũ kiếp thiên nhân thì tương đương với thế lực đã dần dần mở rộng. Cuối cùng cũng có thể đứng một cách độc lập, thành lập đất nước nhỏ của mình, có thể được xưng là thiên quân, tuy quốc gia nhỏ nhưng cũng coi như đã được thiên đạo thừa nhận. Cho nên kiếp nạn sẽ không giáng xuống nữa, chẳng qua giữa nước lớn và nước nhỏ chắc chắn sẽ không bình đẳng. Cảnh giới thiên quân nhất định cũng không tránh khỏi sự ức hiếp của thiên đạo. Chỉ là ta cách đó xa xôi quá đi, cũng không rõ lắm. Về phần thiên tôn, thiên chí tôn, thiên đế ở đằng sau ta lại càng không hiểu được. Nghe sự lý giải của kiếm si xong, Cố Thanh Phong đã gật đầu hiểu rõ, không hổ là đệ tử của đế đình tiên môn, hiểu sâu về những sự bí ẩn liên quan đến tu luyện. Miêu tả cũng rất chân thật, xem ra sau khi đến kiếm môn hắn không thể chỉ để ý đến yêu ma được. Đối với những chuyện bí mật truyền thừa, hắn cũng phải bỏ vào túi. 3 ngày sau, một tòa sơn mạch vô cùng to lớn trôi nổi trên 9 tầng trời xuất hiện trước mắt Cố Thanh Phong. Nửa ngọn núi ẩn vào trong hư không, diện tích lớn đến nổi mắt thường không thể đong đếm được. Giống như một ngôi sao, tiên khí mịt mù trong đó, thần quang tản ra, tiếng nhạc phiêu diêu, giống như thiên đình vậy. Chính là thánh địa kiếm môn trong truyền thuyết, nhìn thánh địa kiếm môn lơ lửng ở chân trời. Mặc dù Cố Thanh Phong đã từng thấy qua không ít cảnh hùng vĩ, nhưng cũng không khỏi âm thầm cảm khái sự hùng vĩ của ngọn núi này. Trong lòng tự hỏi, có nên chiếm toàn bộ kiếm môn luôn hay không? Tiên sơn lơ lửng trên 9 tầng trời, miễn cưỡng cũng khá phù hợp với thân phận bản tôn. Đúng lúc này, kiếm si ở một bên đột nhiên nhỏ giọng nói, Cố đạo hữu, sau này chúng ta chính là đồng môn, ngươi xem có thể, không thể. Cố Thanh Phong cự tuyệt thẳng, kiếm si hơi sửng sốt, ta còn chưa nói là cái gì, ngươi sao có thể từ chối thẳng thừng như vậy rồi. Chương 456, không ai biết phách lối hơn ta đâu một. Tiểu tử ngươi cả ngày giả ngu, vừa nhìn đã biết là người không đứng đắn gì, mở miệng ra chắc chắn không có chuyện tốt, cho nên ngươi nói cái gì cũng không thể. Ai nói ta không phải là người đứng đắn? Kiếm si bất mãn nói, người đứng đắn ai đi giả ngu? Cố Thanh Phong một câu nói khiến kiếm si câm nín, kiếm si buồn bực nửa ngày, lại tiến lại gần nói, ngươi có thể trả nhẫn càn khôn cho ta không? Đó là tất cả tài sản của ta đó. Cố Thanh Phong dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn kiếm si. Nhẫn càn khôn của ngươi bị mất sao lại kiếm ta? Con người ngươi còn nói đạo lý gì hay không? Kiếm si tức thiếu chút nữa hộc máu. Nhẫn càn khôn của ta là mất sao? Không phải bị ngươi mẹ kiếp cướp mất sao? Hắn ta đè nén lửa giận trong lòng. Chỉ cần ngươi trả nhẫn càn khôn trả lại cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Chuyện này liên quan đến ngươi có thể đặt chân vào kiếm môn hay không? Được, ngươi nói đi. Kiếm si thấy Cố Thanh Phong buông lỏng, nhất thời trên mặt vui vẻ. Ngươi cũng biết môn chủ kiếm môn vì muốn thu nạp ngươi nhập môn đã chịu bao nhiêu áp lực không? Không riêng gì áp lực của các đại môn phái ngoại giới mà ngươi đắc tội, ngay cả bên trong kiếm môn cũng có không ít tai tiếng phản đối. Bọn họ cho rằng ngươi chiếm đoạt Nghịch Lân kiếm, cướp đoạt đế kinh, còn đắc tội nhiều người như vậy, thu nhận ngươi sẽ bất lợi đối với kiếm môn, cho nên sinh lòng bất mãn đối với ngươi. Nhưng môn chủ cho rằng ngươi có thiên đế chi thế, coi trọng thiên phú của ngươi, cho nên đè nén những áp lực này, thu ngươi nhập môn. Có điều môn chủ rất bận rộn, chắc chắn không thể lúc nào cũng chiếu cố cho ngươi. Có thể đoán được, sau khi ngươi tiến vào kiếm môn nhất định sẽ bị nhắm vào. Một khi bị những người đó nắm được nhược điểm, tất nhiên sẽ có bất lợi cho ngươi. Nếu ngươi muốn tránh những rắc rối này, chỉ có một cách duy nhất. Cách gì? Nếu môn chủ coi trọng thiên tư của ngươi, vậy chỉ cần ngươi biểu hiện càng có giá trị, tất nhiên sẽ càng được coi trọng. Khi người khác nhắm vào ngươi, môn chủ cũng có thể bịt miệng bọn họ lại. Dù sao, một kẻ tầm thường mới không đáng để kiếm môn làm đến mức này. Ồ, Cố Thanh Phong hiểu rồi. Cho nên ý của ngươi là, muốn ta biểu hiện càng phô trương thì càng tốt, làm một thiên tài phách lối, chứng minh giá trị của mình. Cái này thì ngươi có thể yên tâm, không ai biết phách lối hơn ta đâu. Không phải là diễn vai một thiên kiêu cậy tài khinh người sao? Đơn giản, kiếm si lại lắc đầu. Ngươi hiểu lầm rồi, mấy ngày nay hành vi của ngươi khiến cho ta thấy rất rõ ngươi phách lối ra sao. Ý của ta là, ngươi tốt nhất vẫn nên thu liễm vài phần, tránh để đắc tội người khác. Ngươi không cần cố ý đi diễn một thiên kiêu cậy tài khinh người. Ngươi thu liễm một chút là được. Sắc mặt Cố Thanh Phong suy sụp. Đây mẹ kiếp còn vui gì nữa. Hóa ra bản tôn vốn không cần chủ động phách lối. Bởi vì trời sinh đã khiêm tốn không nổi phải không? Kiếm Si à, ngươi vẫn còn quá trẻ. Ngươi không biết, kỳ thật ta ngày thường thật sự rất khiêm tốn. Lát nữa ta sẽ cho ngươi xem cái gì mới là phách lối thật sự. Cố Thanh Phong từ từ nói. Hắn nói thật, mấy ngày nay đối mặt với nhân tộc thật sự rất khiêm tốn. So với lúc gặp yêu ma kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Trải qua lời nhắc nhở của Kiếm Si, Cố Thanh Phong cũng hiểu được. Mình tới kiếm môn thật sự không thể khiêm tốn nữa. Bằng không nhất định sẽ nhảy ra rất nhiều hạng người tiêu tiểu. Nghi ngờ quyết định của môn chủ kiếm môn. Nói cái gì vì một đệ tử không đáng đắc tội nhiều thế lực như vậy. Cho nên, vì giảm bớt phiền toái, Cố Thanh Phong quyết định, liền xuất ra 1/10 thái độ đối với yêu ma để đối mặt với kiếm môn. Hắn nghĩ 1/10 là đủ rồi. Kiếm Si nhìn Cố Thanh Phong biểu tình dần dần cuồng ngạo. Luôn cảm thấy mình vừa rồi nhắc nhở hắn là sai lầm. Khụ, vậy nhẫn càn khôn kia, ngươi xem, ồ, ngươi đang nói chuyện với ta à? Cố Thanh Phong đã nhập vai. Liếc nhìn Kiếm Si một cái, Kiếm Si tức đến muốn mắng chửi. Này, Cố đạo hữu, vừa rồi chúng ta đã nói xong rồi. Nhẫn càn khôn, yên tâm, ta chưa bao giờ là hạng gạt người. Kiếm Si còn chưa nói xong, Cố Thanh Phong liền trực tiếp ném cho hắn ta một chiếc nhẫn khôn giới. Kiếm Si chộp lấy nhẫn càn khôn, trong nháy mắt mừng như điên. Sau đó vội vàng mở nhẫn càn khôn ra xem xét, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Thứ bên trong đâu? Kiếm Si tức đến phát run nói. Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày. Thứ gì chứ? Chính là thứ trong nhẫn càn khôn của ta. Những linh dược, thần binh, nguyên thạch đâu? Ngươi cũng có nói đâu. Ngươi chỉ nói muốn nhẫn càn khôn. Đây không phải ta đưa cho ngươi rồi sao? Sao nữa? Đây mà vẫn chưa chịu sao? Ta nói cho ngươi biết nhé. Ta đã thực hiện lời hứa. Ngươi đừng có được nước lấn tới. Kiếm Si bày tỏ thống khổ đầy mặt. Không nói lời nào. Nghĩ thầm. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ít nhất cũng sẽ đâm ngươi 2 nhát kiếm. Kiếm Si không nói lời nào, Cố Thanh Phong cũng lười để ý tới hắn ta, mà là bắt đầu chuẩn bị. Chỉ thấy hắn từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một bộ mặc giao bảo y cấp bậc thần binh. Lại lấy ra một chiếc tử kim quan cấp bậc thần binh. Còn có đôi giày tử mãng kim lân, bạch ngọc bội thiên bảo, đai lưng vàng như ý vân vân. Sau đó xoay người liền mặc trang phục vào. Dưới sự phản chiếu của một thân quần áo cấp bậc thần binh, Cố Thanh Phong càng thêm phong thần tuấn tú, hào khí ngút trời. Kiếm Si ở một bên đã nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đây là thao tác gì thế? Chương 457, không ai biết phách lối hơn ta đâu hai. Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy vẫn chưa hài lòng, không khỏi lấy cực phẩm thánh binh, nghịch lân kiếm ra, treo ở bên hông, lúc này mới hài lòng, nhưng mà cái này còn chưa xong. Chỉ thấy hắn trực tiếp giải trừ tiên thiên thần thánh thể đang ẩn giấu. Thần thánh chi quang chậm rãi từ trên người hắn phát ra. Làm cho cả người hắn nhìn qua đều có chút mờ nhạt. Quanh thân mơ hồ có đạo vận lưu chuyển, tựa như tiên vương còn sống. Làm xong tất cả, Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút. Kiếm môn tốt xấu gì cũng là đế đỉnh tiên môn. Chỉ là một tiên thiên thần thánh thể không chừng không chấn át được hiện trường. Hay là thêm một cái nữa. Vì thế, một giây sau. Trái tim hắn đột nhiên trào ra thất thải thần quang kia thâm thúy huyền ảo, mơ hồ ẩn chứa đạo và lý vô tận đan xen trong đó. Chậm rãi, thần quang 7 màu khuếch tán ra, hóa thành mờ ảo tràn ngập quanh thân. Lúc này Kiếm Si đã mất đi năng lực tự hỏi, ngơ ngác nhìn Cố Thanh Phong tựa như tiên, không phát ra được chút thanh âm nào. Chỉ là đáng tiếc hắn ta không biết chửi mẹ kiếp, bằng không nhất định sẽ thốt ra 2 tiếng này. Lúc này, Mạnh Diễn đứng trên mũi kiếm cũng không biết từ khi nào quay đầu lại. Cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Thanh Phong như tiên hạ phàm khiếp sợ nói. Tiên thiên thần thánh thể. Thất khiếu linh lung, người thế mà lại có được 2 đại thánh thể này. Thánh thể, Cố Thanh Phong hơi nghi hoặc. Mạnh Diễn đã kích động nói năng lộn xộn. Bắt đầu giải thích, thể chất thế gian chia làm 6 cấp độ là tiên thể. Thánh thể, thần thể, linh thể, bảo thể, phàm thể. Mà tiên thiên thần thánh thể cùng với thất khiếu linh lung thể của ngươi đều là thể chất cấp bậc thánh thể, nhất là tiên thiên thần thánh thể. Thể chất cấp này ở trong thánh thể cũng là tồn tại đứng đầu. Mạnh Diễn nói xong, không khỏi nuốt nước miếng. Sâu trong đồng tử hiện ra một tia rung động khó hiểu. Cái gì chứ? thì ra không chỉ có thánh thể thôi, phía trên lại còn có cấp độ tiên thể. Cố Thanh Phong có chút bất mãn nói, hắn ta vốn tưởng rằng tiên thiên thần thánh thể cho dù không phải là đệ nhất thế giới, nhưng ít nhất cũng là thang đội đệ nhất, kết quả mới là bậc thang thứ hai. Mẹ kiếp, cái này không được đâu, có chấn được cục diện hay không ta? Xem ra phải lấy chấn ngục long tượng thể ra. Theo suy đoán của Cố Thanh Phong, chấn ngục long tượng thể chắc là cũng là cấp bậc thánh thể. Có điều theo lời nói của Mạnh Diễn, đã bác bỏ dự tính của Cố Thanh Phong. Mạnh Diễn nghe Cố Thanh Phong nói, tức giận lập tức bắt đầu thổi dâu trừng mắt. Có được hai đại thánh thể, ngươi còn cảm thấy không thỏa mãn. Ngươi có biết, cho dù là kiếm môn thánh địa, trong số các đệ tử trẻ tuổi, cũng chỉ có một người có được thánh thể. Về phần các đại thánh tử thất mạch, cơ bản đều là thần thể. Mà tiên thể, đó là thể chất tiên đế mới có được. Tiên thể căn bản không thể tiên thiên có được, bởi vì không có khả năng có người sinh ra tiên thể. Chỉ có thể thông qua hậu thiên tu luyện đạt được. Từ xưa tới nay, người có thể tu thành tiên thể, phần lớn đều thành thiên đế. Có thể nói, tiên thể là điều kiện không thể thiếu của thiên đế. Có được tiên thể không nhất định có thể trở thành thiên đế. Nhưng thành thiên đế, nhất định phải có tiên thể. Cố Thanh Phong vừa nghe, thì ra tiên thể châu bò như vậy, liên quan trực tiếp tới thiên đế. Vậy là xong rồi, chấn ngục long tượng thể cũng không cần xuất hiện, giữ lại làm lá bài tẩy đi. Hai thánh thể chắc là đủ rồi. Vậy hai đại thánh thể này của ta chắc là đủ khiến cho kiếm môn coi trọng chứ? Mạnh Diễn trừng mắt nói, coi trọng, đừng nói coi trọng, ngươi bây giờ trực tiếp muốn làm thánh tử, bản tọa đoán môn chủ cũng sẽ đồng ý. Thánh tử là địa vị gì? Kiếm môn tổng cộng có bao nhiêu người? Ngươi biết kiếm môn chia làm thất mạch, thánh tử chính là người kế nhiệm mỗi một mạch thủ tòa. Cho nên tổng cộng có 7 vị thánh tử, với thiên phú của ngươi, hơn nữa Nghịch Lân kiếm đã nhận ngươi làm chủ. Muốn lên thánh tử chỉ cần thủ tọa đề cử, nhất định có thể thành. Tiểu tử thấy thế nào? Chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, ta bảo vệ ngươi làm thánh tử của Nghịch Lân phong ta. Mạnh Diễn cám dỗ nói, bái ngươi làm sư. Cố Thanh Phong kinh hãi nói, hắn nghĩ thầm, đùa cái gì vậy chứ? Bản tôn có thể bái một yêu ma làm sư phụ. Thế nào, ngươi không muốn sao? Ngươi có biết, ngươi cầu xin bản tọa để bái sư, nối lại có thể vòng quanh kiếm môn hai vòng. Ha ha, Cố Thanh Phong cười ha hà, không nói gì nữa. Lúc này, bọn họ đã đến kiếm môn, dưới sự dẫn dắt của Mạnh Diễn, thuận lợi xuyên qua đại trận hộ sơn của kiếm môn, tiến vào bên trong. Vừa tiến vào lãnh địa kiếm môn, Cố Thanh Phong lập tức cảm thấy một cỗ nguyên khí thiên địa cực kỳ nồng đậm đập vào mặt. Nương theo từng trận hương khí linh hoa linh thảo, bên tai cũng truyền đến từng trận tiên nhạc, tựa hồ ẩn chứa một loại huyền ảo chí lý nào đó. Nơi này thác nước giống như ngân hà, bên trong chứa sơn xuyên nhật nguyệt, nhìn thấy nghe thấy, lộ ra cảnh tượng tiên gia. Từ xa nhìn lại, từng ngọn núi hùng vĩ còn tản ra các loại thần quang kỳ dị. Có thể nói là kim bích huy hoàng, tiên khí lượn lờ, hồng kiều bốn phía, tiên hạc bay lượn, làm cho người ta nhìn không chớp mắt, trong đó còn có vô số đệ tử tựa như thần tiên. Chân đạp phi kiếm, hoặc là khống chế thần quang, ở trong ngọn núi đi qua đi lại, còn có tiên tử phong thái hào quang, quần áo nhẹ nhàng, xuyên qua giữa tầng mây, ba người Cố Thanh Phong đạp kiếm bay đi, bay về phía chủ phong kiếm môn, cung điện nơi môn chủ ở. Chương 458, kiếm môn chấn kinh. Dọc theo đường đi, bởi vì là Mạnh Diễn dẫn đội, rất nhiều đệ tử đều nhận ra vị đại nhân vật này, nhao nhao cung kính hành lễ. Chẳng qua vừa nhìn, bất luận nam nữ đều ngẩn người, chỉ vì họ đã gặp Cố Thanh Phong. Người này chẳng lẽ là dụ tiên hạ phàm sao? Thân mặc hào quang bảy sắc, thần thánh chi quang bao phủ, thậm chí còn có đạo vận đan sen quấn quanh, đây rốt cuộc là nhân vật gì? Đây là tiếng kinh hô của nam đệ tử. Về phần nữ đệ tử, phần lớn là chú ý dung mạo Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong vốn tuấn lãng bất phàm, sau khi có được tiên thiên thần thánh thể, dung mạo sớm đã gần hoàn mỹ. Đối với những nữ đệ tử này, lực sát thương không thể nói là không lớn. Thế gian lại có nam tử phong thần tuấn lãng như thế. Y phục trên người hắn dường như tất cả đều là thần binh. Không phải là thiếu chủ của hoang cổ thế gia nào chứ? Nếu như có thể... Khi bọn họ lại nhìn Cố Thanh Phong, Cố Thanh Phong tất nhiên cũng đang chú ý bọn họ. Chậc chậc, các tiểu nương tử kiếm môn bộ giặc đều rất hăng hái nha. Ê lão Mạnh, ngươi lái chậm một chút, cái gì mà gấp quá vậy? Nghe được cách xưng hô lão Mạnh này, khóe miệng Mạnh Diễn không ngừng co giật, không để ý tới hắn, ngược lại còn tăng tốc phi kiếm dưới chân lần nữa. Vù một tiếng, ba người hóa thành một đạo độn quang biến mất ở phía chân trời. Một lát sau, ba người dừng ở trước mặt một cung điện toàn thân do bạch sắc thần ngọc chế tạo thành. Kiếm sĩ, người dắt theo Cố Thanh Phong chờ ở đây. Bổn tọa đi vào thông báo một tiếng. Nói xong, Mạnh Diễn một mình tiến vào cung điện. Trong cung điện, kiếm thần Độc Cô Nguy đứng đầu. Còn lại thất mạch thủ tọa ngồi ở một bên. Khởi bẩm môn chủ, Cố Thanh Phong đã được dẫn đến. Mạnh Diễn chắp tay nói. Vất vả rồi, để cho hắn vào đi. Độc Cô Nguy bình tĩnh nói. Vẻ mặt của các thủ tọa thất mạch khác nhau. Khó nén được vẻ hiếu kỳ trong ánh mắt. Bọn họ đã sớm muốn nhìn xem, Cố Thanh Phong này rốt cục là kỳ tài nào, có thể chèn ép một đám thiên kiêu của Thanh Mộc Vực, thậm chí nghịch phạt thiên nhân, một ít người hà khắc, thậm chí còn nghĩ, nếu như người này không có gì quá mức chói mắt, đợi lát nữa nhất định phải thuyết phục môn chủ, thu hồi kiếm nghịch lân cùng với đế kinh, sau đó liền giao tiểu tử này ra, bình ổn lửa giận bên ngoài, kiếm sĩ, dẫn Cố Thanh Phong vào đi, Mạnh Diễn hướng ra ngoài cửa phân phó. Rất nhanh, ngay trong sự chú ý của vạn người, cửa cung điện lặng lẽ mở ra, mọi người nhìn ra, nhất thời ngẩn người, chỉ thấy một vị thiếu niên tuyệt thế chậm rãi đi vào. Thân cao 8 thước, mặc mặc giao bảo y, đội tử kim quan, mang hài tử mãng kim lân, hồng treo trường kiếm nghịch lân, quanh thân tản ra ánh sáng thần thánh trong suốt, cùng với khí tức 7 màu mờ mờ, còn có đạo vận giao huy tương ứng, lưu chuyển không dứt, cả người phong thần tuấn lãng. Khí chất vô song, giống như từ trong bức tranh đi ra, không nhiễm một chút khói bụi nhân gian. Hơn nữa đôi mắt kia, như tình không mênh mông không tì vết, dường như có thể xuyên thấu tất cả thế gian đạo và lý. Không sai, Cố Thanh Phong cũng vụng trộm mở đồng tử phá vọng ra. Đương nhiên, không dám lợi dụng đồng tử phá vọng rình rập mọi người. Chỉ là mở ra hiệu quả bị động, giống như đeo len, mặc cho ai lúc này nhìn thấy vẻ mặt của Cố Thanh Phong. Đều nhịn không được muốn hỏi một câu, đây là vị tiên nào hạ phàm? Chàng diện nhất thời lâm vào yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Cố Thanh Phong, thật lâu sau không nói nên lời. Tại thời điểm này, một người đứng đầu đột nhiên hét lên, song thánh thể, thế gian này lại thật sự tồn tại song thánh thể. Tọa còn lại cũng vội vàng phục hồi tinh thần từ trong bộ mặt bán tiên của Cố Thanh Phong. Nhìn kỹ lại, đều hít một hơi khí lạnh, thật sự là song thánh thể kia. Trách không được năng lực của người này đè ép một đám thiên kiêu. Đúng như lời môn chủ, Cố Thanh Phong này có tư thế thiên đế. Có thể được đệ tử này, kiếm môn trung hưng, Độc Cô Nguy nghe mọi người kinh hô. Không khỏi mỉm cười, thầm than ánh mắt mình độc ác, tuệ nhãn thức thiên kiêu. Vì một đệ tử song thánh thể, đắc tội các đại môn phái thì sao? Đây chính là song thánh thể đó. Thánh thể là thể chất mạnh nhất dưới tiên thể. Song thánh thể quả thực chính là tồn tại đệ nhất trong thánh thể. Chỉ đứng sau tiên thể, vãn bối Cố Thanh Phong, bái kiến chư vị tiền bối, Cố Thanh Phong đúng mực nói, nhưng mà trong lòng hắn lại đang tính toán, trong thất mạch thủ tọa này rốt cục có mấy nhân ma. Nhân ma, đúng như tên gọi của nó, chính là từ người chuyển hóa thành ma, hắn ta không dám dùng đồng tử phá vọng để nhìn trực tiếp. Bởi vì đối mặt với những cường giả này, một khi sử dụng đồng tử phá vọng để soi, mặc dù có thể nhìn thấu chi tiết của đối phương, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị đối phương phát hiện. Đương nhiên, bị nhân ma phát hiện cũng không sao cả, dù sao cũng có hệ thống trong người, yêu ma vô thương, nhưng vấn đề là, ai có thể đảm bảo bên phía nhân ma, bên trong tất cả đều là ma chứ? Trong này có thể không có phản đồ nào không? Dưới tay ai mà không có mấy tiểu đệ chứ? Hoặc là bằng hữu cùng chí hướng, thân thích linh tinh. Mình mới đến, còn chưa rõ ràng tình hình, vẫn nên chưa đánh rắn động cỏ, dù sao ngày tháng còn dài, không cần đa lễ, Độc Cô Nguy gật gật đầu nói, Cố Thanh Phong, người chắc hẳn cũng đã rõ ràng nguyên nhân bổn tọa cho ngươi tới kiếm môn. Thế thì bổn tọa sẽ đi thẳng vào vấn đề, chương 459, trời không sinh Cố Thanh Phong ta một. Kiếm môn, cần thiên tài như ngươi, mà ngươi cũng cần kiếm môn che chở, cho nên ngươi gia nhập kiếm môn. Hoàn toàn là chuyện hai bên cùng có lợi, hơn nữa ngươi học kiếm điển, còn vì kiếm môn tìm lại nghịch lâm kiếm đã mất tích nhiều năm. Có thể nói, ngoại trừ vẫn chưa làm hình thức ra, ngươi đã xem như nửa người trong kiếm môn, cho nên, hiện giờ bổn tọa mời ngươi gia nhập kiếm môn, ngươi có nguyện ý không? Vãn bối nguyện ý, Cố Thanh Phong không chút do dự nói, đồng thời lại ở trong lòng thêm một câu, hy vọng sau này ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ cách đuổi ta đi là được. Độc Cô Nguy mỉm cười, rất hài lòng, như thế là rất tốt. Có điều trước khi nhập môn, ngươi còn cần phải trả lời 3 vấn đề của bổn tòa. 3 vấn đề này rất quan trọng, liên quan đến việc ngươi có thể gia nhập kiếm môn hay không. Mặc dù ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, kiếm môn cũng rất cần người tài, nhưng nếu như ngươi phẩm hạnh bất chính, trong lòng mang ý nghĩ xấu, vậy mặc dù có thiên tài, bổn môn cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận ngươi. Đây không phải là nhằm vào ngươi, đây là truyền thống kiếm môn ta lưu lại từ xưa đến nay. Là kiếm thiên đế khâm định năm đó, kiếm thiên đế từng nói, bổn môn chỉ thu người có đức có tài, hoặc là người có đức vô tài, thậm chí người vô đức vô tài cũng có thể thu vào trong cửa. Nhưng duy chỉ không thu người có tài vô đức, ngươi có biết tại sao không? Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút rồi trả lời, người vô đức vô tài, mặc dù gia nhập kiếm môn, bởi vì hắn không có tài năng, cho nên không hình thành ý niệm, mặc dù ngày sau làm loạn, cũng không gây tổn thất nghiêm trọng cho kiếm môn. Nhưng người tài vô đức, nhất định sẽ theo thực lực tăng trưởng, mà dần dần sinh ra rất nhiều tâm tư xấu xa. Loại người này thiên phú mạnh, dễ dàng trở thành cường giả. Một khi làm loạn, kiếm môn sẽ tổn thất thảm trọng. Được rồi, nói hay, rất chính xác. Độc Cô Nguy càng nhìn Cố Thanh Phong càng hài lòng. Cho nên vì phòng ngừa loại chuyện này xảy ra, kiếm thiên đế năm đó đặc biệt ban cho đá vấn tâm, dùng để sàng lọc đệ tử. Đá vấn tâm có thể phân biệt nói dối. Một khi nói dối, đá vấn tâm sẽ chấn động, phát sáng. Độc Cô Nguy nói xong, chỉ thấy ông ta tiện tay ném một cái, một tảng đá màu trắng nửa trong suốt to bằng nắm tay liền bay lửng trên không trung, giống như có một sợi dây dẫn dắt, chậm rãi lơ lửng bay về hướng Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, ngươi cầm đá vấn tâm, nghiêm túc trả lời 3 vấn đề của bổn tòa, nhớ kỹ, không được nói dối. Cố Thanh Phong tiếp nhận đá vấn tâm, đánh giá từ trên xuống dưới, đây không phải là máy phát hiện nói dối phiên bản huyền huyễn sao? Hắn ngược lại không sao cả, dù sao hắn là người có đức có tài, sợ cái gì? Môn chủ xin hỏi, vấn đề thứ nhất, người thật lòng gia nhập kiếm môn, mà không phải nằm vùng mà các thế lực khác phái tới. Vãn bối tất nhiên thật lòng gia nhập, cũng không phải nằm vùng, Cố Thanh Phong thoải mái nói, dù sao hắn nói là thật, nơi này có yêu ma. Hắn đương nhiên thật lòng gia nhập, về phần nằm vùng, càng vô căn cứ. Theo Cố Thanh Phong nói xong, đá vấn tâm trong tay hắn quả nhiên không có chút phản ứng nào. Ánh mắt Độc Cô Nguy nhìn về phía Cố Thanh Phong càng thêm nhu hòa. Tiếp tục hỏi, vấn đề thứ hai, người tu luyện là vì cái gì? Cố Thanh Phong không chút chần chờ, nói thẳng, tất nhiên là vì tuyệt đỉnh thế gian. Nhìn thấy phong thái vô thượng kiếm đạo, tu sĩ đời ta, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Kiếm Si ở một bên khóe miệng giật giật, có trùng hợp như vậy không? Ngươi cũng là vì theo đuổi vô thượng kiếm đạo, sao vẫn luôn cảm thấy đây là cướp lời của ta mà nói? Ta biết con đường này sẽ rất khó khăn, thậm chí cả đời cũng khó có thể làm được. Nhưng vậy thì sao? Sợ cái gì? Võ đạo vô biên, tiến thêm một tấc thì có một tấc vui mừng. Mọi người nghe được mấy câu nói này của Cố Thanh Phong, trong nháy mắt nghiêm túc, kính trọng, đây chính là tâm trí cùng theo đuổi của thiên tài sao? Tâm khí khủng bố này, khó trách lại có năng lực áp chế một đám thiên kiêu ở Thanh Mộc Vực. Ánh mắt Cố Thanh Phong nhìn mọi người, nhất thời có chút phiêu nhiên, càng nói càng thuận miệng, cho dù đại đạo gian nan, ta cũng sẽ vượt qua chông gai, một đường ca hát, dũng cảm tiến về phía trước. Trời không sinh Cố Thanh Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như trường giả, cuối kiếm đạo ai là phong, vừa thấy Thanh Phong đạo thành không? Lời này vừa nói ra, cả đại điện lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị, vẻ khiếp sợ không tiếng động chảy xuôi trong mắt đám cao tầng kiếm môn. Kiếm Si ở một bên ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong đã kinh hãi thiên nhân. Giờ khắc này hắn ta thậm chí hoài nghi, nhẫn càn khôn của mình có thể thật sự là do mình không cẩn thận đánh mất, chứ không phải bị Cố Thanh Phong cướp đi. Tốt, Độc Cô Nguy khó nén hưng phấn nói, tu sĩ thế hệ ta coi như có loại khí phách này. Thật là một ngày không sinh ta Cố Thanh Phong. Kiếm đạo vạn cổ như trường giả, cuối kiếm đạo ai là phong, vừa thấy Thanh Phong đạo thành không? Nói quá, Độc Cô Nguy còn chưa nói hết lời, đá vấn tâm đột nhiên phát ra chấn động kịch liệt, hồng quang bạo liệt, tần suất chấn động kia, quả thực còn mạnh hơn rất nhiều so với đồ chơi nhỏ của con gái được bật số lớn nhất. Cố Thanh Phong sững sờ nhìn đá vấn tâm trong tay, thầm nghĩ, khoác lác mà cũng coi như nói dối sao? Mọi người thấy thế đều sửng sốt, vẻ mặt hưng phấn của Độc Cô Nguy hơi chậm lại, trên mặt có chút xấu hổ. Chương 460, trời không sinh Cố Thanh Phong ta hai. Khụ, Độc Cô Nguy chiến thuật ho khan một tiếng, giống như người kích động vừa rồi không phải ông ta. Cố Thanh Phong, ngươi nói thật, ngươi tu luyện rốt cuộc là vì cái gì? Đừng phóng đại, đá vấn tâm không có tâm linh, ngay cả khi ngươi phóng đại một chút, nó sẽ phán xét là nói dối. Độc Cô Nguy còn tưởng rằng trong lời nói của Cố Thanh Phong trộn lẫn một chút khoác loác, cho nên đá vấn tâm mới có thể vang lên. Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút, lập tức thăm dò nói một câu, vô thượng kiếm đạo, mẹ kiếp. Cố Thanh Phong tức đến mức thiếu chút nữa muốn ném đá vấn tâm đi. Môn chủ, đá vấn tâm này có phải hỏng rồi không? Độc Cô Nguy cũng mang vẻ nghi hoặc, không đúng nha, kiếm si, ngươi cầm đá vấn tâm thử xem. Kiếm si bị điểm danh nhất thời vẻ mặt chua xót, cực kỳ giống một vị thanh niên trẻ trâu sắp chết. Kiếm si, ngươi tu luyện là vì cái gì? Vì đẹp trai, vì được thế nhân kính ngưỡng. Kiếm si vẻ mặt không thể luyến tiếc nói, mà đá vấn tâm quả nhiên không có chấn động, cũng không có phát sáng. Cố Thanh Phong trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn kiếm si. Mẹ kiếp nó, lúc ấy trong huyền thiên bí cảnh, tiểu tử ngươi không có nói như vậy. Ngươi nói ngươi không sợ chết, chỉ là không muốn chết, bởi vì muốn theo đuổi vô thượng kiếm đạo, giờ nhìn lại cũng mẹ kiếp đều là nói dối. Không ngờ được ngươi mày rậm mắt to thế mà cũng là một tên siêu lừa đảo. Với cả ngươi tu luyện chắc cũng là giả bộ thôi. Mẹ kiếp, bản tôn sớm nên nghĩ đến, một tiểu tử mỗi ngày giả ngốc, sao có thể đứng đắn được? Kiếm si cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Cố Thanh Phong, trên mặt không khỏi đỏ lên, lặng lẽ nghiêng đầu né. Trong các vị tù tỏa của thất mạch, có một vị kiếm khách trung niên râu dê, rõ ràng là sư tôn của kiếm si, vẻ mặt lúc này cũng xấu hổ nhìn nóc nhà, giống như đang nghiên cứu đường vân trên nóc. Cố Thanh Phong, đá vấn tâm không có vấn đề gì, ngươi trả lời lại lần nữa. Sắc mặt Độc Cô Nguy có chút khó coi nói, ông ta trăm triệu lần không ngờ được, vốn tưởng rằng là bởi vì Cố Thanh Phong phóng đại lý do. Trong lời nói có thêm mắm dặm muối, dẫn đến đá vấn tâm có phản ứng, kết quả hiện tại xem ra, cái này đâu chỉ thêm tí mắm dặm tí muối, quả thực tất cả đều là mắm muối. Sắc mặt Cố Thanh Phong cũng có chút khó coi, mẹ kiếp, đây không phải là ép bản tôn nói thật sao? Mẹ nó, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng tuyệt thế thiên kiêu của bản tôn. Nhưng chuyện cho tới nước này, không nói cũng không được, vì thế Cố Thanh Phong đành phải nói thật, ta tu luyện là vì... Khụ, Cố Thanh Phong có chút khó có thể mở miệng dừng một chút. Lập tức hạ quyết tâm liều một lần, cái gì cũng mặc kệ, nói thẳng, vì hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, vì thê thiếp mỹ nữ, vì vinh hoa phú quý, vì nữ nhân đẹp nhất, cưỡi ngựa mạnh nhất, uống rượu thuần khiết nhất, vì tùy tâm sở dục, làm gì mình muốn, ngang ngược nhất đời, trên trời dưới đất, chỉ có ta độc tôn. Lần này, đá vấn tâm không có phản ứng, tất cả mọi người sững sờ nhìn Cố Thanh Phong, hiện trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Kiếm si vốn đã chết trong nháy mắt đã đầy máu sống lại. Một lúc lâu sau, thô tục, một vị thủ tọa đột nhiên nói, quả thực tục không thể nhịn được. Cái gì mà thê thiếp mỹ nữ, đều là hồng phấn khô lâu. Cả đời tu sĩ ta lấy đại đạo làm đầu. Môn chủ, tâm tính người này thật sự là hay. Độc Cô Nguy đột nhiên kêu lên, quả nhiên tính tình thật thà. Mấy thủ tọa khác, chính cái gọi là ham muốn tự nhiên, nam nhi bản sắc. Đây là chuyện thường tình của con người, ngươi có thể nói ra những lời này, có thể cảm thấy được tấm lòng son. Độc Cô Nguy vừa nói, vừa vội vàng truyền âm cho các vị thủ tọa, mọi người ít nói vài câu, loại thiên phú này, trong lòng có chút khuyết điểm nhỏ cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần không có nguy hại cho kiếm môn là được. Chúng thủ tọa thấy môn chủ đã lên tiếng, cũng đành phải nghe theo, dù sao song thánh thể này quả thật hiếm thấy, tham luyến mỹ sắc thì tham luyến đi, thiên tài mà. Dù sao cũng phải có chút chỗ không giống người thường. Tiếp theo là câu hỏi thứ ba. Độc Cô Nguy vội vàng nói sang chuyện khác. Kỳ thật trả lời xong hai vấn đề đầu tiên, đã cho thấy ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Vấn đề thứ ba này là có liên quan đến kiếm đạo, quan hệ đến phương hướng tu hành sau này của ngươi. Ngươi cẩn thận suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời, tuyệt đối không được qua loa. Môn chủ mời hỏi, nói vậy có một câu ngươi cũng đã nghe qua. Kiếm pháp thiên hạ xuất kiếm môn, mà kiếm đạo kiếm môn ta lại chia làm hai loại lộ trình. Một loại là chuyên tu nhất kiếm, là lộ trình nhất kiếm phá vạn pháp, mà một loại khác chính là kiếm trận chi đạo. Phàm là người gia nhập kiếm môn, đều sẽ lựa chọn để đi theo một lộ trình. Vậy thì ngươi sẽ chọn cái nào? Nghe được vấn đề này, Cố Thanh Phong sửng sốt, luyện kiếm thì luyện kiếm, sao còn phân chuyên tu nhất kiếm, còn có kiếm trận nữa chứ? Loại chuyện kiếm tu này không phải là nhất kiếm phá vạn pháp sao? Kiếm trận nhiều lắm cũng xem như là một loại thủ đoạn. Cái này cũng cần mở một lớp học riêng hay sao? Hắn chần chờ một lát, luôn cảm thấy trong này có thể có chút chuyện mình không biết. Dù sao cho tới bây giờ cũng không có hệ thống học tập kiếm đạo. Dám hỏi môn chủ, kiếm tu vì sao phải chia làm hai phái? Có môn đạo nào trong đó không? Cái này nói ra dài lắm, Độc Cô Nguy cảm khái nói. Vậy mời môn chủ nói ngắn gọn. Ếch, chuyện này phải kể từ 5.000 năm trước. 5.000 năm trước, kiếm môn cũng không có chia làm hai phái. Khi đó kiếm tu đều là chuyên tu nhất kiếm. Chương 461, thất kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Nhưng về sau, kiếm môn đột nhiên gặp đại nạn. Môn nhân đệ tử tổn thất thảm trọng. Một ít bí tịch công pháp quan trọng cũng đều bị hủy. Kiếp nạn chết quá nhiều cường giả, dẫn đến kiếm môn thanh hoàng bất nhận, xuất hiện đứt đoạn, các thế lực lớn còn lại thấy kiếm môn suy nhược, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, muốn phân chia mà ăn. Thế nhưng lúc ấy chiến lực cao cấp quá ít, mà chuyên tu nhất kiếm thành hình quá chậm, bồi dưỡng một vị kiếm tu cường đại cần thời gian quá dài. Cho nên kiếm môn tổn thất thảm trọng. Đang lúc nguy nan, có một đệ tử kiếm môn tên là Phong Uyên, ở trong một di tích thượng cổ, đạt được một trong cửu cấm phong thiên cấm. Cửu cấm là 9 loại cấm thuật cường đại nhất thế gian này, mà phong thiên cấm lại là cấm thuật liên quan đến phương diện phong cấm trận pháp. Tu luyện đến cực hạn, được xưng là có thể phong thiên. Có điều dù cho phong thiên cấm mạnh hơn nữa, hắn ta cũng là trận pháp phong cấm, không phải cái loại cấm thuật đủ để hủy thiên diệt địa, cho nên không đủ để cho kiếm môn vượt qua nguy cơ. Nhưng, ai ngờ, Phong Uyên người này vốn là kỳ tài, không chỉ tinh thông kiếm đạo, thậm chí trên đường phong cấm trận pháp cũng rất có thiên phú. Hắn ta tinh thông đủ loại, kết hợp phong thiên cấm và kiếm đạo kiếm môn, sáng tạo ra kiếm trận chi đạo, cũng sáng tạo ra mấy loại phương pháp kiếm trận uy lực cực mạnh. Một pháp mạnh nhất trong đó thuộc thất kiếm chu tiên trận. Thất kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch, nghịch lâm kiếm của ngươi chính là một trong thất kiếm, chính là dựa vào thất kiếm chu tiên trận. Cho dù thực lực cá nhân không đủ, nhưng tập hợp lực lượng của 7 người 7 kiếm, trực tiếp có thể quét ngang tất cả địch nhân. Kiếm môn lúc này mới khởi tử hồi sinh, truyền thừa đoạn tuyệt làm cho thực lực kiếm tu vốn không bằng trước. Hơn nữa chuyên tu nhất kiếm thành hình chậm chạp, cho nên càng ngày càng nhiều người lựa chọn kiếm trận nhất đạo. Kiếm môn cũng cứ như vậy từ từ chia làm hai phái. Đương nhiên, bất luận là phái nào, đều là người trong kiếm môn, không phân biệt cao thấp quý tiện. Tuy rằng giữa hai phe phái lúc nào cũng có ma sát, nhưng đó cũng chỉ là ý chí tranh giành mà thôi. Hiện tại ngươi cũng hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Nói ra lựa chọn của ngươi đi, đừng nghĩ đến cùng chuyện tu hai đường, bởi vì đây là hai đường không giống nhau, cũng không tương thích, có thể cùng tu, nhưng nhất định phải phân rõ chủ thứ. Phàm là người trở thành thiên đế, đều là đi một con đường tới cực hạn, kiếm trận nhất đạo cùng với kiếm đạo, lại càng thiên về trận pháp chi đạo. Kỳ thật đề nghị của bồn tọa là hy vọng ngươi lựa chọn chuyên tu nhất kiếm. Chuyên tu nhất kiếm tuy rằng hình thành chiến lược chậm, nhưng uy lực sau này càng mạnh. Kiếm thiên đế năm đó chính là ví dụ tốt nhất. Khụ khụ, một vị nữ nhân duy nhất đứng đầu đột nhiên nói. Môn chủ, ngươi nói như vậy là thiên vị. Năm đó nếu không phải là kiếm trận nhất phái, kiếm môn đã sớm hiu quạnh. Còn nữa, kiếm trận chi đạo tu luyện đến nơi càng thâm cao, không kém bất kỳ kẻ nào. Hiện tại không ai dựa vào kiếm trận chi đạo trở thành thiên đế. Không có nghĩa là sau này sẽ không có. Cố Thanh Phong, người có được thất khiếu linh lung thể, thiên tư ngộ tính đều là đứng đầu. Thể chất này tuyệt đối thích hợp tu luyện kiếm trận nhất đạo nhất. Chỉ cần ngươi gia nhập thanh xương nhất mạch ta, bổn tọa lập tức truyền thụ túi phong thiên cấm khuynh. Lâm sư muội, Cố Thanh Phong là nghịch lâm kiếm chủ. Về tình về lý đều phải gia nhập nghịch lâm phong ta. Ngươi làm như vậy có chút quá đáng. Mạnh Diễn vội vàng lên tiếng, lời này của Mạnh sư huynh nói sai rồi, kiếm môn chưa bao giờ quy định là nghịch lâm kiếm chủ nhất định phải gia nhập nghịch lâm phong. Thanh xương phong ta mới là lựa chọn tốt nhất của hắn. Lúc này, lại có một vị thủ tọa đi ra cướp người. Cố Thanh Phong, ngươi đừng nghe bọn họ, đến vạn nhận phong ta. Vạn nhận phong ta chính là nhất mạch mạnh nhất trong thất mạch. Với thiên tư của ngươi, tất nhiên phải đi chỗ mạnh nhất. mấy người khác cũng ngồi không yên, nhao nhao mở miệng cướp người. Nghe vậy Độc Cô Nguy lo sốt vó, vội vàng nói, chư vị, còn chưa đến bước phân chia, trước tiên để cho hắn chọn đường xong rồi nói sau. Cố Thanh Phong, lựa chọn của ngươi là gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tập trung ở trên người Cố Thanh Phong. Kỳ thật đại đa số mọi người hy vọng Cố Thanh Phong lựa chọn chuyên tu nhất kiếm. Bởi vì đạo này có tiền lệ thành đế, từ xưa kiếm tu đều là như thế, đây mới là chính đạo. Có điều ý nghĩ của Cố Thanh Phong lại là lựa chọn con đường kiếm trận. Nếu như không có nghe được ba chữ Phong Thiên Cấm mà nói, vậy hắn tuyệt đối lựa chọn chuyên tu nhất kiếm. Nhưng mà, đó chính là Phong Thiên Cấm nha, đại diện cho trận pháp Phong Cấm một đường đỉnh phong. Cố Thanh Phong đối với việc học tập kiếm pháp căn bản không có hứng thú. Thực lực của hắn cũng chưa bao giờ dựa vào kiếm đạo. So với dùng kiếm, hắn càng thích dùng nắm đấm hơn. Hắn càng muốn học Phong Thiên Cấm. Đạo của ngươi ra sao? Lúc trước bị Thiên Tượng lão tổ dùng Càn Khôn Phong Cấm nhốt một thời gian dài như vậy, Cố Thanh Phong vẫn còn nhớ rất rõ ràng, vì sao hắn vẫn mãi không dám đi tìm yêu ma? Không phải là sợ tìm được yêu ma quá mạnh, người ta trực tiếp phong cấm mình lại, không phải là toang luôn rồi sao? Chương 462, Phong Thiên Cấm 1. Thế nhưng học Phong Thiên Cấm thì khác, thế gian này sẽ không còn có trận pháp phong cấm có thể nhốt hắn. Ad sau này cuối cùng cũng không cần lo bị yêu ma phong ấn, có thể tùy tiện hoành hoang. Cho nên, hắn muốn lựa chọn kiếm trận nhất đạo, Phong Thiên Cấm này hắn bắt buộc phải có. Ta lựa chọn kiếm trận nhất đạo, lời này vừa nói ra, có người vui mừng có người lo lắng. Sắc mặt Độc Cô Nguy lập tức chuyển thành màu đen. Cố Thanh Phong, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, đường kiếm trận là không có tương lai. Ngươi, ai nói không có tương lai? Nữ thủ tọa họ Lâm trực tiếp dựng thẳng mày liễu, cắt ngang nói, ta nói cho ngươi biết Độc Cô Nguy, đừng ngủ vào mình là trưởng môn sư huynh là có thể nói năng lung tung. Con đường kiếm trận không kém chút nào so với các ngươi chuyên tu nhất kiếm. Lâm sư muội nói rất đúng, môn chủ, lời nói của ngươi quả thật có chút không ổn, kiếm trận nhất mạch của ta kém chỗ nào chứ? Có người hùa theo nói giúp, sắc mặt Độc Cô Nguy càng ngày càng đen, ông ta không để ý tới những thủ tọa kia. Ngược lại tiếp tục tận tình khuyên nhủ Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, ngươi suy nghĩ rõ ràng, ngươi có được tư thái thiên đế, chỉ có dựa theo con đường kiếm thiên đế đi, mới càng thêm có cơ hội. Môn chủ, ta ý đã quyết, sẽ chọn kiếm trận. Hai, ngươi, Độc Cô Nguy thở dài một hơi, lập tức lại nói, như vậy đi, ngươi vừa đến kiếm môn, đối với kiếm đạo còn chưa quen thuộc, ngươi trước tiên ở kiếm môn một thời gian, chờ sau khi hiểu những điều có liên quan rồi quyết định. Độc Cô Nguy hiển nhiên vẫn chưa hết hy vọng, bèn không cho Cố Thanh Phong chọn. Mọi người thấy thế cũng không nói thêm về chuyên tu nhất kiếm hay là kiếm trận, mà bắt đầu cướp người. Đồ đệ song thánh thể ai mà không muốn, nếu sau này bồi dưỡng ra một thiên đế, mình cũng có thể mang danh đế sư, lưu danh thiên cổ. Cố Thanh Phong, đến Tịch Tà Phong ta đi, chỉ cần ngươi đến, bổn tọa tuyệt đối dốc lòng tương trợ. Tới Phong Tà nhất mạch, bổn tọa bảo đảm ngươi 10 năm thành thiên nhân. Đừng nghe bọn họ, Địa Táng Phong mới là thích hợp nhất với ngươi. Cố Thanh Phong bị bọn họ lôi kéo ầm ĩ đến mức nhức đầu. Mọi người tốt xấu gì cũng là nhân vật cấp cao của đế đình tiên môn, có thể nhịn xuống một chút hay không? Sắp chiếm hết tiện nghi của bản tôn, muốn bản tôn làm đồ đệ. Thừa dịp hỗn loạn, hắn vội vàng trả lại đá vấn tâm. Thứ này nóng bỏng tay rồi. Được rồi, đừng ồn ào nữa, đã lớn tuổi rồi, còn ra thể thống gì nữa? Cuối cùng vẫn là Độc Cô Nguy lên tiếng, mọi người an tĩnh lại, muốn nghe môn chủ nói như thế nào. Chỉ thấy Độc Cô Nguy vẻ mặt uy nghiêm nói, Cố Thanh Phong là Nghịch Lân kiếm chủ, về tình về lý chỉ có thể là người của Nghịch Lân Phong. Mạnh Diễn vừa nghe nhất thời mặt mày hớn hở, chẳng qua còn chưa kịp vui mừng, Độc Cô Nguy lại nói, đương nhiên tuy là người của Nghịch Lâm Phong, nhưng điều này cũng không cản trở hắn bái sư. Sắc mặt Mạnh Diễn trực tiếp suy sụp, những người còn lại bắt đầu mặt mày hớn hở, tất cả thủ tọa đều đang chờ mong, muốn xem Độc Cô Nguy sẽ phân công ai làm sư tôn của Cố Thanh Phong. Bỗng dưng, Độc Cô Nguy mở miệng, Cố Thanh Phong, vừa lúc bổn tọa còn chưa có đệ tử truyền đời, không biết ngươi có nguyện bái bổn tọa làm sư phụ không? Lời này vừa nói ra, mọi người đều chửi ầm lên, ai cũng mặc kệ Độc Cô Nguy có phải là môn chủ hay không. Độc Cô Nguy, ngươi đang dùng quyền thế mưu đồ tư lợi, nhất là vị nữ nhân kia, tính tình càng nóng nảy, chỉ vào cái mũi Độc Cô Nguy liền mắng, Độc Cô Nguy, ngươi là thứ già không tu, ngươi còn cần chút thể diện hay không? Trên mặt Độc Cô Nguy cũng có chút không nhịn được, chủ yếu còn có tiểu bối ở đây, uy nghiêm môn chủ không còn sót lại chút gì, tất cả đừng ầm ĩ nữa, nếu đã tranh chấp không ngớt, vậy không bằng để Cố Thanh Phong tự quyết định đi. Mọi người thấy thế chỉ có thể như thế, không khỏi nhao nhao hướng ánh mắt về phía Cố Thanh Phong. Một đám bắt đầu điên cuồng khoe khoang chỗ tốt của mình. Cố Thanh Phong trầm ngâm một lát, thật ra, mọi người ngừng lời nói, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, ta đã có sư phụ. Cái gì? Ngươi có sư phụ? Là ai? Có phải Mạnh Diễn ngươi không? Lão già có phải thừa dịp đi đường mà thu đồ đệ hay không? Mạnh Diễn cười khổ, ta còn mong được như vậy. Độc Cô Nguy run rẩy nói, Cố Thanh Phong, nếu ngươi đã quyết định gia nhập kiếm môn, vậy cũng chỉ có thể bái người trong kiếm môn làm sư phụ. Sư tôn bên ngoài cũng không đếm xuể, sư tôn của ta chính là người trong kiếm môn. Mọi người càng kinh ngạc, sư phụ ngươi rốt cuộc là ai? Chính là thánh nữ đời thứ 13 ban cho ta kiếm Nghịch Lâm. Cái gì? Ngươi không phải nói kiếm Nghịch Lâm là ngươi nhặt sao? Lúc thánh nữ đời thứ 13 biến mất cũng đã không còn bao nhiêu thọ nguyên. Hiện giờ đã trôi qua 5.000 năm, không có khả năng còn sống trên đời. Bà ấy nhận ngươi làm đồ đệ như thế nào? Chư vị tiền bối, mời nghe vãn bối từ từ nói. Đó là một đêm đen gió lạnh, ta đi lạc vào cấm địa Thái Sơ, bởi vì đã từng cơ duyên xảo hợp nuốt qua một loại quả kỳ dị, cho nên có thể không sợ nguyền rủa trong cấm địa. Ta lạc đường ở trong cấm địa Thái Sơ, sau đó cứ đi, đột nhiên gặp được man tộc, bị đuổi theo nên điên cuồng chạy trốn, ngoài ý muốn rơi vào một vách núi, dưới vách núi có một sơn động. Bởi vì tò mò ta liền đi vào, kết quả phát hiện bên trong có một bộ thi cốt, bên cạnh thi cốt còn bày một thanh kiếm, kiếm này tất nhiên chính là kiếm Nghịch Lân. Chương 463, Phong Thiên Cấm 2, trên vách tường sơn động khắc chữ, đại ý chính là, người hữu duyên đi vào cái động này, có thể nhận truyền thừa ta, có được bát của ta, còn phải đưa kiếm Nghịch Lân trở lại kiếm môn. Vãn bối không phải loại người ham tài bảo, đối với thỉnh cầu của người chết, đương nhiên sẽ là tôn trọng lớn nhất, cho nên ta liền dựa theo di nguyện của thánh nữ đời thứ 13. Bái bà ấy làm sư, lấy đi kiếm Nghịch Lân. Mọi người nghe được câu chuyện nhảm nhí của Cố Thanh Phong, thật lâu không nói gì. Thật lâu sau, Độc Cô Nguy mới nói, thánh nữ đời thứ 13 cùng thế hệ với sư tôn bản tòa. Ngươi thân là đồ đệ của bà ấy, chẳng phải là nói, bản tòa còn phải xưng hô ngươi một câu, Cố sư đệ. Cố Thanh Phong lập tức dùng gậy đánh rắn, bái kiến trưởng môn sư huynh, Độc Cô Nguy. Sau đó Cố Thanh Phong lại hướng về phía thủ tọa còn lại hành lễ nói, bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ. Đám thủ tọa, mọi người chỉ cảm giác rất đột ngột, không nhận được đồ đệ, ngược lại tòi ra thêm một sư đệ. Trải qua thời gian dài giằng co, cuối cùng, Cố Thanh Phong trở thành tiểu sư thúc trẻ tuổi nhất kiếm môn, đồng thời cũng là tu vi thấp nhất. Bởi vì thân là kiếm chủ Nghịch Lân, cho nên động phủ tọa lạc Nghịch Lân Phong. Trong Nghịch Lân Phong, Mạnh Diễn đang dẫn Cố Thanh Phong đi tham quan, vừa giảng giải lịch sử truyền thừa của Nghịch Lân Phong, vừa tạo mối quan hệ. Trong lúc hai người tán gẫu, Cố Thanh Phong đột nhiên hỏi, lão Mạnh, trưởng môn sư huynh nói kiếp nạn 5.000 năm trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là địch nhân như thế nào mà lại làm cho kiếm môn thiếu chút nữa diệt môn? Cố Thanh Phong rất tò mò về trận kiếp nạn này, phải biết rằng kiếm môn chính là đế đỉnh tiên môn, là một trong những thế lực mạnh nhất thương minh giới, thế lực này lại thiếu chút nữa bị diệt môn, chẳng lẽ là mấy đế đỉnh tiên môn cùng nhau vây công? So với kiếp nạn, bản tọa ngược lại càng muốn hỏi ngươi một vấn đề trước. Vấn đề là gì? Vì sao ngươi gọi người khác đều là sư huynh, duy chỉ có gọi ta là lão Mạnh? Đương nhiên, bởi vì lão Mạnh ngươi là nhân. Cố Thanh Phong vội vàng dừng miệng lại, thiếu chút nữa thốt ra hai chữ nhân ma, vội vàng sửa miệng nói, người trong Long Phượng, ta và ngươi vừa thấy đã quen, hơn nữa đều là người của Nghịch Lân Phong, cho nên khó tránh khỏi thân thiết. Cố Thanh Phong ta chưa bao giờ nói dối. Phóng mắt nhìn toàn bộ kiếm môn, ngoại trừ những nữ đệ tử xinh đẹp kia ra, ta thích nhất chính là ngươi. Sở dĩ gọi ngươi là lão Mạnh, chính là bởi vì gần gũi với ngươi. Vẻ mặt của Mạnh Diễn đầy cổ quái, nhưng không biết vì sao, hắn ta thấy Cố Thanh Phong chân thành, luôn cảm thấy đối phương nói thật lòng. Chẳng lẽ bản tọa thật sự bình dị gần gũi như vậy? Một nhân vật có sức hút như vậy, có điều như vậy cũng tốt. Người này tham tài háo sắc, kiêu ngạo ương ngạnh, hơn nữa thân cận với bản tọa ngược lại có thể lợi dụng một phen. Loại tục nhân này rất dễ dàng khống chế. Tham tài háo sắc chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Người có nhược điểm là dễ đối phó nhất. Người đáng sợ nhất trên thế gian này không phải là người có dục vọng, mà là người vô dục vô cầu. Người thích mỹ sắc, thích tiền tài, vậy thì cho ngươi mỹ sắc tiền tài, thỏa mãn sự khao khát của ngươi, để ngươi ngoan ngoãn thay bản tọa làm việc. Một chút tài bảo mỹ sắc mà thôi, so với thứ mà bản tọa cầu, căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này, Mạnh Diễn gian xảo đã nghiên cứu xong kế hoạch đối phó Cố Thanh Phong. Chỉ là, Mạnh Diễn không biết chính là, Cố Thanh Phong cũng không phải tham tài háo sắc, mà là vô cấp tham tài, vô cấp háo sắc, khẩu vị lớn đến khó có thể tưởng tượng, cho dù nuốt toàn bộ kiếm môn vào bụng, cũng không cách nào thỏa mãn. Người đáng sợ nhất thế gian, không chỉ là người vô dục vô cầu, còn có người dục vọng vô cùng lớn, Cố Thanh Phong lại chính là người thứ hai, không nghĩ tới vi huynh ở trong lòng Cố sư đệ lại có phân lượng như vậy. Đúng như lời ngươi nói, ta và ngươi vừa gặp đã quen, còn cùng nhau ở đỉnh núi, hôm nay sư đệ ngươi mới đến, vi huynh cũng không có gì để bày tỏ, chỉ tặng ngươi một món vô thượng thần binh làm quà gặp mặt vậy. Ta làm sao mà ngại chứ, Cố Thanh Phong khách sáo. Sau đó cầm lấy bảo kiếm cấp bậc thần binh vô thượng từ trong tay Mạnh Diễn. Mạnh Diễn nở nụ cười, thầm nghĩ, người này quả nhiên tham lam thành tính, thật sự là không tệ. Cố Thanh Phong cũng nở nụ cười, luôn coi người ta ngốc nghếch tham tiền nhiều, thật sự là không tồi. Trong lúc nhất thời hai người nói chuyện rất vui vẻ, càng nhìn đối phương càng hài lòng. Đúng rồi, Cố sư đệ, ngươi vừa rồi là tò mò kiếp nạn 5.000 năm trước của kiếm môn sao? Không sai. Kiếm môn tốt xấu gì cũng là đế đỉnh tiên môn, thực lực cường đại như vậy, lại gặp nguy hiểm diệt môn, trong đó rốt cục có bí ẩn gì? Chẳng lẽ địch nhân là mấy đại đế đỉnh tiên môn liên thủ hay sao? Cố Thanh Phong tò mò nói, Cố sư đệ, nghe vi huynh từ từ kể, kỳ thật, lúc trước kiếm môn gặp phải địch nhân cũng không phải đến từ bên ngoài, mà là đến từ bên trong. Mạnh Diễn chậm rãi nói, nội bộ, chẳng lẽ là nội loạn kiếm môn? Cũng chẳng khác là mấy, nghiêm túc mà nói, cũng không tính là nội loạn. Cố sư đệ, người có biết chênh lệch giữa các thế lực đứng đầu khác với đế đỉnh tiên môn ở đâu không? Tất nhiên là ở chỗ thiên đế. Thiên đế xuất hiện chỉ là làm cho đế đỉnh tiên môn thịnh lên nhất thời. Nhưng sau khi tiên thiên đế qua đời, ưu thế của đế đỉnh tiên môn ở đâu? Chương 464, lúc nãy ngươi muốn hủy diệt thế giới sao? Đế kinh, không sai, đế kinh là một bộ phận trong đó. Thế nhưng công pháp chung quy vẫn là công pháp, không phải là chiến lược trực tiếp. Một khi người tu tập không được, vậy mặc dù tu luyện đế kinh, vẫn không tính là cường giả. Nội tình lớn nhất của đế đỉnh tiên môn không nằm ở đế kinh, mà ở đế binh, binh khí thiên đế thành đạo. Không sai, đây chính là đế binh. Đế binh là binh khí mang theo đạo của thiên đế, là binh khí mạnh nhất thế gian, mà đế đỉnh tiên môn sở dĩ có thể vạn năm bất diệt, chính là do đế binh. Cho dù có suy nhược, chỉ cần có đế binh ở đây, cũng không ai dám tuyên bố diệt được đế đỉnh, bởi vì uy lực của đế binh đủ để hủy thiên diệt địa. Ở thời đại thiên đế không xuất hiện, căn bản không ai có thể ngăn cản. Cố Thanh Phong chợt hiểu ra, đây không phải là vũ khí hạt nhân sao? Có được sức mạnh lật bàn, nếu ai muốn tiêu diệt đạo thống của ta, vậy mọi người cũng đừng mong sống. Chẳng lẽ kiếp nạn 5.000 năm trước có liên quan đến đế binh? Sư đệ quả nhiên thông minh hơn người. Không sai, kiếp nạn kia chính là đế binh làm loạn. Đế binh làm loạn, Cố Thanh Phong kinh ngạc nói. Đế binh tự mình làm loạn sao? Mạnh Diễn ngưng trọng nói. Đế binh mà kiếm thiên đế lưu lại, tên là kiếm đế ma. Kiếm này là một thanh ma kiếm, đi theo thiên đế uống no vô số máu tươi của địch nhân. Ma tính sâu nặng, sau khi kiếm tiên thiên đế mất, lưu kiếm đế ma ở lại kiếm môn, để cho nó thủ hộ kiếm môn. Vốn mọi chuyện đều yên ổn, nhưng theo thời gian trôi qua, ma tính trên kiếm đế ma càng ngày càng nặng, lạc ấn thiên đế lưu lại ở trên đó cũng không bằng được vĩ lực của thời gian. Càng ngày càng nhạt, rốt cục, 5.000 năm trước, ma tính của kiếm đế ma đạt tới đỉnh phong, triệt để thành ma, không người nào khống chế. Kiếm đế ma luôn là do các đời trưởng môn chấp trưởng, nhưng trưởng môn đời kia có ý đồ liên hệ với kiếm đế ma. Kết quả lại bị ma tính trên người kiếm đế ma lây nhiễm, trở thành kiếm nô. Chờ một chút, Cố Thanh Phong đột nhiên hét lớn cắt ngang lời Mạnh Diễn. Chỉ thấy hắn vội vàng nói, ngươi vừa nói kiếm đế ma thành ma. Mạnh Diễn kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong một cái, không biết vì sao hắn lại kích động như vậy. Đúng vậy, thành ma rồi. Cố Thanh Phong càng thêm kích động. Lúc này hắn căn bản không có tâm tư nghe tiếp câu chuyện chó má nữa. Hắn hiện tại trong lòng tràn đầy quan tâm một chuyện. Kiếm đế ma rốt cuộc có tính là yêu ma hay không? Đế ma kiếm thành ma là có ý gì? Có phải nó đã trở thành một con quỷ? Ngươi lý giải như vậy cũng không sai. Kiếm đế ma thân là đế binh, vốn có kiếm linh, nói là vật sống cũng không quá đáng. Cho nên sau khi nó thành ma, cũng có thể tính là yêu ma còn sống. Nghe được điều này, một loại cảm xúc mừng như điên cuồng mãnh liệt không gì sánh kịp. Giống như núi lửa phun trào từ đáy lòng Cố Thanh Phong phun ra. Bản tôn sắp vô địch rồi. Mẹ kiếp, ta yêu kiếm môn chết mất. Đế binh trợ ta tu hành. Còn ai nữa? Mẹ kiếp, còn có ai nữa không? Từ nay về sau, ta muốn ngày hôm nay cũng không che được mắt ta. Ta muốn nơi này cũng chôn không được trái tim ta. Ta muốn chúng sinh này đều phục tùng ta. Ta muốn thần Phật đầy trời này đều tan thành mây khói. Hắn không kiềm chế được liền muốn cười điên cuồng. Ha, nhưng mà hắn vừa mới cười ra một chữ, đột nhiên phản ứng lại. Đế binh còn chưa tới tay, vội vàng che miệng lại. Khụ khụ, Cố Thanh Phong ho khan hai tiếng. Nguyên khí thiên địa của Nghịch Lân Phong quá nồng, làm ta có chút. Lão Mạnh, ngươi tiếp tục nói đi, về sau như thế nào nữa? Mạnh Diễn, vẻ cổ quái trên mặt Mạnh Diễn càng ngày càng đậm, nhìn thế nào Cố Thanh Phong cảm thấy không thích hợp. Trong nháy mắt vừa rồi toát ra vẻ mặt, vừa rồi ngươi muốn hủy diệt thế giới hay sao vậy? Mạnh Diễn nói tiếp, vậy nên đời trưởng môn đó bị kiếm đế ma lây nhiễm, cũng triệt để nhập ma, bởi vì kiếm đế ma khát máu tươi, cho nên khống chế trưởng môn đại khai sát giới. Trận chiến đó, kiếm môn chết mấy vị chí tôn, mấy chục vị thiên tôn, thiên quân thiên nhân lại càng vô số kể, nội tình kiếm môn mấy vạn năm tiêu tốn không còn gì. Cố Thanh Phong nghe được tâm trạng kích động, hai mắt tỏa sáng, đây là đế binh sao? Lại mạnh như vậy à? Không được, bản tôn nhất định phải có được nó, cho dù không từ thủ đoạn, cũng nhất định phải đạt được. Cố sư đệ, ngươi còn đang nghe không? Mạnh Diễn nhìn Cố Thanh Phong tươi cười dần dần dữ tợn, nghi hoặc nói, hắn lúc này trong lòng thậm chí hoài nghi, Cố Thanh Phong này có phải là người của tổ chức phái tới hay không? Sao càng nhìn càng giống nhân ma vậy? Ồ, đang nghe nè, vậy sau đó thì sao? Sau đó, nó được giải quyết như thế nào? Cố Thanh Phong vội vàng nghiêm mặt nói, về sau mấy vị thiên chí tôn thiêu đốt sinh mệnh, hợp lực phong ấn kiếm đế ma, lúc này mới giải quyết được tai họa lần này, có điều kiếm môn cũng bởi vậy mà không gượng dậy nổi. Ngay sau đó, Mạnh Diễn dường như lơ đãng để lộ ra một tin tức. Quả nhiên là thành bởi kiếm đế ma, bại cũng do kiếm đế ma, hiện giờ kiếm môn muốn khôi phục huy hoàng ngày xưa, nhất định phải có người khống chế kiếm đế ma, bằng không. Đế đỉnh tiên môn không có đế binh, còn có thể gọi là đế đỉnh tiên môn sao? Chỉ là đáng tiếc, kiếm đế ma chính là binh khí của kiếm thiên đế. Cho dù là những tuyệt thế thiên kiêu kia, cũng căn bản không lọt vào được pháp nhãn của kiếm đế ma. Một khi mạnh mẽ khống chế, lập tức sẽ bị cắn trả. Cũng chỉ có người có tư thái thiên đế mới có thể khống chế nó. Hiện giờ phóng mắt nhìn toàn bộ kiếm môn, sợ là chỉ có sư đệ ngươi mới có thể đảm đương trọng trách này. Chương 465, kiếm đế ma. A, ha ha ha, lão Mạnh ngươi quả nhiên có mắt nhìn người tài. Kiếm đế ma có là gì chứ? Cố Thanh Phong không khiêm tốn chút nào mà nói. Mạnh Diễn ngẩn người, cứ trực tiếp như vậy sao? Người bình thường không nên khiêm tốn một chút sao? Lão Mạnh, hai huynh đệ chúng ta ai đi theo ai? Ngươi cứ nói thẳng đi, ta làm sao có thể lấy kiếm đế ma làm của riêng? Lần này trực tiếp khiến cho Mạnh Diễn không nói được gì. Thuật dụ dỗ theo trình tự còn chưa bắt đầu, vốn còn định dụ dỗ một chút, gợi lên khát vọng đối với kiếm đế ma, sau đó từng bước tiến vào vực sâu, nhưng tiểu tử này sao mà biểu hiện vội vàng như vậy? Không hề che giấu, thậm chí còn nói thẳng muốn mưu đồ chí bảo kiếm môn. Cái này rốt cuộc ta là nhân ma, hay ngươi là nhân ma? Ngươi không phải là nằm vùng được tổ chức phái tới chứ? Tổ chức cũng không báo một tiếng với bản tọa sao? Lão Mạch, ngươi mau nói đi. Cố Thanh Phong bất mãn thúc giục nói, a, cái kia, khó có được sư đệ ngươi quan tâm kiếm môn, nguyện ý vì phục hưng kiếm môn mà chịu mạo hiểm lớn như vậy. Vi huynh cũng nói thẳng, muốn đạt được cơ hội tiếp xúc kiếm đế ma, chỉ có trở thành kiếm môn đế tử mới được. Đế tử, so với thánh tử còn lợi hại hơn sao? Thánh tử chẳng qua là người thừa kế kiếm môn thất mạch mà thôi. Nhưng đế tử thì phải cao hơn một cấp, xem như là người thừa kế toàn bộ kiếm môn. Đế tử có nghĩa là truyền nhân của thiên đế, địa vị thậm chí còn cao hơn môn chủ kiếm môn. Vậy nên làm thế nào để trở thành đế tử? Kiếm môn sẽ mở ra thí luyện trở thành đế tử. Chỉ cần thông qua, ngươi sẽ có thể trở thành đế tử. Vậy còn chờ cái gì nữa? Mở ra đi, ta không thể chờ được rồi. Á, Cố sư đệ, mở ra khảo nghiệm không phải là huynh nói là được, mà là môn chủ cùng với thái thượng trưởng lão định đoạt. Có điều ngươi yên tâm, nếu ngươi có nguyện vọng này, vì huynh nhất định cực lực thúc đẩy chuyện này. Kế hoạch trước mắt chính là ngươi cần cố gắng tu hành để nắm chắc cơ hội hơn mới được. Còn nữa nha, ngươi nhất định phải biểu hiện ra thiên tư cùng giá trị của mình. Chỉ có môn chủ cùng với thiên thượng trưởng lão, thậm chí là kiếm môn cao tầng, đều nhận định trong môn xuất hiện đệ tử có tư thái thiên đế, mới có thể đồng ý mở đệ tử thí luyện. Được rồi, Cố sư đệ, động phủ của ngươi cũng đã đến. Mấy ngày nay đi đường mệt nhọc, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Chờ ngày mai vi huynh lại đến cùng ngươi nói chuyện chi tiết. Mạnh Diễn đã không nói chuyện tiếp được nữa. Hiện tại hắn ta chỉ muốn nhanh chóng trở về hỏi tổ chức một chút. Cố Thanh Phong rốt cuộc có phải là nằm vùng của tổ chức hay không? Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu. Mạnh Diễn để lại trang phục kiếm môn cho Cố Thanh Phong, cùng với tín vật, liền vội vàng rời đi. Cố Thanh Phong nhìn bóng dáng Mạnh Diễn rời đi như có điều suy nghĩ. Cơ bản hắn có thể kết luận, mục đích của Mạnh Diễn chính là kiếm đế ma. Dù sao kiếm môn bây giờ thức vi, có giá trị nhất chính là kiếm đế ma. Làm không tốt, 5.000 năm trước, kiếm đế ma đột nhiên thành ma, trong đó sẽ có bóng ma. Đừng quên, nhân ma chính là ma do người chuyển hóa thành. Thế lực sau lưng Mạnh Diễn nói không chừng sẽ có loại pháp thuật nhập ma này. Cho nên kiếm đế ma năm đó bạo động, rất có thể có liên quan đến bọn họ. Hơn nữa Mạnh Diễn này rõ ràng chính là muốn lợi dụng bản tôn đạt được kiếm đế ma. Kiếm đế ma chỉ có đế tử và môn chủ mới có tư cách tiếp xúc. Độc Cô Nguy không có khả năng là người của bọn họ. Bằng không ngay cả lão đại cũng là người một nhà. Đám nhân ma này còn che giấu cái rắm gì. Bọn họ tất nhiên kiêng kỵ thực lực của Độc Cô Nguy. Nếu không cách nào trở thành môn chủ, vậy cũng chỉ có thể chuyển hướng sang đế tử. Mà nay thấy được song thánh thể của bản tôn, liền muốn lợi dụng bản tôn trở thành đế tử, đạt được kiếm đế ma. Vi diệu, thật sự rất vi diệu. Bọn họ lợi dụng bản tôn cũng có thể lợi dụng bọn họ, dưới sự trợ giúp của bọn họ đạt được kiếm đế ma. Đương nhiên, những nhân ma này tất nhiên còn có một ít thủ đoạn tiếp theo. Không có khả năng để cho một người không thể khống chế chấp trưởng kiếm đế ma. Có điều, mặc kệ những nhân ma này còn có thủ đoạn gì, hoặc là kế hoạch âm mưu gì, những thứ này cũng không ảnh hưởng gì mấy. Bởi vì, đối mặt với yêu ma, bản tôn vô địch, các ngươi tùy ý. Chỉ là, ý trong lời nói vừa rồi của Mạnh Diễn, là để cho bản tôn nhất định phải lên giọng sao? Cao giọng đến khi tất cả lãnh đạo kiếm môn đều tán thành, mới có thể tham gia đệ tử thí luyện. Mẹ kiếp, thật phiền phức, muốn khiêm tốn một lát cũng không được. Điều này không phù hợp với giáo dục bắt buộc 9 năm mà bản tôn đã nhận được từ nhỏ. Lúa mạch trĩu nặng luôn cúi đầu, là bởi vì trái cây của nó mệt mỏi, chỉ có lúa mì chưa chín mới có thể ngẩng đầu lên. Bởi vì nó không có gì, cây đẹp trong rừng sẽ bị gió quật ngã, súng bắn con chim đầu đàn. Khiêm tốn làm cho mọi người tiến bộ, niềm tự hào làm cho mọi người lùi lại. Hai, vì kiếm đế ma, đành phải vi phạm ý định làm người ban đầu của bản tôn. Bổ sung một chút về phân chia cảnh giới, cơ sở cảnh, khí hải, hóa long, thần hồn, thần đan cảnh, nhân nguyên thần đan, địa nguyên thần đan, thiên nguyên thần đan, thiên cảnh, thiên nhân căn cứ vào số lần độ kiếp, chia làm thiên nhân bình thường, thiên nhất, thiên nhị, thiên ngũ, thiên quân, thiên tôn, thiên chí tôn, thiên đế. Chương 466, âm mưu của nhân ma. Cố Thanh Phong xoay người đi vào động phủ của mình, sau đó bắt đầu tu luyện, hắn cũng phải chuẩn bị chiến thôi, tuy rằng về phương diện thiên tư, thân mang tam thánh thể chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng chỉ sợ hội thí luyện đệ tử sẽ khảo nghiệm tu vi. Vậy đến lúc đó sẽ xấu hổ. Nhân nguyên thần đan nhị trọng thiên, so với những thiên kiêu kia đều có chỗ không bằng. Càng đừng nói đến thánh tử. Mà ngay lúc Cố Thanh Phong đang tu luyện, Mạnh Diễn đã đi tới một nơi bí ẩn. Hắn ta đi gặp một vị nữ tử. Một nữ tử tuyệt mỹ, mặc bộ đồ đỏ rực như lửa, khuôn mặt kiều diễm như hoa. Nếu có đệ tử kiếm môn ở chỗ này tất nhiên sẽ kinh hô. Bởi vì nữ tử này ở kiếm môn thật sự quá nổi danh. Chính là Lăng Phỉ Nhi, Lăng Tiên Tử, một trong hai muội muội của kiếm môn. Lăng Phỉ Nhi, kiếm ma đại nhân gần đây lại phái người mới đến. Mạnh Diễn hỏi, Lăng Phỉ Nhi mỉm cười, rõ ràng cười rất hàm xúc, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác quyến rũ dị thường. Câu nói trời sinh mị cốt chính là nói nữ tử như vậy. Mạnh Sư Thúc làm gì mà nói như vậy? Ngươi là Tâm Phúc Kiếm Ma đại nhân tín nhiệm nhất, nếu phái người đến đây, ngài nhất định sẽ biết, cần gì phải hỏi đệ tử, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Mạnh Diễn khẽ thở dài, không biết tại sao, nụ cười nhe răng vừa rồi Cố Thanh Phong chợt lóe lên luôn không thể xua đi trong đầu. Giống như cơn ác mộng vậy, Mạnh Sư Thúc đang phiền não chuyện Cố Thanh Phong mới tới. Người này thân mang song thánh thể, tư chất cường đại thế giới hiếm thấy, bổn tọa muốn đưa hắn vào kế hoạch. Lăng Phỉ Nhi nhíu mày liễu, đưa Cố Thanh Phong vào kế hoạch, còn Sở Kính Trần thì sao? Sở Kính Trần tuy rằng chỉ là một thánh thể, nhưng hắn ta sớm đã tu luyện đến cảnh giới nhị kiếp thiên nhân. Thậm chí hiện tại đang bế quan chuẩn bị vượt qua thiên nhân đệ tam kiếp. Với thiên tư của hắn ta, trở thành tam kiếp thiên nhân dễ như trở bàn tay. Cho dù Cố Thanh Phong có được song thánh thể, tư chất mạnh hơn Sở Kính Trần, nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Hơn nữa đệ tử hao tâm phí sức, mới để cho Sở Kính Trần quỳ gối dưới váy thạch lựu của ta. Bây giờ đổi người, chẳng phải là làm cho nỗ lực lúc trước của ta toàn bộ đổ sông đổ biển rồi sao? Mạnh Diễn lắc đầu, Sở Kính Trần đúng là tuyệt thế thiên kiêu, thiên tư trăm vạn có một, nhưng nhìn qua lịch sử kiếm môn, đã xuất hiện bao nhiêu thánh thể? Những thánh thể kia có ai thông qua đế tử thí luyện thành công khống chế kiếm đế ma? Không, không ai cả. Lựa chọn Sở Kính Trần vốn là hành động bất đắc dĩ, Cố Thanh Phong song thánh thể mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng hiện tại tu vi hắn không đủ, nhưng dựa vào tư chất song thánh thể, tu vi này sớm muộn cũng làm được. Hơn nữa điểm mấu chốt nhất, Cố Thanh Phong này tham tài háo sắc, nhược điểm rõ ràng vô cùng dễ dàng khống chế. Sở Kính Trần cho dù sinh lòng ái mộ đối với ngươi, nhưng hắn ta dù gì cũng say mê tu luyện, đối với hắn ta mà nói, theo đuổi vô thượng đại đạo mới là quan trọng nhất, nữ nhi tư tình cũng phải gác qua một bên. Nhưng mà, Lăng Phỉ Nhi dường như còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Mạnh Diễn nghiêm khắc cắt ngang nói, Lăng Phỉ Nhi, không phải ngươi lộng giả thành chân, yêu Sở Kính Trần rồi đó chứ? Lăng Phỉ Nhi hơi sửng sốt, lập tức cười duyên, Mạnh Sư Thúc, không nghĩ tới ngài từng này tuổi còn biết nói đùa, ngài cảm thấy trong lòng nhân ma chúng ta còn có tình yêu sao? Cho dù là yêu, đó cũng nên là yêu người nam tử vĩ đại như Kiếm Ma đại nhân chứ. Chỉ là đáng tiếc, Kiếm Ma đại nhân tu luyện tuyệt tình kiếm, trong lòng không có nữ nhân. Mạnh Diễn nghe vậy, thái độ thoáng dịu đi, chuyện Cố Thanh Phong cùng Sở Kính Trần, ta sẽ bẩm báo với Kiếm Ma đại nhân, đến lúc đó để cho Kiếm Ma đại nhân quyết định đi. Có điều trước đó, người trước tiên tìm cơ hội tiếp xúc với Cố Thanh Phong một chút, chuẩn bị trở tay, đúng lúc đệ tử cũng muốn xem phong thái của song thánh thể. Chỉ là không biết, thiên tài này sau khi yêu bản tiên tử, còn có thể còn lại bao nhiêu phần ngạo khí, hay là hèn mọn cỡ nào. Hì hì, thật sự là làm cho người ta chờ mong. Lăng Phỉ Nhi quyến rũ liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Ngày hôm sau khi trải qua một đêm tu luyện khổ sở, Cố Thanh Phong thành công đột phá đến nhân nguyên thần đan đệ tam trọng thiên. Thế nhưng trên mặt hắn lại không có chút vui mừng nào. Bởi vì chỉ trong một đêm ngắn ngủi này, tài sản của hắn đã thu hẹp lại một phần ngàn. Sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, chính là bởi vì hắn dùng nguyên thạch tiến hành tu luyện. Nguyên thạch không chỉ là tiền tệ, còn là tài nguyên tu luyện. Bên trong chứa thiên địa nguyên khí nồng đậm, dùng nó tiến hành tu luyện không chỉ cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Nếu như đem thiên địa nguyên khí so sánh với hơi nước trong không khí, vậy thì nguyên thạch chính là hơi nước ngưng kết thành nước. Cái nào giải khát hơn cũng không cần nhiều lời. Đương nhiên, sở dĩ có thể đột phá trong một đêm, ngoại trừ tác dụng của nguyên thạch, còn có thể chất khủng bố cùng với thần hồn của Cố Thanh Phong. Dưới tác dụng của hai thứ này, hắn có thể hấp thu vô tận nguyên khí trong nguyên thạch. Không cần lo lắng tài trọng của thân thể chút nào, dù sao, thứ hắn yếu nhất chính là tu vi, không thể tiếp tục như vậy nữa, nhà địa chủ cũng phải hết lương thực mất thôi. Cố Thanh Phong cảm khái nói, mới một đêm đã tiêu hao một phần ngàn giá trị bản thân của bản tôn. Cứ như vậy, bản tôn sẽ nghèo đến tụt quần luôn, bản tôn cần yêu ma trợ giúp tu hành. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Mạnh Diễn, chương 467, gặp lại người quen. Cố sư đệ, hôm nay vi huynh dẫn ngươi đi gặp đệ tử Nghịch Lân Phong. Đến đây lão Mạnh, Cố Thanh Phong ra cửa, nhìn thấy Mạnh Diễn vẻ mặt hiền lành mỉm cười, Mạnh Diễn lại cả kinh. Cố sư đệ, tu vi của ngươi đột phá rồi. Cố Thanh Phong gật gật đầu, từ lâu hắn đã không thèm che giấu tu vi nữa. Dù sao tiên thiên thần thánh thể cùng với thất khiếu linh lung thể đều đã thể hiện ra. Chút tu vi kia cũng chả là gì, mới qua thời gian một đêm, ngươi đã đột phá nhất trọng thiên, song thánh thể quả nhiên khủng bố. Cố Thanh Phong cười cười, không nói gì, song thánh thể tuy rằng khủng bố, nhưng điều càng khủng bố hơn chính là phải vung tiền như rác. Đi thôi lão Mạnh, đừng để cho các đệ tử Nghịch Lân Phong sốt ruột. Sau đó hai người liền lên đường. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của Mạnh Diễn, hai người đi tới một bãi đất trống. Nơi này đã đứng đầy đệ tử môn nhân, ai nấy đều mặc trang phục đệ tử, bên hông đeo trường kiếm, dáng người cao ngất, khí độ bất phàm. Đây chính là lợi ích mà tu luyện mang đến. Tu luyện tuy rằng không thể phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng có thể tăng lên khí chất, cải thiện làn da và hình thể. Cái gọi là một trắng che mười xấu. Những đệ tử này cho dù có bộ dạng bình thường, nhưng dưới làn da khỏe mạnh trắng nõn làm nổi bật. Tổng thể giá trị nhan sắc vẫn rất ổn áp. Có thể đơn giản lý giải là, những tu sĩ này tự sử dụng filter. Theo sự xuất hiện của Mạnh Diễn và Cố Thanh Phong, trong đám đệ tử dần dần xảy ra rối loạn. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong thật giống như một nam châm, hút chặt ánh mắt mọi người. Bởi vì từ sau khi hắn đến kiếm môn chưa từng tát kỹ xảo ánh sáng thần thánh. Khí tức bảy màu mờ mịt, đạo vận vòng quanh người, ba lớp filter cộng thêm bộ lọc, bất kỳ ai nhìn thấy đều cho rằng là chân tiên hạ phàm. Nói không ngoa chút nào, giờ phút này nếu Cố Thanh Phong đứng ở một chỗ hoa cỏ lâu hơn một chút, những hoa cỏ kia đều phải mọc cao hơn hai tấc, cho nên khi Cố Thanh Phong đứng trước mặt một đám đệ tử Nghịch Lân Phong, chúng đệ tử cảm thụ được đạo vận lưu chuyển trên người, đều cảm thấy tốc độ lưu chuyển thần lực trong cơ thể đều mơ hồ tăng nhanh vài phần. Đây là tiểu sư thúc mới tới sao? Hắn là tiên nhân hạ phàm sao? Thế gian lại có nam tử phong thần tuấn tú như thế? Cũng không biết hắn có thiếu đạo lữ hay không? Một vài nữ đệ tử bắt đầu tim đập nhanh hơn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhìn phản ứng của mọi người, cũng không cảm thấy lỗ. Ở kiếp trước, một số minh tinh cũng có thể tạo thành hiệu quả như thế. Huống chi hắn hiện tại, những nữ đệ tử này không nhào tới sờ cơ bụng mình. Đã coi như đạo tâm kiên định rồi. Thương minh giới tôn sùng cường giả, thân mang song thánh thể, bối phận cao, ngoại hình cũng đẹp trai. Đặt ở hiện đại chính là đỉnh cấp cao phú soái. Không thiếu nữ nhân muốn chủ động tiến lên. Khụ khụ, Mạnh Diễn thấy ánh mắt các đệ tử không đúng lắm, vội vàng ho khan hai tiếng. Vị này chính là cố sư thúc của các ngươi, từ nay về sau cũng sẽ tu hành ở Nghịch Lân Phong. Xin chào cố sư thúc, một đám đệ tử đồng thanh nói. Xin chào mọi người. Trên mặt Cố Thanh Phong mang theo nụ cười hấp dẫn, làm cho người ta chìm như gió xuân. Vừa cười một cái, một vài nữ đệ tử da mặt mỏng đã bắt đầu đỏ mặt. Cố sư thúc cười với ta, phải chăng hắn có ý với ta? Nói bậy, rõ ràng là cười với ta. Hắn ấy cười rộ thật đẹp trai quá đi. Giống như hoa mùa xuân vậy. Mạnh Diễn thấy tình cảnh lại có chút mất khống chế, vội vàng nói vài câu, liền bảo mọi người tản về tu luyện. Cố Thanh Phong làm gì bằng lòng, hiếm khi mới có nhiều fan cuồng như vậy. Chư vị sư điệt, ta mới tới đến Nghịch Lân Phong, không mấy quen với hoàn cảnh xung quanh, không biết vị sư điệt nào có thể dẫn ta đi vòng quanh Nghịch Lân Phong làm quen một lượt. Cố Thanh Phong nói một câu, trực tiếp gọi lại các đệ tử sắp tản đi. Các nữ đệ tử điên cuồng, cả đám đều nhào lên xung phong. Cố sư thúc, ta dẫn ngươi đi dạo nha. Một vị nữ đệ tử khuôn mặt xinh đẹp là người đầu tiên xông tới nói. Đám nữ đệ tử còn lại thấy thế, đều không còn rụt rè nữa. Lập tức ào ào giống như thủy triều vọt đến chỗ Cố Thanh Phong, bao vây lấy hắn ta. Trong lúc nhất thời, Cố Thanh Phong chỉ cảm giác từng đợt hương thơm đập vào mặt. Trước ngực sau lưng cánh tay chìm vào một dãy núi đôi mềm mại. Cố sư thúc, ta dẫn ngài đi. Ta từ nhỏ lớn lên ở Nghịch Lân Phong, sư thúc ngài đừng nghe nàng, nàng là đệ tử mấy năm trước mới nhập môn, để ta dẫn ngài đi. Một đám nam đệ tử thấy đãi ngộ này của Cố Thanh Phong, ai nấy trưng ra vẻ mặt thống khổ. Trở về khổ tu, Mạnh Diễn thấy thế, trong mắt chuyển động luồng sáng mờ ám. Người này tâm tính như vậy, phỏng chừng nhìn thấy Lăng Phỉ Nhi sẽ đi không nổi, thật sự là không tốn công sức. Không được, phải nhanh chóng đi tìm kiếm ma đại nhân bẩm báo. Mạnh Diễn nghĩ vậy liền chào hỏi Cố Thanh Phong, chuẩn bị rời đi, nhưng mà nói hai lần, Cố Thanh Phong bị đám ong bướm vây quanh căn bản không nghe lọt. Mạnh Diễn cũng không tức giận, liền trực tiếp rời đi. Ngay sau khi Mạnh Diễn rời đi, Cố Thanh Phong đột nhiên phát hiện trong đám đệ tử có một bóng người quen thuộc. Bóng dáng này đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, khóe miệng Cố Thanh Phong nhếch lên một nụ cười tà. Ôn sư điệt, vội vã đi đâu vậy?